Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1215, ta biết ngươi sao? Xuân Thu kiếm hồn bản mặt nhọn kia, liền để Tô Dạ nhớ tới trong TV. Hán gian mang theo quỷ vào thôn bộ dáng như vậy, chân thực rối tinh rối mù, hận không được đem chính mình cha ruột đều cống hiến cho hắn. Tô Dạ làm theo Xuân Thu kiếm hồn lộ tuyến đi qua. Không bao lâu, hắn liền rõ ràng cảm ứng được vài phần động tĩnh, là bọn hắn. Tô Dạ nháy nháy mắt, Tuyết Ưng Tông người, chuyện gì xảy ra, ta đại ca giống như gặp nạn dáng vẻ. Xuân Thu kiếm hồn biểu hiện rất khẩn trương, giống như thật cùng cái này thần bí kiếm hồn tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ. Tô Dạ khoanh tay đang âm thầm quan sát, Tuyết Ưng Tông quay chung quanh tại một cái kiếm bia trước đó. Mà kiếm trong bia kiếm hồn, nghĩ đến liền là Xuân Thu kiếm hồn một vị khác đại ca. Cái này đường xá bên trong, Tô Dạ cũng nghe Xuân Thu kiếm hồn giới thiệu qua cái này cái thứ hai. Đại ca, cái này cái thứ hai đại ca, cũng không phải là thái cổ kiếm hồn, nhưng là tồn tại năm tháng không sai biệt lắm đã có khoảng 30 vạn năm. Hẳn là thái cổ thời kỳ đằng sau, tối cổ lão kiếm hồn một trong, kiếm hồn này tên là Hạo Dương kiếm hồn. Tục truyền nghe năm đó kiếm hồn chủ nhân là chọn lựa tinh hoa mặt trời. Sau đó lợi dụng tinh hoa mặt trời chế tạo ra lợi kiếm. Đản sinh kiếm hồn, 30 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, coi như không bằng thái cổ kiếm hồn. Tô Dạ cũng có phần là động tâm, lúc này mới một đường cùng theo mà tới. Bất quá hiện tại cái này Hạo Dương kiếm hồn hiển nhiên gặp một chút phiền toái. Mà đối với hắn tạo thành phiền toái, chính là cái kia Tuyết Ưng Tông một đám người. Tuyết Ưng Tông có chừng mười mấy người, cầm đầu, chính là cái kia Tuyết Ưng Tông mạnh nhất thiên tài, Chu Trần Lãng. Bây giờ Chu Trần Lãng, rõ ràng đã thương thế khỏi hẳn, từ trước đó bị Tô Dạ đánh bại quẫn cảnh bên trong đi ra. Mang theo cái kia Hồ Linh Linh cùng một chỗ, rằng co lấy Hạo Dương kiếm hồn, nhân loại, ta nói qua, các ngươi muốn thu ta, còn chưa đủ tư cách. Hạo Dương kiếm hồn ngữ khí cứng rắn mà nói, sớm làm chỗ nào xa. Cút đi đâu, Chu Trần Lãng rõ ràng thành khẩn bộ dáng. Hạo Dương đại nhân, ngài liền không thể đang tự hỏi suy nghĩ sao? Chúng ta Tuyết Ưng Tông đích thật là thành tâm thành ý muốn mời ngài trở về. Miễn là đi Tuyết Ưng Tông, ngài muốn cái gì đãi ngộ? Chúng ta Tuyết Ưng Tông liền cho ngài cái gì đãi ngộ? Kiếm bia chỗ sâu Hạo Dương kiếm hồn mặt không thay đổi nói. Tuyết Ưng Tông, các người tự xưng Tuyết Ưng Tông thiên tài, kiếm thế không gì hơn cái này. Một đám không có kiếm đạo thiên phú người cưỡng ép đi đến kiếm đạo. Tương lai cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Nghe ta một lời khuyên, kiếm đạo một đường không phải như vậy tạm biệt. Từ nơi nào chạy về chỗ đó đi. Chu Trần Lãng hảo ngôn khuyên bảo tốt một lần. Mắt thấy Hạo Dương kiếm hồn vẫn như cũ không có đồng ý bộ dáng. Rốt cục ánh mắt lấp lóe trên nét mặt hiện ra vài phần vẻ giận dữ. Sau đó hắn ngữ khí lạnh như băng nói. Hạo Dương đại nhân thật không đồng ý. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn mạnh mẽ bức bách ta sao? Hạo Dương kiếm hồn châm chọc nói. Ta còn thực sự liền có ý đó. Chu Trần Lãng hung tợn nói. Mới thành khẩn chi sắc biến mất không còn sót lại chút gì. Ngược lại biến chính là cái kia gương mặt hung ác dữ tợn. Bộ dáng này hiện ra mà ra lúc. Xem Hạo Dương kiếm hồn trầm giọng nói. Kiếm hồn chính là hồn thể. Tại kiếm bia chỗ sâu. Chỉ bằng các ngươi những thứ này con nít chưa mọc lông còn nghĩ làm bị thương chúng ta. Nếu như kiếm hồn thật dễ dàng như vậy bị uy hiếp, tuyệt tích kiếm chủng đã sớm bị móc rỗng, chỉ tiếc, kiếm hồn có thể không dễ dàng như vậy bị làm bị thương. Hừ, cái khác kiếm hồn ta tất nhiên là không đả thương được. Bất quá Hạo Dương kiếm hồn, chính ngươi cũng rõ ràng ngươi là ngoại lệ đi. Chu Trần Lãng cười lạnh nói, ngươi thật cho là chúng ta Tuyết Ưng Tông đến đây là không có kế hoạch sao? Hồ Linh Linh lười biếng nói, Chu công tử. Hà tất cùng hắn lời vô ích, chúng ta yêu hồ nhất tộc nếu đem Hạo Dương kiếm hồn nhược điểm cáo chi tại ngài. Liền xác định có thể để cho cái này Hạo Dương kiếm hồn đi vào khuôn khổ. Các người biết rõ cái gì? Hạo Dương kiếm hồn ngữ khí trầm xuống. Ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần tìm được tinh hoa mặt trời, liền có thể hấp thu ngươi kiếm hồn đi. Ngươi năm đó hồn thể sinh ra, thực tế cũng không phải là thân kiếm, mà là tinh hoa mặt trời. Đây mới là thân thể ngươi nơi đản sinh. Chu Trần Lãng quát, nói xong lúc, hắn trong tay đột nhiên hiện ra một viên cháy hừng hực lên hỏa diễm. Tựa như mini như mặt trời đồ vật, Tô Dạ nhận ra được, đây chính là tinh hoa mặt trời. Ngươi, các ngươi lấy được tinh hoa mặt trời. Hạo Dương kiếm hồn con ngươi co rụt lại, tinh hoa mặt trời cỡ nào chân quý hắn là hết sức rõ ràng. Dù hắn năm đó cùng theo chủ nhân chính là thông thiên triệt địa đại năng. Cái này tinh hoa mặt trời đoạt tới tay cũng là phí sức tâm tư. Chu Trần Lãng nhếch miệng cười nói, như thế nào làm được cái này tinh hoa mặt trời, liền không cần ngươi quan tâm. Nếu cái này tinh hoa mặt trời tới tay, Hạo Dương kiếm hồn, làm cái gì coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Các ngươi, hỗn trướng, Hạo Dương kiếm hồn nổi giận nói, đại ca, ta tới cứu ngươi. Xuân Thu kiếm hồn vắt chân lên cổ một trầu chạy ra đến. Trong giọng nói tất cả đều là huynh đệ tình thâm. Thứ gì? Một đám người nghe được thanh âm, dọa cái giật mình, thấy là cây kiếm hồn lúc, càng là có chút làm kinh sợ. Xuân Thu kiếm hồn ngữ khí kích động, quát, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tổn thương ta đại ca. Nhưng là, trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình lại là. Hạo Dương kiếm hồn bất thình lình tới một câu, ngươi là ai? Xuân Thu kiếm hồn hiện tại có loại nghĩ đụng trên tường phía nam cảm giác. Đại ca, là ta à, Xuân Thu kiếm hồn khóc không ra nước mắt mà nói, chúng ta bái qua cầm, ngươi không biết sao, a, Xuân Thu a, Hạo Dương kiếm hồn nói chuyện có chút mơ mơ màng màng. Lộ ra nhưng cái này nhận ra, cũng chỉ là mặt ngoài qua loa mà thôi, đầu hắn bên trong hung hăng đang tự hỏi, Xuân Thu kiếm hồn là ai, ta động không có ấn tượng, nửa ngày không nhớ ra được. Bất quá, cái này hai đồ đần đã nhưng lúc này đứng ra giúp mình. Cái kia mình nói như thế nào cũng đến, mặt ngoài cảm động một trâu. Xuân Thu, thật cảm ơn ngươi ra tới giúp ta. Hạo Dương kiếm hồn, kích động, giảng đạo, Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói. Hai anh em ta còn khách khí làm gì? Ngươi là ta đại ta là ngươi nhị đệ. Ta tới còn cần đến khách khí sao? Ngươi yên tâm, ta tới, những người này không làm gì được ngươi. Hừ. Xuân Thu kiếm hồn, đã sớm nghe nói qua ngươi đặc thù, bất quá ngươi chỉ là một cái kiếm hồn, chẳng lẽ lại còn có thể quản được chúng ta sự tình. Chu Trần Lãng cười nhạo nói, Xuân Thu kiếm hồn ha ha cười nói, ta là không quản được, bất quá, có ta đại ca tại. Nói xong lúc, Xuân Thu kiếm hồn hướng phía Tô Dạ bên kia nháy nháy mắt. Cái này một cái chớp mắt ngụ ý ngàn vạn, giống như là ám chỉ Tô Dạ thế nào. Ta cái này bi tình diễn kỹ như thế nào? Thế mà Hạo Dương kiếm hồn cảm động ào ào, nói cái gì cũng đến khuất phục nhận chủ. Tô Dạ lại là thở dài, cái này Xuân Thu kiếm hồn có phải là thật hay không là cái hai đồ đần? Hắn đều không có nói sao, liền đem chính mình bại lộ. Thực ra đối mặt cái này Tuyết Ưng Tông người, hắn thật đúng là không lo lắng bại lộ. Những người này không làm gì được bản thân, bất quá Tuyết Ưng Tông đám người này cũng là một đám xuẩn tài. Đến bây giờ lại còn không có phát hiện, chính mình tựa hồ kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng là sớm đã là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau cục diện. Chương 1216, vậy liên phiên toái chút Chu Trần Lãng còn một mặt hưng phấn cảm giác phải đem cái này. Hạo Dương kiếm hồn cho cầm xuống, thực tế là không biết phía sau có một tôn ngư ông chính đang len lén nhìn chằm chằm hắn đâu. Cái này ngư ông cũng không phải là hắn, mà là mặt khác một đám người. Bất quá hiện tại hắn là không có rảnh đi cân nhắc mặt khác một đám người. Là bởi vì là, mình đã bị Xuân Thu kiếm hồn đầu này đồ con lợn cho bại lộ. Là ngươi, Tuyết Ưng Tông người nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là giật mình, người của thế lực khác có lẽ không nhận đến Tô Dạ. Nhưng là Tuyết Ưng Tông người, đối với Tô Dạ vẫn là hết sức quen thuộc. Dù sao Tô Dạ đánh bại Chu Trần Lãng, nhưng Tuyết Ưng Tông người nghĩ không nhớ kỹ Tô Dạ cũng khó khăn. Là ngươi. Chu Trần Lãng nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, biểu lộ trầm xuống, ánh mắt bên trong rõ ràng xuất hiện qua vài phần vẻ sợ hãi. Về phần cái kia Hồ Linh Linh, khi nhìn đến Tô Dạ lúc, ghen ghét biểu lộ tại chỗ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Dạ trong ngực ôm Hồ Dĩnh Nhi, nàng nhất định phải giết. Hồ Dĩnh Nhi đối với Hồ Linh Linh rõ ràng có loại thiên nhiên e ngại. Nhìn thấy Hồ Linh Linh lúc, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Tô Dạ, chúng ta không đi tìm ngươi. Ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa, đúng là trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Hồ Linh Linh trầm giọng nói, tại bên ngoài, bọn hắn không có cách nào đối với Tô Dạ như thế. Nhiều nhất nhường Chu Trần Lãng cái phế vật này đi tìm Tô Dạ phiền toái. Thế nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, Tuyết Ưng Tông người toàn ở chỗ này. Tô Dạ nghe được Hồ Linh Linh nói như vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là bình tĩnh đối mặt hướng về phía Hạo Dương kiếm hồn. Hạo Dương tiền bối, vãn bối tới đây là muốn cho ngài trở thành vãn bối kiếm hồn, cũng không biết vãn bối phải chăng có cái này vinh hạnh. Nhìn thấy Tô Dạ bỏ qua chính mình, Hồ Linh Linh tức nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi, muốn chết. Hồ Linh Linh trong lòng thầm mắng, mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ giả vịt, muốn nhìn một chút Tô Dạ có thể náo ra manh mối gì đi ra. Hạo Dương đại ca, đây chính là nhà ta lão đại. Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói ra, ta đã là người của hắn, chúng ta nếu là huynh đệ, gì không cùng lúc hành tẩu giang hồ. Tiêu tiêu sái sái, Hạo Dương kiếm hồn trong đầu vẫn là không có nghĩ ra được Xuân Thu kiếm hồn đến cùng là cái nào. Đường mặt hàng, 7 vạn năm cấp bậc kiếm hồn hắn thật sự là không có ấn tượng. Căn bản không có để ở trong lòng qua, bất quá Tô Dạ trên thân rõ ràng có cỗ không giống bình thường khí thế. Kiếm thế của ngươi rất mạnh, không sai, Hạo Dương kiếm hồn nói ra, ta thủ tại chỗ này hơn 20 vạn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải cùng ngươi mạnh như nhau lớn kiếm thế. Tốt, liền ngươi, ha ha ha, đại ca, ngươi quả nhiên cho ta mặt mũi. Xuân Thu kiếm hồn nhếch miệng cười to nói, Hạo Dương kiếm hồn vẫn là không nhớ ra được Xuân Thu kiếm hồn là ai. Hắn cũng không có cho Xuân Thu kiếm hồn mặt mũi, hắn cùng Tô Dạ tựa như là phối đôi như thế. Ngươi dáng dấp soái, ta dáng dấp đẹp đẽ, ngươi điều kiện gia đình không sai, nhà ta cũng không tệ. Ân, môn đăng hộ đối, ta đều hơn 20 năm không có lại lập gia đình. Vốn là đói khát không tốt, cái kia thỏa, xong rồi. Về phần Xuân Thu kiếm hồn, cái này chết bị vùi dập giữa chợ từ đâu tới đồ vật. Xuân Thu kiếm hồn trong lòng còn không biết Hạo Dương kiếm hồn làm sao nghĩ đâu. Ngửa đầu cười to, rất vui vẻ, ánh mắt kia, biểu tình kia, tiếng cười kia, tựa hồ còn một bộ muốn cùng Tô Dạ tranh công bộ dáng. Mời, Tô Dạ không để ý tới sẽ Xuân Thu kiếm hồn, làm cái mời tư thế xin mời, nhường Hạo Dương kiếm hồn, tiến vào chính mình kiếm con thể nội. Cái này vừa vào thể, Tô Dạ mới chậm rãi từ từ chuyển qua đầu. 5 thanh kiếm con, đã gom góp 3 thanh, chỉ còn lại 2 thanh. Đợi đến hiện tại chuyển qua đầu lúc, Tô Dạ nhìn thấy là một đám kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên, Tuyết Ưng Tông đám người này đều không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cứ như vậy một chút sẽ công phu. Cái này Tô Dạ liền đem bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có thu Hạo Dương kiếm hồn. Cho thu, cái này mẹ nó. Bọn hắn không sĩ diện sao? Tựa như là truy nữ hài. Bọn hắn mặt dày mày dạn truy hơn phân nửa năm. Người nhìn cũng không nhìn một cái. Tô Dạ tới, nói 2 câu. Người đồng ý. Tô Dạ đem Hạo Dương kiếm hồn giao ra. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Chu Trần Lãng phẫn nộ quát. Thanh sắc câu lệ. Coi như đối với Tô Dạ rất là sợ hãi. Thế nhưng là hiện tại, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Hắn không thể nhường Hạo Dương kiếm hồn giao cho Tô Dạ. Tô Dạ nghe Chu Trần Lãng vừa nói như vậy, vui vẻ lên, cái này Chu Trần Lãng thật đúng là dám nói a. Nói thực ra, bọn này Tuyết Ưng Tông cái gọi là thiên tài trong mắt hắn xem ra, liền theo một đám tiểu hài tử không sai biệt lắm, bất quá hắn lạ thường cũng không tức giận, mà là gọn gàng mà linh hoạt mà nói, ngươi thật muốn trước giải quyết ta, trước tiên cần phải đem sau lưng ngươi những cái kia ngư ông bắt tới mới được. Ngươi có ý tứ, Chu Trần Lãng mơ mơ màng màng nói. Tô Dạ cười cười, Chu Trần Lãng, ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Chẳng lẽ lại ngươi đến hiện tại, còn không có phát hiện phía sau thẳng tuốt có 2 cỗ thế lực đang ngó chừng ngươi? Tùy tình gì dự định từ trong tay ngươi cướp được ngươi có thể được đến Hạo Dương kiếm hồn. Cái gì? Chu Trần Lãng bỗng dưng khẽ giật mình. Hắn có chút hoài nghi, có thể lúc này Tô Dạ lại nhìn thoáng qua cách đó không xa. 2 phe thánh tông các vị, còn muốn giấu tới khi nào đâu, mắt thấy bị Tô Dạ phát hiện, 2 cái này thánh tông thế lực người cũng không tốt tại trốn trốn tránh tránh. Nhao nhao đi ra, đạo nhất môn, còn có thánh tông, thiên thịnh tông, tiểu tử này có chút không tầm thường, có thể đơn giản như vậy thu Hạo Dương kiếm hồn người. Tuyệt không đơn giản, đạo nhất môn bên trong, một thiên tài đánh giá đến, thế nhưng là lúc này, Tô Dạ lại là nhìn cũng không nhìn đám người một cái. Quay thân rời đi, hắn đã thu Hạo Dương kiếm hồn, không có ý định lưu tại nơi này, tựa như là một cái khách qua đường như thế, tới đơn giản, đi cũng là không lưu một áng mây. Thế nhưng là, những người khác làm sao có thể nhường Tô Dạ đơn giản như vậy đào tẩu. Tiểu tử này muốn đi, đạo nhất môn cùng thiên thịnh tông mắt người xem ở đây. Nổi giận nói, mau đuổi theo, Tuyết Ưng Tông một đám người hiện tại hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, bọn hắn phía sau lại còn có hai cỗ thế lực người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mà bọn hắn đến hiện tại còn chưa phát hiện, nếu không phải là Tô Giả, liền coi như bọn họ được Hạo Dương kiếm hồn, cũng là không có cách nào bảo đảm đến xuống tới a. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Linh Linh hiếu kỳ hỏi, không biết Tuyết Ưng Tông muốn làm gì lựa chọn, cái này Hạo Dương kiếm hồn thế nhưng là trong tộc muốn đồ vật. Yêu cầu nàng nhất định phải mượn nhờ Tuyết Ưng Tông lực lượng đem cái này Hạo Dương kiếm hồn chiếm. Được, cho nên Tuyết Ưng Tông làm thế nào? Liên lụy rất nặng. Chu Trần Lãng vẫn là có mấy phần can đảm, suy nghĩ một lát sau, làm ra quyết định, mà cùng lúc đó, Tô Giả rời đi lúc, Thiên Thịnh Tông cùng đạo nhất môn người cũng là cấp tốc đuổi theo. Cái này một truy, liền là một trận theo đuổi không bỏ, cái này khiến Tô Giả có mấy phần không kiên nhẫn, hắn vốn là dự định thảnh thơi đi, thế nhưng lại đánh giá thấp những thế lực này người đối với Hạo Dương kiếm hồn ý tưởng. Rõ ràng Hạo Dương kiếm hồn chỉ nhận có thể chính mình. Đám người này nhất định phải tìm phiền toái, chẳng lẽ lại giết mình, cái này Hạo Dương kiếm hồn liền nhận nhưng bọn hắn rồi. Hắn thực sự nghĩ không rõ lắm đám người này não mạch kín. Thôi được, vậy liền phiền toái điểm. Tô Giả âm thầm đánh giá thấp một câu, dừng bước lại, a, người đến đông đủ, cái kia chính tốt, bây giờ Tô Giả vừa vặn đứng vững, đạo nhất môn, Thiên Thịnh Tông, còn có Tuyết Ưng Tông mười mấy cái thiên tài, toàn bộ đều đuổi theo. Chương 1217, áp chế ba tông. Vậy liền, cùng nhau giải quyết đi, Tô Giả chậm rãi nói ra, xoay người lại, tràn ngập nụ cười nhìn xem cái này có thể xưng tuyệt vọng đội hình truy binh. Vậy mà không một tơ một hào bối rối, một màn này xem đạo nhất môn dẫn đầu ra Cát Long Vân nghi hoặc liên tục. Đối mặt Tô Giả thời điểm, hắn thẳng tuốt có loại nghi hoặc, loại này nghi hoặc là tranh đoạt Hạo Dương kiếm hồn, từ Tô Giả ở ngoài sáng. Hắn từ một nơi bí mật gần đó lúc liền có, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhìn xem Tô Giả lúc, nội tâm kiếm ý ngay tại ẩn ẩn sợ hãi, trên kiếm đạo, tựa hồ cùng Tô Giả tạo thành rõ nét chênh lệch, hắn nguyên vốn tưởng rằng ảo giác, dù sao, hắn vĩnh viễn không sẽ cảm giác đến trên kiếm đạo, Thương Long vực bên trong có thể siêu việt hắn tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, trực diện đối mặt Tô Giả thời điểm, loại cảm giác này so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Không có chút nào suy giảm ý tứ, ngược lại càng nồng đậm, giống như là trong nội tâm giác quan thứ 6 đang cho hắn nhắc nhở như thế. Bất quá, hắn không tin, hắn tuyệt không tin, có người kiếm đạo tiêu chuẩn có thể siêu việt hắn. Ngươi tên là gì? Gia Cát Long Vân nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tô Giả uy hoài đáp lại nói, đại nhân bá khí, Xuân Thu kiếm hồn ở bên cạnh bất động thanh sắc đập cái mông ngựa. Hắn không có tư cách biết rõ tên ngươi. Gia Cát Long Vân ánh mắt lạnh giá, đã ngươi không muốn nói, ta sẽ có biện pháp nhường ngươi nói, các ngươi không nên động thủ, gia hỏa này giao cho ta, chúng ta đạo nhất môn không bắt nạt người, Thánh Tông tự nhiên đến có Thánh Tông mặt mũi, nếu như hôm nay đối với Tô Giả cùng công, coi như được Hạo Dương kiếm hồn, cũng sẽ bị người lên án không biết liêm sỉ, những người khác tự nhiên cũng vui vẻ Gia Cát Long Vân động thủ, sau đó là một cái đến lợi ngư ông. Nhưng Tô Giả tựa hồ không có gì cảm kích bộ dáng. Nhìn thấy Gia Cát Long Vân đứng ra, nháy nháy mắt, cái này tên khốn kiếp là cái ngu muội đi. Chính mình nghĩ đến mau đem một đám người một mẻ hốt gọn. Tiểu tử này ngược lại tốt, không để cho người khác động thủ, trực tiếp đem chuyện tốt của mình cho hỏng. Tô Giả thở dài, gọn gàng dứt khoát mà nói, một đám người bọn ngươi bên trên đến khi phụ không bắt nạt ta không biết. Nhưng Gia Cát Long Vân, một mình ngươi đi lên. Ta ngược lại thật ra thật lộ vẻ có chút khi dễ ngươi. Thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Gia Cát Long Vân sắc mặt trầm xuống, tại chỗ đem kiếm ý thả ra ngoài. Hắn muốn dùng kiếm ý của mình lĩnh giáo một chút Tô Giả bản lĩnh. Kiếm này có thể để cho cái khác kiếm tu ngạt thở. Tuyệt vọng, không thể nào phản kích. Kiếm ý, Gia Cát Long Vân kiếm ý, tiểu tử này xong đời a. Bất quá như thế nhưng hắn giao ra Hạo Dương kiếm hồn lợi cho hắn quá rồi. Cái kia có thể làm sao? Gia Cát Long Vân xuất thủ. Chúng ta chẳng lẽ lại còn có thể nhúng tay hay sao? Nhắm ngay thế cục, Gia Cát Long Vân đánh bại tiểu tử này đằng sau. Chúng ta liền đem Hạo Dương kiếm hồn đoạt tới. Nhưng mà, không có người cân nhắc qua Tô Giả đến cùng đang suy nghĩ gì. Tô Giả hiện tại ngay tại nhìn thấy Gia Cát Long Vân ra chiêu. nói như thế nào đây? Tại Tô Dạ trước mặt, cái này Gia Cát Long Vân tựa như là một cái tiểu oa nhi ở trước mặt hắn đắc ý nhảy đường phố múa. Như thế, nhưng hắn có loại một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt. Đánh vỡ đối phương huyễn tưởng ý tưởng, ngoại trừ có chút tàn nhẫn, Tô Dạ nghĩ không ra tiếp xuống cục diện phát sinh hình dung từ. Tại kiếm ý này cuốn tới lúc, Tô Dạ quanh thân lĩnh vực trong chốc lát phóng thích ra. Sau đó, cái này Gia Cát Long Vân kiếm ý đơn giản yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Tại chỗ tại cái này lĩnh vực đè ép bên dưới, trong chốc lát vỡ nát. Cái gì? Chính là kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo cao thủ, Gia Cát Long Vân đơn giản không nên quá rõ ràng đây là vật gì. Đây là kiếm đạo lĩnh vực, tất cả mọi người nhận ra, tại phân biệt thoát ra là kiếm đạo lĩnh vực thời điểm. Mỗi người đều trong lòng nhấc lên như sóng to gió lớn rung động. Cỗ này rung động, so bất kỳ vật gì tới đều mãnh liệt. Lão Đại Châu, Lão Đại Uy Vũ, Lão Đại Châu, Xuân Tu kiếm hồn muốn vuốt mông ngựa, nhưng không biết sao không học thức. Hình dung nửa ngày, cũng không có hình dung ra cửa đạo đi ra. Không tốt, Gia Cát Long Vân không kiên trì nổi. Kiếm đạo lĩnh vực mở ra ra, Gia Cát Long Vân bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người ở thời điểm này gió hướng cũng thay đổi. Không có người cảm giác đến Gia Cát Long Vân có thể đánh bại Tô Dạ. Thậm chí một chút xíu cảm giác đến có loại khả năng này ý tưởng đều không có. Kiếm đạo cao thủ so đấu, kiếm đạo cảnh giới so đấu chênh lệch một đoạn, như vậy thắng bại liền đã tương đương rõ ràng. Như tất cả mọi người chỗ nghĩ kiếm đạo lĩnh vực vỡ vụn Gia Cát Long Vân kiếm ý đằng sau. Tiếp xuống nát bấy liền là Gia Cát Long Vân chính mình. Không tốt, Gia Cát Long Vân không kiên trì nổi. Nhanh, cùng tiến lên, những người khác bây giờ nhìn minh bạch thế cục, biết rõ Gia Cát Long Vân vô luận như thế nào cũng đánh không thắng Tô Dạ. Nhao nhao động thủ, đi giúp Gia Cát Long Vân. Lĩnh vực mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta nhiều người cùng tiến lên, tiểu tử này cũng không nổi lên được sóng gió gì. Nhưng mà, nghĩ là như thế muốn, nguyên lý là nguyên lý này. Có thể là một đám người dùng số lượng chồng chất đi lên lúc. Lại phát hiện, Tô Dạ lĩnh vực trấn áp tựa như là một cái động không đáy như thế. Vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Tô Dạ lĩnh vực mang tới uy áp. Bọn hắn không biết, Tô Dạ chính là song trọng lĩnh vực. Song trọng lĩnh vực, há lại dễ dàng như vậy hóa giải. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại Tô Dạ trong lĩnh vực, nhân số tựa hồ hoàn toàn không được chỗ tốt gì. Ngược lại bị Tô Dạ liên tiếp áp chế. Tô Dạ một người, bù đắp được một cái đội ngũ, làm sao có thể? Gia Cát Long Vân hiện tại hoàn toàn kinh đến, bị áp về cái trán mồ hôi chảy ròng. Hắn nguyên bản cảm giác đến, mình có thể lấy lực lượng một người giải quyết Tô Dạ. Cầm tới Hạo Dương kiếm hồn, loại này tự tin là nhiều năm như vậy tích lũy đi ra thắng lợi cho hắn. Nhưng mà kết quả lại là, không chỉ có hắn không thắng được Tô Dạ, nhiều người như vậy cộng lại, vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Hắn bây giờ mới biết, Tô Dạ nói tới, bắt nạt hắn rốt cuộc là ý gì, dùng cảnh giới đi áp chế. Trong lúc nhất thời, lại có người nghĩ đến biện pháp, cảnh giới đi áp chế Tô Dạ, miễn là cảnh giới có thể áp chế được Tô Dạ, dùng khí tức đi áp chế, như vậy Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực liền không được như vậy hiệu quả rõ ràng. Cảnh giới, kết đan cảnh đệ tam trọng, kết đan cảnh đệ nhị trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Cao một chút đệ thất trọng, còn có số ít đệ cửu trọng, đại viên mãn, thế nhưng là, Tô Dạ lại một điểm phản ứng đều không có, những người này ở đây làm gì? Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, bất quá cũng là, chính mình cũng không triển lộ quá cảnh giới, bọn hắn cũng không biết mình thực lực tiêu chuẩn, nhưng hiện tại, tựa hồ cũng tất yếu triển lộ một châu. Tô Dạ khí tức bỗng nhiên thi triển ra, kết đan cảnh đệ bát trọng, nghiền ép toàn trường tất cả thiên tài. Chỉ có số ít theo đội mà đến thế hệ trước kết đan cảnh mới có thể lấy tại Tô Dạ khí tức áp chế xuống, miễn cưỡng bảo trì lại không bị áp chế quá lợi hại. Mà Tô Dạ tắc chính là cái này lĩnh vực chi phối. Hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đi một bước, hẳn là mấy cái thiên tài không cách nào trèo trống, oanh ví như bị núi lớn đè sập như thế, té quỵ trên đất. Chương 1218, kiếm hồn chi vương căn bản. Không cần tốn nhiều sức. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ba cái tông môn người thậm chí cảm thấy đến đây là tại nằm mơ. Đây là giả tượng, bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, căn bản không có thể sẽ rơi hiện tại tình huống này. Cũng căn bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Kết đan cảnh đệ bát trọng, hắn đến cùng là ai? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, đạt tới kết đan cảnh đệ bát trọng, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, gia hỏa này đến cùng là loại người nào? Thương Long vực có nhân vật như vậy sao? Chớ nói Thương Long vực, cái khác chư vực bên trong, cũng rất khó có loại cấp bậc này thiên tài đi. Bị hù dọa, vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm đạo tiêu chuẩn, bọn hắn đều bị nghiền ép. Tô Dạ lực lượng một người, tựa như thiên quân vạn mã, một người đã đủ giữ quan ải. Vạn Phu Mạc Khai, tiểu tử này, bị Tô Dạ tân thu ba cái kiếm hồn, cũng là trong lòng khẽ giật mình, bị Tô Dạ lôi đình xuất thủ thủ đoạn cho kinh đến. Không thể tưởng tượng nổi, Tô Dạ cảnh giới mặc dù đối trận những thiên tài này, có rõ ràng áp chế, nhưng cũng không phải là áp chế rõ ràng như vậy, nhưng mà liền là như thế không rõ ràng cảnh giới áp chế. Lại nhường những thiên tài này, liền tới gần Tô Dạ thân cũng khó khăn, tràng diện biến thành yên tĩnh im ắng xuống dưới, bởi vì tất cả mọi người đã bị trấn áp, ngẩng đầu đều gian nan, tràng diện tự nhiên biến thành yên lặng lại. Hồ Linh Linh trốn trong đám người, cảnh giới của nàng rất cao, cùng Tô Dạ tương đương chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là tại Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực trước, nàng lại không có lực phản kháng chút nào, liền một điểm cơ hội đều không có. Nàng lúc này mới nhận biết đến, chính mình cùng Tô Dạ chênh lệch là nhiều như vậy cách xa. Nàng lại còn ý đồ đi mưu hại Tô Dạ, đi tìm Tô Dạ phiền toái. Cũng may, nàng không có động thủ thành công. Hiện tại nàng trốn trong đám người, Tô Dạ hẳn là chú ý không đến nàng. Đối phương hẳn là sẽ xem nàng như cái dám thả. Nhưng mà, như thế nghĩ thời điểm, lại là một đạo kiếm mang lấp lóe mà tới. Sau đó, trực tiếp xuyên qua đầu của nàng, nàng liền phản kháng đều không có cơ hội. Vậy mà liền bị một kiếm đánh chết tại chỗ. Trước khi chết, Hồ Linh Linh trong đầu còn nghĩ đến Tô Dạ sẽ đem nàng quên đi sự tình. Nhưng Tô Dạ trí nhớ cũng không sẽ kém như vậy. Nhất là loại này nhường nàng cảm thấy chán ghét người. Chết rồi, một đám người hít một hơi thật sâu. Tại trấn áp quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí không thấy được Tô Dạ đến cùng là như thế nào xuất thủ. Cái này Hồ Linh Linh liền đã vẫn lạc. Tô Dạ giết Hồ Linh Linh đằng sau, thật giống như cái gì cũng không làm như thế. Sau đó bình tĩnh đến nhìn thoáng qua bị chính mình trấn áp đám người, không tiếp tục làm để ý, bình tĩnh quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, cấp cho những người này một chút giáo huấn là đủ rồi. Đại khai sát giới không phải là tính cách của hắn, mà lại chính mình thân ở người khác địa bàn, làm những thứ này chuyện quá đáng, không tránh được cũng phải cấp hắn dẫn tới phiền toái. Thân cư tha hương, tổng phải suy nghĩ cho kỹ tình cảnh của mình mới được. Nghĩ đến những người này cũng hẳn là nhận rõ ràng, bọn hắn cùng thực lực mình chênh lệch cái hào rộng. Gia hỏa này, Tuyết Ưng Tông người là triệt để từ bỏ hy vọng, bọn hắn không còn dám động thủ, nhưng hai cái Thánh Tông người liền không dễ dàng như vậy từ bỏ. Bọn hắn nhìn xem Tô Dạ rời đi, trong lòng vô hạn suy nghĩ, gia hỏa này có thể chỉ là kiếm đạo lĩnh vực lợi hại. Hắn chỉ có thể trấn áp, hắn không làm gì được cho chúng ta, muốn dùng phương pháp này dọa chúng ta, không có cửa đâu. Lên, bắt hắn lại, cũng không biết là ai trước mở đầu, những người khác rốt cục lại nâng lên đảm lượng, nhào nhào hướng phía Tô Dạ xông tới đi qua. Ngay tại lúc những người này vừa vặn lên tay trong nháy mắt, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, vung tay áo một kiếm, hời hợt một kiếm, chính là cái này hời hợt một kiếm, hóa thành kinh người kiếm khí, trực tiếp xuyên qua không khí, một kiếm chém đếm dài 10 trượng, mà cái này mấy chục trượng phạm vi thiên tài, tại chỗ bị Tô Dạ một kiếm xuyên qua. Sau đó, tiên huyết bão táp, mười mấy bộ thi thể tại chỗ ngã trên mặt đất, một kiếm miểu sát mười mấy cái Thánh Tông thiên tài. Bình tĩnh, yên tĩnh, tất cả mọi người dầm nuốt ngụm nước miếng, nhìn thấy cái này bị chém giết một đám người, bọn hắn trầm mặc lại, trong lòng vô tận tự diễu. Nguyên lai, Tô Dạ đúng là nghĩ bỏ qua cho bọn hắn, mà bọn hắn mới lại còn không hiểu đến Tô Dạ nhân từ, muốn chủ động đi khiêu khích Tô Dạ. Lại phát hiện, Tô Dạ muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc chết đi nhiều người như vậy, đã cho bọn hắn đầy đủ cảnh báo. Lúc này, không ai dám đi khiêu khích Tô Dạ. Trong bọn họ trong lòng chỗ nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào? Tên yêu nghiệt này đến cùng là loại người nào? Lần này Tô Dạ rời đi, không còn có người dám khiêu khích. Bọn hắn đã hoàn toàn nhận biết đến Tô Dạ lợi hại. Chỉ có thể xa thà rằng nhìn xem Tô Dạ rời đi. Đại nhân, ngài thật lợi hại, thật, thật lợi hại. Xuân Tu kiếm hồn chen lấn nửa ngày, lại chen ra một câu không có chút nào văn hóa hàm dưỡng mông ngựa đi ra. Tô Dạ cười cười, ngươi còn có đại ca chưa? Có, đương nhiên là có, Xuân Thu kiếm hồn lập tức nói ra, cái kia xung xoe tư thái lại không qua rõ ràng, như vậy tư thái, nhường Hạo Dương kiếm hồn cùng Long Đàm kiếm hồn xem đều 10 phần không vừa mắt. Đồng dạng đều là kiếm hồn, làm sao lại ngươi một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Cái này mông ngựa đập theo Tô Dạ là ngươi cha ruột giống như. Bất quá, ta người đại ca này, ếch, có thể không bằng hai cái này đại ca. Xuân Thu kiếm hồn lúng túng nói, Tô Dạ trợn trắng mắt, hắn cũng không có trông cậy vào tin tưởng Xuân Thu kiếm hồn. Dù sao cái này Xuân Thu kiếm hồn nhận hai cái đại ca, một cái Long Đàm một cái Hạo Dương, có thể không có nửa điểm nhận Xuân Thu là đệ đệ ý tứ. Xuân Thu kiếm hồn lúc này nói ra, Tô Dạ, nếu như ngươi thật muốn tìm một cái phù hợp kiếm hồn lời nói, ta chỗ này có một mục tiêu, không bằng ngươi đi nếm thử một hai, ngươi có một mục tiêu. Ai, Tô Dạ không hiểu nói, hắn là chúng ta nơi này kiếm hồn chi vương, luân hồi, Xuân Thu kiếm hồn giảng đạo, kiếm hồn chi vương, hẳn là so ngươi cái này thái cổ kiếm hồn còn muốn càng lợi hại hơn hay sao? Tô Dạ không hiểu nói, Xuân Thu kiếm hồn nói ra, cùng là thái cổ kiếm hồn, chênh lệch vẫn còn có, ta kém xa hắn là tuyệt tích kiếm chủng kiếm hồn chi vương, nghe đồn hắn tại trở thành kiếm hồn trước đó. Cũng đã là một cái thái cổ thời kỳ đỉnh cấp cường giả. Tại kiếm đạo nhất mạch lên, đã là đăng phong tạo cực, tại phát giác được chính mình dầu hết đèn tắt về sau. Đem hồn phách của mình cải tạo làm kiếm hồn, cuối cùng không biết phụ tá cái nào đường cao nhân, lại chẳng biết tại sao chôn giấu tại tuyệt tích kiếm chủng bên trong. Đơn giản tới nói, ta đối với hắn hiểu rõ có hạn, nhưng ta biết hắn là toàn bộ tuyệt tích kiếm chủng kiếm hồn chi vương. Đây không phải ta nhận vì cái gì. Mà là hết thảy kiếm hồn công nhận. Tô Dạ nghe được câu này, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú. Kiếm hồn chi vương, thái cổ thời kỳ đỉnh cấp cường giả, vô luận điểm nào đều để hắn cực là cảm thấy hứng thú. Mang ta đi xem một chút đi, Tô Dạ nói ra. Kiếm hồn chi vương, đó là vật gì? Xuân Thu kiếm hồn hiển nhiên đối với cái này kiếm hồn chi vương không phải đặc biệt quen thuộc. Hạo Dương kiếm hồn giảng đạo, Long Đàm huynh, cái này luân hồi kiếm hồn thế nhưng là nguy hiểm cực kỳ a. Ngươi khẳng định muốn mang Tô Dạ tiến đến. Chương 1219, luân hồi kiếm hồn điều kiện. Ngươi xem, đại người như là loại kia sẽ biết khó mà lui người sao? Long Đàm kiếm hồn chậm rãi nói, Hạo Dương kiếm hồn không nói gì thêm. Hiển nhiên, tại hắn ngắn ngủi nhận biết cùng lý giải bên trong, Tô Dạ cũng không phải là loại kia biết khó mà lui người. Kiếm hồn chi vương, Tô Dạ nghe được 4 chữ này thời điểm, ánh mắt đều không kém điểm muốn thả hết, kiếm hồn chi vương, rất nguy hiểm, những thứ này kiếm hồn xì xào bàn tán không thể gạt được Tô Dạ lỗ tai. Hắn hiếu kỳ hỏi một câu, ân, rất nguy hiểm, kiếm hồn chi vương tại tuyệt tích kiếm chủng chỗ sâu nhất. Cái kia trong cơ bản có rất ít người đặt chân đi vào. Bởi vì tại chung quanh kiếm hồn có là thấp nhất 20 vạn năm cấp bậc. Người bình thường liền những thứ này 20 vạn năm cấp bậc kiếm hồn đều thu phục không được. Càng khỏi phải nói là kiếm hồn chi vương, Long Đàm kiếm hồn bình tĩnh nói ra, mà lại, kiếm hồn chi vương vị trí chung quanh, toàn bộ đều là kiếm hồn chi vương ngoại phóng kinh người khí thế. Cỗ khí thế này nhường phổ thông kiếm đạo cao thủ tiếp cận đều khó mà tiếp cận. Nếu là cưỡng ép tiếp cận, kết cục cũng chỉ có bảo thể bỏ mình. Tô Dạ nghe đến nơi này, càng ngày càng đối với cái này kiếm hồn chi vương cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, bởi vì bình thường kiếm hồn, thế nhưng là không có cách nào đả thương người, kiếm hồn bất luận mạnh bao nhiêu, nhưng trên lý luận tới nói, không có nhục thân tình huống xuống, một cái linh hồn thể đối với nhân loại là không có không biết sao năng lực. Trừ phi là loại kia cực sự nhỏ yếu võ giả, thế nhưng là cái này kiếm hồn chi vương lại có biện pháp làm bị thương nhân loại. Vậy thì có thú vị, kiếm hồn chi vương, đến cùng đến mạnh bao nhiêu, mới có thể được xưng tụng vương giả, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến. Hắn một đi ngang qua đi, những truy binh kia không dám đuổi theo, hắn cũng bớt nhiều phiền toái, vì vậy một đi ngang qua đi thông suốt, không ai dám tại ngăn trở Tô Dạ. Tại Long Đàm kiếm hồn mang theo, phi thường thuận lợi đi tới tuyệt tích kiếm chủng chỗ sâu nhất. Có một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa tới, thật mạnh kiếm thế, người trẻ tuổi, có thể thiếu ít kiếm hồn, ta có thể trở thành ngươi kiếm hồn, một chút kiếm hồn cảm ứng được Tô Dạ đến, phát ra mời thanh âm. Hy vọng Tô Dạ có thể thu bọn hắn rời đi, không có kiếm hồn hy vọng vĩnh viễn đợi tại một chỗ. Bọn hắn không rời ra, chỉ là không có tìm tới nhân tuyển thích hợp, mà một khi tìm tới nhân tuyển thích hợp, bọn hắn phi thường hài lòng lập tức ly khai, nhưng là Tô Dạ cũng không để ý những thứ này kiếm hồn. Hắn hiện tại không thiếu 20 vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Có thái cổ cấp bậc kiếm hồn, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, quả nhiên bắt được thái cổ cấp bậc kiếm hồn, những thứ này thái cổ cấp bậc kiếm hồn cũng phát hiện hắn. Chỉ là thái cổ cấp bậc kiếm hồn dù sao cũng là thái cổ cấp bậc kiếm hồn. So sánh cái khác kiếm hồn muốn càng là thận trọng một chút. Như là trước kia, Tô Dạ đối với mấy cái này thái cổ kiếm hồn nhất định sẽ phát ra thành khẩn mời. Thế nhưng là hiện tại, trong đầu của hắn nghĩ chỉ có cái kia chỗ sâu nhất. Kiếm hồn chi vương, cảm nhận được, rất mạnh khí thế, giống như là vô số thanh lợi kiếm muốn bao vây ta như thế. Tô Dạ cảm giác rất rõ ràng. Tiểu gia hỏa này muốn đi đụng vào gia hỏa kia sao? Hắn là chạy tới luân hồi. Luân hồi, đã thật lâu không người nào dám ý đồ đi tìm gia hỏa kia. Tô Dạ cảm thấy rất mạnh trở ngại. Nhưng mà, trở ngại càng mạnh, hắn càng nghĩ vạch ra kiếm hồn chi vương diện mục chân thật. Muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vậy mà gánh vác rồi. Còn đang đến gần luân hồi, một đám kiếm hồn nghị luận. Hạo Dương kiếm hồn cùng Long Đàm kiếm hồn cũng có vài phần ngoài ý muốn. Tô Dạ hoàn toàn chính xác gánh vác được. Hắn dựa vào là kiếm đạo lĩnh vực. Không sử dụng kiếm đạo lĩnh vực, ta lại còn thật có điểm gánh không được cái này kiếm hồn chi vương chỗ ngoại phóng khí thế. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn từng bước một đi lên phía trước. Càng đi về phía trước, liền càng ngày càng gian nan. Thậm chí có loại sợ hãi tâm lý lại nội tâm của hắn bồi hồi. Loại này sợ hãi tâm lý nói cho hắn biết. Nếu như hắn thử lại cầu dám đi lên phía trước lời nói, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hừ, Tô Dạ rên lên một tiếng. Hắn biết rõ, đây là kiếm hồn chi vương tại cho mình áp lực, muốn hù dọa hắn, không có cửa đâu. Hắn đem kiếm đạo lĩnh vực hiện ra đến cực hạn, một bước một cái dấu chân, vững như bàn thạch, cuối cùng tiến nhập cái kia đen kịt trong sơn động. Cũng chính là tiến vào cái này đen kịt sơn động lúc, cái kia nóng này có áp lực khí thế biến mất không còn sót lại chút gì. Tô Dạ cả người đều biến thành buông lỏng. Tiểu gia hỏa, ngươi rất có dũng khí. Trong bóng tối, không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng. Truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Tại Tô Dạ trong óc vang lên. Tô Dạ nghe thanh âm này, muốn những đồ đem cái này cái thanh âm chủ nhân bắt tới. Hắn không muốn cùng một mảnh hoàn toàn không hiểu rõ không biết đi giao lưu. Thế nhưng là khi hắn cố gắng sau đó lại phát hiện. Cho dù là mạnh như thần hồn của hắn, vậy mà cũng vô pháp dò xét rõ ràng trong bóng tối hết thảy. Không cần ý đồ tìm ta, ngươi tìm không được ta, có cái gì muốn nói lời, liền mau chóng nói đi, mặc dù, mục đích của ngươi tới, ta cũng có thể đoán đi ra. Trong bóng tối, thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên, ngươi chính là luân hồi kiếm hồn đi. Tô Dạ nói ra, không tệ, là ta, luân hồi kiếm hồn nói ra. Tô Dạ nói ra, có thể. Theo ta đi, đơn giản một câu, không có quá nhiều mời, không có đầy đủ cúi đầu, thậm chí so sánh lẫn nhau đối với Hạo Dương kiếm hồn cùng đối với Long Đàm kiếm hồn lúc mời. Câu nói này đều vô cùng đơn giản vội vàng, Tô Dạ không có quá nhiều mời cũng là có nguyên nhân. Cho dù kiếm hồn chi vương lại như thế nào, hắn chẳng lẽ liền muốn cúi đầu, kiếm hồn chi vương liền mặt đều không lộ, thái độ như thế, hắn làm sao tất đem chính mình kiêu ngạo hạ thấp, trầm mặc khoảng khắc. Luân hồi kiếm hồn tựa hồ lại do dự, đang tự hỏi, sau một lúc lâu, hắn mới nói, ta có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi, ngươi trên người có hấp dẫn của ta kiếm đạo khí thế. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa có dạng này khí thế. Nhưng là, muốn cho ta đi với ngươi, ta cũng là có điều kiện, nói, Tô Dạ đơn giản sáng tỏ, ngươi có 6 thanh kiếm, một mái 5 đứa con, ta có thể không muốn làm ngươi kiếm con. Luân hồi kiếm hồn lạnh lùng nói, muốn cho ta đi với ngươi, cũng được, đem ngươi kiếm mẹ bên trong kiếm hồn giết, ta tự thành vì ngươi mới kiếm hồn. Nghe đến nơi này, Tô Dạ trầm mặc lại, hắn cũng rõ ràng có thể cảm động đến, tại hắn chuyển sinh chi kiếm bên trong vạn năm kiếm hồn. Có rõ ràng ba động, chuyển sinh chi kiếm từ tiến vào tuyệt tích kiếm chủng sau liền một câu đều chưa nói qua. Biểu hiện đặc biệt yên tĩnh, Tô Dạ cũng biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Dù sao, tuyệt tích kiếm chủng bên trong kiếm hồn, mỗi một cái đều là thấp nhất vài vạn năm cấp bậc. Vạn năm cấp bậc kiếm hồn, tại ngoại giới có thể còn một lần khó thấy, thế nhưng là tại tuyệt tích kiếm chủng bên trong, xác thực không đáng giá được nhắc tới. So sánh lẫn nhau bên dưới, vạn năm kiếm hồn, trong lòng lại sao sẽ không có tự ti. Tô Dạ biết rõ vạn năm kiếm hồn trong lòng càng tự ti. Chỉ là hắn không biết muốn thế nào đi an ủi đối phương. Hắn không hỏi, vấn đề này nghĩ đến liền có thể trốn tránh đi qua. Dần dần bị hai người lãng quên, nhưng là hiện tại, luân hồi kiếm hồn một câu, nhưng lại không thể không nhường một người một kiếm, trực diện đối mặt hiện tại vấn đề này lên. Chương 1220, luân hồi chuyển sinh kiếm. Tô Dạ, lúc này, vạn năm kiếm hồn rốt cục mở miệng, ngữ khí lộ vẻ bình tĩnh, cũng có mấy phần nặng nề. Thân phận của ta, xác thực cũng có chút không xứng với ngươi. Vạn năm kiếm hồn chậm rãi nói ra, bất quá, cùng theo ngươi thời gian dài như vậy, ta không oán không hối. Ta nguyên bản nghĩ tới là hư không kiếm thuật sẽ trong tay ngươi phát triển không ngừng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hư không kiếm thuật cũng không xứng với thiên phú của ngươi. Bất kể như thế nào, năm đó chủ nhân mộng tưởng đã đạt đến, cùng ngươi đi qua đoạn này đường, ta cũng thấy đến đầy đủ. Vạn năm kiếm hồn thở dài, ngươi liền đem ta chôn giấu tại cái này tuyệt tích kiếm chủng bên trong một cái không người trong góc là được. Hắn lựa chọn chủ động từ bỏ, nhưng Tô Dạ lại là yên lặng khoảng khắc, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Hả? Luân hồi kiếm hồn khẽ dạ, mang theo nghi hoặc mang theo kinh ngạc, không biết Tô Dạ muốn đi làm cái gì. Hắn cảm giác đến Tô Dạ không có đạo lý sẽ cự tuyệt hắn, thực tế là Hạo Dương kiếm hồn, Long Đàm kiếm hồn cũng mang theo rất nhiều không hiểu. Tô Dạ không có đạo lý không vứt bỏ vạn năm kiếm hồn. Nhân loại cùng kiếm hồn mà nói, tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm, nên vứt bỏ thời điểm liền đến vứt bỏ. Hiện tại vạn năm kiếm hồn xác thực không có cách nào là Tô Dạ mang đến đầy đủ hiệu quả và lợi ích. Càng khỏi phải nói, vạn năm kiếm hồn vẫn là chủ kiếm hồn. Đây đối với Tô Dạ tương lai đường xá càng bổ trợ hơn làm trở ngại. Tô Dạ cảm thấy luân hồi kiếm hồn nghi hoặc, bình tĩnh nói ra, ta không sẽ vứt bỏ ta kiếm hồn, thậm chí, liền ý nghĩ như vậy đều không có. Vạn năm kiếm hồn hiện tại so sánh lẫn nhau các ngươi là kém một chút. Có thể vì ta mang tới chỗ tốt kém xa các ngươi. Nhưng là, năm đó hắn là ta chỗ cống hiến, không có người có thể so sánh được. Năm đó vạn năm kiếm hồn, vì hắn xông pha khói lửa, trợ giúp hắn bao nhiêu, giải cứu hắn bao nhiêu, những thứ này hắn đều nhớ tinh tường. Nếu như hôm nay hắn liền bởi vì một số lợi ích nguyên nhân liền từ bỏ vạn năm kiếm hồn, vậy hắn còn là người sao? Đơn giản chỉ là thực lực mạnh một chút, yếu một ít mà thôi. Cái kia lại đáng là gì? Tô Dạ, ngươi có thể nghĩ kỹ, trong tương lai ta có thể sẽ trở thành vì ngươi trở ngại. Vạn năm kiếm hồn nói ra. Tô Dạ mặt không dao động, ý ta đã quyết, coi như vạn năm kiếm hồn cả một đời như thế, hắn cũng vẫn như cũ nhận. Người không thể chỉ sống trong tương lai, đi qua vẫn như cũ trọng yếu. Tô Dạ quay thân rời đi, cũng không quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết. Đợi một chút, ngay lúc này, luân hồi kiếm hồn bỗng nhiên mở miệng cản lại Tô Dạ. Tô Dạ hé mắt, quay đầu nhìn luân hồi kiếm hồn, một mặt kinh ngạc, luân hồi tiền bối còn có cái gì chỉ giáo? Luân hồi kiếm hồn nói ra, người liền định như thế đi rồi. Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút, không biết sự tình đến cục diện này. Luân hồi kiếm hồn cản lại hắn, còn muốn nói cái gì? Nếu đạo bất đồng, tự nhiên không có cách nào tướng toán. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Luân hồi kiếm hồn nói ra, ai nói chúng ta đạo bất đồng? Ý của ngươi là? Tô Dạ càng ngày càng kinh ngạc. Luân hồi kiếm hồn lười biếng nói, vừa rồi ta nói nhường ngươi giết ngươi chủ kiếm hồn, chỉ là bên trong một cái đề nghị mà thôi, không có nghĩa là ta không có cái thứ hai đề nghị. Cái thứ hai đề nghị là cái gì? Tô Dạ ngẩn người, ta và ngươi chủ kiếm hồn dung hợp một chỗ. Luân hồi kiếm hồn nói ra. Tô Dạ nao nao, dung hợp một chỗ? Tô Dạ dừng lại khoảng khắc, nói ra, cái này có thể thực hiện sao? Tự nhiên có thể thực hiện, nếu như ta cùng ngươi chủ kiếm hồn dung hợp một chỗ lời nói, lực lượng liền sẽ tăng theo cấp số cộng đến một khối. Tới lúc đó, ngươi liền tương đương với gián tiếp sử dụng lực lượng của ta. Luân hồi kiếm hồn giảng đạo. Tô Dạ do dự ít cho phép, nhưng nếu là lời như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hai cái hoàn toàn khác biệt kiếm hồn dung hợp đến một khối, linh trí đến tột cùng ai mới là chủ đạo một phương? Hai cái có trí tuệ sinh mệnh đồ vật dung hợp lại cùng nhau, lại biến thành cái dạng gì? Không có người sẽ biết, nhưng ít ra làm nhân loại tất cả mọi người sẽ không dễ dàng nếm thử. Chúng ta lại biến thành một cái mới kiếm hồn, đã có chứa linh trí của hắn, cũng có chứa ta, luân hồi kiếm hồn nói ra. Tô Dạ trầm ngâm ít cho phép, chính là kiếm hồn, các ngươi song phương đều sẽ đồng ý sao? Chúng ta kiếm hồn cùng nhân loại không giống nhau, chúng ta mặc dù có trí tuệ, nhưng tạo thành hết thảy cũng là vì kiếm, chỉ cần chúng ta có thể phó thác đến trên thân kiếm. Linh trí phát sinh một chút biến hóa lại có thể thế nào? Luân hồi kiếm hồn nhìn xem Tô Dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm. Đúng không, lão đệ, chuyển sinh chi kiếm bên trong vạn năm kiếm hồn không có chút gì do dự. Tô Dạ, ta cảm thấy đến biện pháp này có thể thực hiện, đối với tại chúng ta kiếm hồn mà nói, ký thác chỉ có kiếm mà thôi, linh trí biến hóa tại chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Tô Dạ không cách nào tiếp thụ, hai cái linh trí dung hợp thành một cái mới trí tuệ sinh mệnh. Vạn năm kiếm hồn vẫn là vạn năm kiếm hồn sao? Thế nhưng là nếu vạn năm kiếm hồn đều đã đồng ý, hắn tựa hồ cũng không có cách nào quyết định đề nghị của đối phương. Tốt, a, đã các ngươi đều quyết định, cái kia cứ làm như vậy đi. Tô Dạ nghiêm túc nói, hắn cũng rất là tò mò tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nếu như có thể thu phục luân hồi kiếm hồn, tự nhiên vẫn là thu phục luân hồi kiếm hồn tốt một chút. Rất nhanh, trong bóng tối, kèm theo thanh âm xuyên thẳng qua, một đạo màu đen lão giả thân ảnh, tòng sơn trong động dần dần đi ra. Cái này thân ảnh màu đen chính là một cái linh phách tư thái, mà lại quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn đứng ở đó, liền tựa như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Tô Dạ biết rõ, đây chính là luân hồi kiếm hồn. Luân hồi kiếm hồn xuất hiện lúc, bước chân không có bất kỳ cái gì đình chỉ, một bước lại một bước, cuối cùng tiến nhập Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm bên trong. Tô Dạ không có ngăn trở luân hồi kiếm hồn, hắn biết rõ, đây là dung hợp muốn tiến hành trình tự, rốt cục, luân hồi kiếm hồn tiến nhập chuyển sinh chi kiếm bên trong. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy chuyển sinh chi kiếm bên trong phát sinh mãnh liệt biến hóa. Vạn năm kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn hai cái kiếm hồn trong phút chốc tan hợp lại cùng nhau. Sau đó, phiến nhận yên tĩnh sau đó, cũng chưa từng có tại tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có cái gì lộng lẫy chói mắt quá trình. Mấy hơi thở sau đó, thật đơn giản, tạo thành một cái mới kiếm hồn. Cái này kiếm hồn, tương tự vạn năm kiếm hồn, cũng có được vài phần luân hồi kiếm hồn lạnh giá thần thái. Nhưng không hề nghi ngờ, chính là cái này kiếm hồn xuất hiện thời điểm, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm khí tức bỗng dưng một cái đại biến. Chỉ là nhẹ nhàng một cái rung động, đến từ bốn phương tám hướng kiếm hồn liền ẩn ẩn có thần phục hương vị. Liền tựa như thanh kiếm này chính là trong kiếm vương giả. Không thể địch nổi, làm sao sẽ, chẳng lẽ luân hồi kiếm hồn đã bị thu phục sao? Luân hồi kiếm hồn chi vương, rốt cục bị thu phục. Tô Dạ xem trong tay thanh kiếm này, nghe chuyển sinh chi kiếm bên trong kiếm hồn kêu gọi. Tô Dạ biết rõ, đây chính là dung hợp sau kiếm mới hồn. Từ nay về sau, chuyển sinh chi kiếm không còn xưng chi là chuyển sinh chi kiếm. Liền gọi luân hồi chuyển sinh kiếm đi. Tô Dạ cho chuyển sinh chi kiếm lên một cái tên mới. Chuyển sinh cùng luân hồi dung hợp lại cùng nhau, cho nên là luân hồi chuyển sinh. Chương 1221, tìm về Thánh Dương vực được luân hồi chuyển sinh kiếm. Lần này tuyệt tích kiếm chủng chuyến đi, đã coi như là viên mãn. Đợi đến rời đi sơn động thời điểm, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được, cái khác kiếm hồn đối với cảm giác của mình đã hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ đoán đi ra, xem ra chính mình thu luân hồi kiếm hồn, cho những thứ này thái cổ kiếm hồn rung động rất lớn lực. Ta còn thiếu khuyết hai cái kiếm hồn, không biết các vị đang ngồi, ai nguyện ý cùng ta rời đi? Tô Dạ chậm rãi nói ra, hắn muốn cùng nhau đem hết thảy kiếm hồn góp đủ. Có lẽ là bởi vì hắn người nguyên nhân, cũng có lẽ là tu phục luân hồi kiếm hồn nguyên nhân. Cho tới hắn mở miệng đằng sau, cũng không quá lâu thời gian, liền lập tức có mấy cái kiếm hồn mở miệng nói, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý, theo cái thứ nhất kiếm hồn mở miệng, đằng sau. Liền có hắn kiếm của hắn hồn vang lên theo thanh âm. Tô Dạ nhìn một cái, phát hiện hai cái kiếm bia cách rất gần thái cổ kiếm hồn. Trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Cô Thành, Phong Ngân. Tô Dạ nghe được hai cái này kiếm hồn danh tự, nhẹ gật đầu, đi thôi. Hắn giơ tay lên, cô Thành kiếm hồn cùng Phong Ngân kiếm hồn cũng không có nhiều lắm do dự. Trực tiếp tiến nhập Tô Dạ còn lại hai thanh kiếm con trong đó. Trong nháy mắt, sáu thanh kiếm hồn toàn bộ gom góp, kết cục có thể nói viên mãn. Tuyệt tích kiếm chủng mở ra đã có một chút thời gian. Bất quá mặc dù thời gian không dài, nhưng là cũng không ít thiên tài lần lượt rời đi, cũng không phải là đã được đến thích hợp kiếm hồn, mà là nếu như không tại thời gian nhất định bên trong rời đi lời nói. Như vậy tuyệt tích kiếm chủng rất có thể có tiếp tục quan bế có thể. Nếu như tuyệt tích kiếm chủng thật quan bế lời nói, lại ly khai có thể liền xong rồi. Cho tới tuyệt tích kiếm chủng bên ngoài, rất nhiều thiên tài đã trở về. Các tông thế lực, hoặc là ly khai, hoặc là tại đây đợi, tối là lọt vào trong tầm mắt, rõ ràng liền là đạo nhất môn mấy người mấy cái thánh tông ở đây yên. Lặng chờ, cũng không biết đến cùng đang đợi cái gì. Các ngươi nói, cái này Tô Giả lấy lực lượng một người, giải quyết các ngươi tất cả mọi người. Đạo nhất môn bên trong, Khương Vấn cực trầm giọng hỏi dưới đáy thiên tài, những thiên tài này liền vội vàng gật đầu, đem sự tình trước đó chân tướng toàn bộ nói ra. Sau đó hít một hơi thật sâu, sư thúc, cái này Tô Giả đơn giản quá bá đạo, quá lợi hại, cái này còn là người sao? Không hề nghi ngờ, bây giờ Tô Giả đã triệt để dương danh toàn bộ Thương Long vực. Lấy lực lượng một người, đại chiến mười mấy tên thiên tài, cuối cùng còn lấy toàn thắng tư thái rời đi. Thực lực như vậy tiêu chuẩn, đơn giản có chút biến thái đến vượt qua người dự liệu. Cái này Tô Giả làm việc vẫn là rất có phân tắc. Chỉ là uy hiếp một chầu các ngươi, mắt thấy các ngươi không chịu từ bỏ ý đồ mới bắt đầu giết người. Khương Vấn cực nói ra, về tình về lý ta còn thực sự không hiếu động hắn. Bất quá, tiểu tử này nếu cầm Hạo Dương kiếm hồn, nói cái gì, cũng không thể liền dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Bọn hắn đạo nhất môn dù sao cũng là thánh tông, ăn phải cái lỗ vốn, làm sao có thể cứ như vậy nuốt xuống, cái này Tô Giả tại sao vẫn chưa ra. Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều thiên tài nâng lên Tô Giả cái tên này lúc đều hơi biến sắc. Cảm thấy khủng hoảng, rốt cục, tuyệt tích kiếm chủng cửa ra vào chỗ, một bóng người đi ra. Thân ảnh này, chính là Tô Giả, chỉ là cái này Tô Giả màu da rõ ràng muốn so bình thường thời điểm Tô Giả muốn đen hơn một chút. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng không có người để ý những thứ này. Nhìn xem Tô Giả bộ dáng gương mặt, chỉ coi Tô Giả đã từ tuyệt tích kiếm chủng bên trong đi ra. Tô Giả nhìn thoáng qua đạo nhất môn bên kia truyền đến ánh mắt, nhếch miệng lên, đại khái biết rõ một tia, cũng không làm nhiều lời vô ích, bước nhanh mà rời đi, phảng phất không thấy được đạo nhất môn lạnh lùng ánh mắt. Sư thúc, làm sao bây giờ, mấy cái thiên tài nói, Khương Vấn cực cũng không sốt ruột, mà là trước mắt nhìn Gia Cát Long Vân. Gia Cát Long Vân từ tiến vào tuyệt tích kiếm chủng sau khi trở về liền một bộ mất hồn mất vía, thất hồn lạc phách bộ dáng. Tựa như một tên phế nhân, ai, vốn là cho Gia Cát Long Vân chuẩn bị một hồi nhường hắn giác tỉnh bàn đạp sân bãi. Lại không nghĩ rằng, biến thành cục diện như vậy. Khương Vấn cực thở dài, hiện tại khỏi phải nói là Gia Cát Long Vân đi tìm cái gì bàn đạp. Đối phương đã bị đánh sợ. Tiểu tử này, Khương Vấn cực có chút phẫn nộ, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Tô Giả đến cùng là thần thánh phương nào. Chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt, tại Thương Long vực. Đó chính là bọn họ các đại thánh tông địa bàn, là Long ở chỗ này cũng đến cuộn lại. Truy, Khương Vấn cực một tiếng quát chói tai, lặng lẽ đuổi theo, cứ như vậy, thánh tông người cùng các đại tông môn đều lần lượt rời đi. Tuyệt tích kiếm chủng bên trong thỉnh thoảng ra tới một cái võ giả, cũng đều là tán tu, ngay tại Tô Giả sau khi rời đi không lâu thời gian. Tuyệt tích kiếm chủng bên trong, lại có một bóng người đi ra, mà thân ảnh này lại cùng trước đó rời đi Tô Giả như đúc như thế, để cho người ta thực sự không phân biệt được hai cái này Tô Giả đến tột cùng ai mới thật sự là Tô Giả. Xem ra đều đã đi. Ám Dạ hóa thân ưu điểm lớn nhất liền là để cho người ta không phân biệt được đây là hóa thân vẫn là bản thể. Nếu như hiểu ta người sẽ biết ta cái này cỗ hóa thân màu da ưu điểm đen, nhưng không hiểu rõ lời nói liền thật không cách nào phán đoán ra cuối cùng là hóa thân vẫn là bản thể. Tô Giả cười cười, hắn đã sớm đoán ra đạo nhất môn mấy người thánh tông không sẽ từ bỏ ý đồ. Sự thật cũng là như thế. Hắn trước phái ra Ám Dạ hóa thân rời đi, phòng ngừa chu đáo, lại không nghĩ thật giúp mình đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Chuyện cho tới bây giờ, cũng có thể rời đi. Tô Giả nhìn thấy bốn bề vắng lặng, chính là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tuyệt tích kiếm chủng bên trong như là đã được đầy đủ kiếm hồn. Như vậy cũng là thời điểm trở lại Thánh Dương vực, nửa tháng sau. Một cái khu rừng rậm rạp bên trong, thanh niên thân ảnh nhanh như thiểm điện, mà đi phương hướng sắp đi chính là Thánh Dương vực. Thanh niên này, chính là ngụy trang qua gương mặt sau Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ bất thình lình phát hiện đến cái gì, lập tức đáy hạ thân, núp ở trên mặt đất, sau đó thần hồn hướng phía trên xuyên thấu qua một chút ít. Nghe nói Tiêu Dạ xuất hiện ở Thương Long vực bên trong, tiểu tử này đến cùng là thế nào ly khai Táng Thiên thần địa? Tiến nhanh Thương Long vực bên trong xem một chút. Mấy người hai bên nghị luận, chỉ chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thông thần cảnh cao thủ, thoạt nhìn như là ma thủ đường. Tô Dạ hé mắt, cái này ma thủ đường cùng Hải Vương cung hẳn là cũng không từ bỏ truy sát ta. Không nghĩ tới đều truy sát đến Thương Long vực. Vừa nói như vậy, ta tại Thương Long vực bên trong sự tình nên đã truyền ra ngoài. Truyền ra thật đúng là mau a. Tên của hắn tướng mạo người biết không nhiều, bất quá không có nghĩa là Thương Long vực bên trong liền không có người biết. Hiện đang bị người điều tra ra cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Đã như vậy, thì càng được nhanh điểm trở lại Thánh Dương vực. Tô Dạ sao định tâm tư, người khác đều cho là hắn tại Thương Long vực, hắn mới có thể tốt hơn trở lại Thánh Dương vực. Lâu như vậy không có trở về, Tiêu Dật Nhiên nhất định sẽ rất lo lắng với hắn đi. Cũng không biết bây giờ Thánh Dương vực thế cục như thế nào. Chương 1222, truy sát vẫn như cũ một tháng sau. Thánh Dương vực, Lăng Thành, Nộ Long Quan phụ cận một vùng tối thành phố lớn, lệ thuộc vào Nộ Long Quan, một người dáng dấp bình thường người trẻ tuổi hành tẩu tại Lăng Thành trong đám người. Nhìn mạo không đáng chú ý, cũng không có người chú ý tới hắn một cái, cũng chính bởi vì vậy, mới không có người phát giác được, người trẻ tuổi kia một bước mấy chục trượng, chỉ chớp mắt. Liền đã trong đám người biến mất không thấy bóng dáng, không biết đi hướng nơi nào. Nguyên lai, Nộ Long Quan có ý tứ là cái này. Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, Thương Long vực cùng Thánh Dương vực chỗ giao giới, cho nên là Nộ Long Quan sao? Cũng quái lạ Nộ Long Quan có thể cùng phồn hoa nhất khu vực Quỷ Đảo một đạo đánh đồng. Ngược lại cũng không phải không có nguyên nhân, nếu như Nộ Long Quan thực lực quá yếu lời nói, sợ rằng Thánh Dương vực mảnh đất này cuộn liền đến quy hoạch là Thương Long vực đi. Người trẻ tuổi kia nhếch miệng lên, nụ cười cùng Tô Dạ như đúc như thế. Hắn bắt đầu từ Thương Long vực, phong trần mệt mỏi, một đường gấp trở về Tô Dạ. Cái này Lăng Thành ngược lại là kiến thiết ra dáng, nghe nói càng đi về phía trước, liền là Nộ Long Quan Sơn Môn. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, bấm đốt ngón tay thời gian này, Tần Ngưng nên đã về tới Nộ Long Quan bên trong đi. Đối với Nộ Long Quan, Tô Dạ duy nhất để ý, cũng chỉ có Tần Ngưng một cái. Nghĩ đến Tần Ngưng, hắn liền rơi vào trong trầm tư. Lần trước cùng Tần Ngưng, hai người bọn họ căn bản không có hảo hảo giao lưu. Lần này, Tô Dạ thở dài, thôi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đã từng trên địa cầu cực kỳ mốt một câu, trước đó không hiểu được đấy là cái gì, bây giờ lại biến thành tràn đầy cảm xúc lên. Ta thế cục bây giờ, cũng không có cách nào đi thấy Tần Ngưng, cũng không biết ta Tô Dạ hai chữ tại Thánh Dương vực bên trong đưa đến chính là một phen địa vị như thế nào. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trước tiên cần phải nghe ngóng tốt thế cục mới được. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Dạ ngồi ở một kiện trong quán trà, tùy tiện điểm chén nước trà, liền ngồi xuống lẳng lặng lắng nghe. Nhưng hắn thất vọng là, trong quán trà này người nghị luận cũng chỉ là chút ít tạp bảy tạp tám sự tình. Ngồi ước chừng hai canh giờ, cũng không nghe thấy một cái có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn rời đi lúc, bỗng nhiên, một già một trẻ, hai cái thân mang đồng dạng phục sức võ giả, ngồi xuống, tới một chén linh hồ trà đi. Cái này lão giả áo bào trắng nói ra, linh hồ trà, tiểu nhị nghe được mộc mạc như vậy nước trà danh tự. Âm thầm ném lấy ánh mắt khinh bỉ, sau đó cũng không nói thêm cái gì lời xã giao, trực tiếp chuẩn bị đi, linh hồ trà. Là quán trà cấp thấp nhất nước trà. Sư phó, chúng ta hiện tại tông môn gấp thiếu linh thạch, uống một ngụm trà đều quát không dậy nổi. Lão giả áo bào trắng bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ nha đầu nói ra. Bất quá ta thăm dò được tin tức ngầm, nói miễn là thăm dò được Tô Dạ tung tích, miễn là xác nhận là thật, liền có thể lấy được đến 1.000 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch a, chúng ta môn phái trực tiếp phát tài đâu. Sư phó, nghe được đuôi ngựa này biện nữ nha đầu nói như vậy, lão giả áo bào trắng lập tức gấp chừng nữ nha đầu một cái. Quát, đừng nói hô lời nói. Bím tóc đuôi ngựa nữ nha đầu một mặt mờ mịt. Sư phó, ta biết sai. Nhìn thấy nữ nha đầu một mặt mờ mịt bộ dáng, lão giả áo bào trắng cũng không đành lòng, nói ra, thôi, việc này cũng không có gì không thể nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện này chúng ta tham dự không được, có thể không đề cập tới, liền cũng tốt nhất khỏi phải nói. Sư phó, đây là vì cái gì a? Nữ nha đầu hạ giọng, hiếu kỳ nói. Lão giả áo bào trắng thở dài, ngươi còn trẻ, không biết sự tình có rất nhiều. Cái kia bị treo thưởng Tô giả, là tới từ Ma Thủ Đường cùng Hải Vương Cung. Cái này hai thế lực lớn thế tất yếu bắt được Tô giả. Ý tưởng nghĩ cách, nhưng là, cái này Tô giả đến từ Thanh Hà Tông. Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường phát ra treo thưởng lệnh cũng chỉ có thể lén lút phát. Không dám trắng trợn, sợ chính là cái gì? Chính là sợ cùng Thanh Hà Tông vạch mặt. Người không có năng lực gì, ai dám đi điều tra Tô giả, không nói trước điều tra đến điều tra không được, vạn nhất bị người ta biết, Thanh Hà Tông há sẽ tha chúng ta. Nữ nha đầu không hiểu nói, cái này Tô giả tại Thanh Hà Tông trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu, rất trọng yếu. Cái này Thanh Hà Tông lão tổ Tiêu Dật Nhiên bởi vì Tô giả sự tình, giận dữ bên dưới trực tiếp nổi trận lôi đình, đem Ma Thủ Đường Thiên Địa Ma Chủ Địa Ma Chủ giết đi. Một điểm thể diện đều không có lưu, lão giả áo bào trắng cũng không biết nơi nào nghe được tin tức. Nói ngược lại là 89/10, chính xác vô cùng, nữ nha đầu lên tiếng kinh hô, Thiên Địa Ma Chủ, đây chính là Ma Thủ Đường cấp cao nhất tồn tại a. Cho nên nói, những chuyện này chúng ta những thứ này tiểu nhân vật tham dự không được, cũng không cần đi nâng, lão giả áo bào trắng kinh hoàng nói, không có linh thạch có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, nhưng là Ma Thủ Đường, Hải Vương Cung, hoặc là Thanh Hà Tông, cái này ba cái thế lực, không có một cái là chúng ta có thể chọc, hiện tại cũng may là tại Nộ Long Quan có thể hơi nâng hai câu việc này. Đến bên ngoài nhớ kỹ, việc này nâng đều không thể nâng. Đúng, sư phó, ta biết, nữ nha đầu cũng nhận biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô giả không nghĩ tới vận khí coi như không tệ, mặc dù mấy người thời gian hơi có chút dài dằng dặc, có thể cuối cũng vẫn phải đến hắn muốn có được tin tức. Tiêu tiền bối làm ta vậy mà giết một cái Thiên Địa Ma Chủ. Tô giả trong lòng cảm động không thôi. Tiêu Dật Nhiên vì hắn làm nhiều lắm. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết. Hiện tại tình cảnh của hắn vẫn như cũ 10 phần không ổn. Thanh Hà Tông mặc dù bảo đảm ta. Nhưng Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường vẫn tại đối với ta hạ đạt treo thưởng lệnh. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ một tin tức. Tô giả trong lòng ám nghĩ. Ba cái thế lực muốn tìm ta. Mà trong đó có hai cái thế lực là muốn đưa ta vào chỗ chết. Trực tiếp hồi Thanh Hà Tông, rất nhanh, Tô giả lắc đầu, biện pháp này sợ rằng không làm được a. Hắn nghĩ tới biện pháp cái kia Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường cũng sẽ nghĩ tới. Hai bên nhân mã khẳng định sẽ tại chính mình trở lại Thanh Hà Tông con đường bên trên cản đường. Chính mình, Thanh Hà Tông một phương thế lực có thể không quản được Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường. Hải Vương Cung cùng Ma Thủ Đường tư xuống cản đường, Thanh Hà Tông cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Càng khỏi phải nói Tiêu Dật Nhiên thủ hạ là toàn bộ Thanh Hà Tông. Hắn không thể lấy lực lượng cá nhân vì chính mình ra mặt quá nhiều lần đếm. Không thể trực tiếp hồi Thanh Hà Tông. Tô giả rất nhanh liền sao định chủ ý. Phong hiểm quá lớn. Đã như vậy, vậy liền đến biến hóa cái phương pháp. Hả, đúng lúc này, trong quán trà, bỗng nhiên tới hai cái rõ ràng bồi hồi tà khí võ giả. Tô giả kinh nghiệm phong phú. Nhìn một cái, liền có thể sao định hai người chính là tà tu. Tà tu, hơn nữa còn là Ma Thủ Đường bên trong tà tu thiên tài. Tuổi tác không lớn, Tô giả nhìn thoáng qua, một nam một nữ, tướng mạo nha, trừ bỏ cái kia yêu dị trang dung, miễn cưỡng có thể được cho tuấn nam tịnh nữ. Chính là nhìn thấy hai cái này tà tu lúc, Tô giả nhếch miệng lên, trong lúc nhất thời có chủ ý, vốn đang không có đầu mối, đã các ngươi đưa tới cửa, cái kia thế mà liền có đầu mối. Tô giả duỗi lưng một cái, nhìn như lơ đãng uống trà. Thực tế là thần hồn thẳng tuốt bao trùm tại hai cái này trẻ tuổi tà tu lên. Lẳng lặng chờ, chương 1223, các ngươi hiểu ta là ai chăng? Toàn bộ quán trà. Cũng chỉ hắn dám như thế nhìn chằm chằm hai cái này tà tu. Những người khác nhìn thấy tà tu đi tới, đều sợ hãi núp xa xa, nhìn cũng không nhìn một cái. Sợ trêu chọc phải cái gì là không phải là, nhưng những thứ này tà tu cho mình dẫn tới phiền toái gì. Dù sao, Nộ Long Quan vùng này cũng không phải quỷ đảo cái kia một mảnh, đối với tà tu có minh xác chống lại năng lực, liền xem như mạnh như quỷ đảo, đối với tà tu cũng là đánh không hết, càng khỏi phải nói là Nộ Long Quan loại này cũng không có minh xác chống lại tà tu địa phương. Tà tu đại danh tất cả mọi người nghe qua, có thể không trêu chọc ai cũng không muốn trêu chọc, phần lớn là sợ không thấy. Tô Dạ mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế là âm thầm quan sát hai cái tà tu. Mau tránh ra, là Tân Tấn Thập Đại Ma Kiệt, Thiên Nhân Đao, cùng Mị Nhân Chu. Thập Đại Ma Kiệt như thế nào đi vào nơi đây? Nghe nói vài ngày trước Thương Long Vực xuất hiện Tô Dạ tung tích. Cái này Tân Tấn Thập Đại Ma Kiệt tại Nộ Long Quan khối này. Nghĩ đến là nghĩ điều tra Tô Dạ tung tích a. Bất kể như thế nào, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thập Đại Ma Kiệt thiên phú thực lực đều là một cái cao nhất. Nộ Long Quan thiên tài đều không có mấy cái có thể chống lại Thập Đại Ma Kiệt. Tô Dạ thấy cảnh này, sờ lên cái cằm, cái này tà tu bên trong thật đúng là nhân tài đông đúc. Thập Đại Ma Kiệt bị hắn giết nhiều như vậy, không có thời gian bao nhiêu vậy mà lại bổ sung đi ra một chút. Mặc dù hai cái này Tân Tấn Thập Đại Ma Kiệt nhìn thực lực không bằng trước đó hắn giết đi những cái kia Thập Đại Ma Kiệt, nhưng tổng thể tới nói cũng không kém. Đáng tiếc, Tô Dạ cười cười, nếu để cho ma thủ đường biết rõ, cái này vừa tấn thăng Thập Đại Ma Kiệt lại gặp chính mình. Không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Hắn ngồi chờ đợi, hai cái Thập Đại Ma Kiệt ở chỗ này lẳng lặng uống trà. Ngoại trừ thỉnh thoảng bờ môi khẽ nhúc nhích có thể phân biệt ra hai người ngay tại thần hồn giao. Lưu, cái khác cái gì cũng quan sát không ra. Tô Dạ cũng không nóng nảy. Chờ đợi dòng dã nửa ngày thời gian, trong quán trà người đã lần lượt rời đi. Không muốn cùng tà tu cùng phòng mái hiên nhà xuống ngồi cùng một chỗ. Trong quán trà trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng là thầm nghĩ trong lòng suối quẩy. Hai cái tà tu đi tới xác thực ảnh hưởng sinh ý. Cùng là bọn hắn lại không dám lắm miệng cái gì. Cùng những người khác như thế không dễ trêu chọc Tô Dạ. Bất quá, hai cái tà tu hiển nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này chờ bên trên quá lâu. Nửa ngày thời gian đi qua đằng sau, hai cái tà tu rốt cục đứng dậy. Tựa hồ là thương nghị xảy ra điều gì kết quả. Đứng dậy rời đi, đợi đến hai cái tà tu ly khai không sai biệt lắm sau thời gian uống cạn tuần trà. Tô Dạ cũng đứng lên nói, trưởng quỹ, tính tiền, hắn nắm lên một khối linh thạch, đưa đến trưởng quỹ trong tay. Không cần tìm, trưởng quỹ kia hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn trong quán trà linh trà đắt đi nữa, cũng căn bản không có khả năng cần dùng tới linh thạch thanh toán. Tô Dạ xuất thủ xa hoa như vậy. Chờ hắn lại muốn đi tìm Tô Dạ lúc, lại phát hiện Tô Dạ lại nhưng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tô Dạ cũng không có thời gian đợi tại trong quán trà. Hắn đã sớm tỏa định hai cái tà tu, một đường cùng theo đi lên. Hai người kia, Tô Dạ thần hồn truy tung, phát hiện hai cái tà tu, đã ra khỏi Lăng Thành, đi tới thông hướng Thương Long Vực chỗ. Xem ra, là thật cảm giác cho ta tại Thương Long Vực. Tô Dạ cười cười, hắn rất nhanh đuổi theo. Sư huynh. Chúng ta thật muốn đi trước Thương Long Vực sao? Ngài nói, liền Cao Huyền Thông đều không đấu lại Tô Dạ. Chúng ta cho dù đi qua, chỉ sợ cũng căn bản không phải cái này Tô Dạ đối thủ a. Tà tu nữ tử, Mị Nhân Chu ngưng lông mày nói ra. Thiên Nhân Đao cười cười. Sư huynh ta há lại không biết chúng ta căn bản đấu không lại Tô Dạ. Nhưng là chúng ta đi trước Thương Long Vực cũng không phải cùng Tô Dạ liều mạng. Chúng ta chỉ là đi điều tra Tô Dạ tung tích. Ngươi phải biết. Chỉ cần chúng ta tìm được Tô Dạ tung tích, chúng ta tại ma thủ đường bên trong địa vị nhất định sẽ trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Tới lúc đó, tài nguyên tu luyện chúng ta còn sẽ thiếu hụt sao? Ta vẫn là cảm giác đến có chút không ổn. Mị Nhân Chu có chút lo lắng. Sư muội, ta biết trong lòng ngươi chỗ muốn. Có thể ngươi phải biết, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hiện tại Tô Dạ tại Thương Long Vực bên trong, Thanh Hà Tông lực lượng căn bản không giúp được hắn. Lúc này, hắn liền là trên thớt thịt cá, Hải Vương cung cùng ma thủ đường hai thế lực lớn cùng một chỗ đuổi giết hắn. Hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì đi ra? Thiên Nhân Đao cười nhạo nói, trong mắt hắn, Tô Dạ căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Bất quá đúng lúc này, Thiên Nhân Đao chợt phát hiện cái gì, đột nhiên quay người lại nói ra, ai, mau ra đây, ha ha, một đạo tiếng cười khẽ bồi hồi ra. Sau đó, Tô Dạ thân ảnh hiện lên hiện ra. Mặc dù ta là cố ý bại lộ hành tung, nhưng là hai người các ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta. Có thể, ta thừa nhận hai người các ngươi, cũng miễn cưỡng được tính là thiên tài. Tô Dạ cười cười, ngươi là ai? Thiên Nhân Đao nheo mắt lại, âm lãnh nói, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, ta biết, Nộ Long Quan thiên tài, xem ra là nghĩ muốn giết hai chúng ta. Đi lĩnh treo thưởng, Thập Đại Ma Kiệt tại ba tông bên trong đều có treo thưởng. Ân. Cũng kém không nhiều đi, Tô Dạ nói ra, hừ, buồn cười, xem ra ngươi là thật không biết chúng ta thân phận của hai người. Chỉ là Nộ Long Quan thiên tài cũng dám trêu chọc đến trên đầu chúng ta. Thiên Nhân Đao đột nhiên đem khí tức triển khai, Mị Nhân Chu cũng không khách khí. Kết đan cảnh đệ nhất trọng thực lực tiêu chuẩn bỗng dưng bộc phát ra. Một người kết đan cảnh đệ nhị trọng, một người kết đan cảnh đệ nhất trọng. Tự nhiên so ra kém trước đó thập đại ma kiệt, bất quá chính là ma thủ đường thiên tài thân phận, thực lực cũng là không kém. Bọn hắn có bọn hắn ngạo khí tiền vốn, bởi vì Nộ Long Quan bình thường thiên tài xác thực không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết Tô Dạ thân phận. Chí ít bọn hắn nhìn không thấu Tô Dạ thần hồn che kín khuôn mặt sau thân phận chân thật. Tô Dạ chụp chụp lỗ tai, ta đích xác không rõ lắm thân phận của các ngươi, bất quá các ngươi thật giống như cũng không hiểu rõ lắm ta là ai. Hừ, chúng ta làm sao tất biết rõ ngươi là ai, vô danh tiểu tốt, không đáng đến chúng ta đi hiểu. Mị Nhân Chu quát mắng nói, bọn hắn chính là thập đại ma kiệt, bình thường thiên tài có thể nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Thiên Nhân Đao trong nháy mắt đánh tới, Tô Dạ mắt gặp bọn họ cũng sẽ không tiếp tục lời vô ích. Chính mình cũng không lãng phí thời gian nào, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, sau đó, cự đại lĩnh vực tại chỗ khuếch tán ra, bao trùm đến hai cái gọi là thập đại ma kiệt thiên tài trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Nhân Đao cùng Mị Nhân Chu liền trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Con người co vào thời điểm, phảng phất không thể tin được, không dám tiếp thụ nhìn chằm chằm Tô Dạ. Kiếm đạo lĩnh vực, cái này, đây không phải Tô Dạ mới có đồ vật sao? Ngươi là ai? Thiên Nhân Đao dầm nuốt ngụm nước miếng, kinh hãi không thôi nhìn chằm chằm Tô Dạ, không dám tiếp thụ trước mặt sự thật. Tô Dạ nhếch miệng lên, không nóng không vội mà nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Thiên Nhân Đao cùng Mị Nhân Chu một mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi là Tô Dạ? Thời khắc này Tô Dạ, thần hồn che chắn khuôn mặt đã biến mất. Chương 1224, cùng Lục Tà Phong một trận chiến ngược lại hiện ra ra. Là hắn nguyên bản khuôn mặt, chính là nhìn thấy Tô Dạ khuôn mặt thời điểm, cái kia mới còn ngang ngược, càn rỡ. Cảm giác đến Tô Dạ bất quá là cái bình thường tuổi trẻ thiên tài Thiên Nhân Đao cùng Mị Nhân Chu. Không khỏi là đột nhiên giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra phát ra từ nội tâm kinh hãi có thể không thể tưởng tượng nổi. Còn có, cái kia như ẩn như hiện tuyệt vọng, ngươi là Tô Dạ? Thiên Nhân Đao dầm nuốt ngụm nước miếng, cả kinh nói, ngươi đúng là Tô Dạ sao? Tô Dạ cười cười, có thể nhận ra được ta? Không sai, ta còn lo lắng ta ly khai Thánh Dương vực một đoạn thời gian, mà thủ đường người cũng không nhận ra ta nữa nha. Ta, Thiên Nhân Đao còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Tô Dạ kiếm liền kiếm ảnh cũng không thấy, Thiên Nhân Đao liền đã đầu người rơi xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy nhà mình sư huynh tại Tô Dạ trước mặt liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng được, liền bị miểu sát, Mị Nhân Chu bị hù toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn lại Tô Dạ thời điểm, ánh mắt bên trong đã hàm chứa tuyệt vọng, liền một điểm ý niệm phản kháng cũng không dám. Tô Dạ đại danh đỉnh đỉnh bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Tại Táng Thiên Thần Địa bên trong, Tô Dạ lấy lực lượng một người, đánh bại bao nhiêu một thiên tài. Ma thủ đường thiên tài cùng Hải Vương cung thiên tài bây giờ nghe Tô Dạ đại danh đều run lẩy bẩy. Liền Hải Vương cung nhị vương tử đều không phải là Tô Dạ đối thủ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong ai có thể cùng Tô Dạ đánh đồng? Lại thêm Hải Vương cung cùng ma thủ đường hai thế lực lớn liên thủ. Sửng sốt không thể tại Táng Thiên Thần Địa bên trong bắt được Tô Dạ. Cái này Tô Dạ đại danh liền đã vang vọng toàn bộ Thánh Dương vực. So sánh lẫn nhau những thiên tài khác, tất cả mọi người đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều. Hắn quá rõ ràng thân phận của mình địa vị, hắn tại trước mặt người khác là đường đường thập đại ma kiệt, nhưng ở Tô Dạ trước mặt hắn bất quá là chỉ là thập đại ma kiệt. Hắn rất rõ thập đại ma kiệt tại Tô Dạ trước mặt ngoại trừ bây giờ Lục Tà Phong, sợ rằng lại Tô Dạ trước mặt cái rắm cũng không bằng. Không, đừng có giết ta. Một lát sau, Mị Nhân Chu rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ. Ánh mắt vô tình hay cố ý muốn hướng Tô Dạ ném cái mị nhãn. Nhưng là bất đắc dĩ là, nàng hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Cái này mê hoặc cùng câu dẫn thật sự là làm bộ dở dở ương ương. Hào không ra dáng, Tô Dạ hoàn toàn không có bị Mị Nhân Chu câu dẫn đến. Thậm chí có chút phản cảm, bị Mị Nhân Chu nói như vậy về sau. Băng lãnh khí tức tại chỗ bên ngoài tán, thanh này Mị Nhân Chu bị hù càng là một cái run rẩy. nhìn chằm chằm Tô Dạ, đã hoàn toàn không dám nói lời nào lên. Tô Dạ bình tĩnh nhìn mị nhân Chu, giống như là xem một con giun dế như thế, bình tĩnh hào không dao động. Ngươi muốn sống mệnh? Mị nhân Chu liền vội vàng gật đầu, lời nói không nói ra, nhưng là ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Tô Dạ nói ra, muốn còn sống, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi giúp ta làm đến chuyện này, ta liền tha cho ngươi một mệnh. Tốt. Mị nhân Chu ngữ khí phát run. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hồi đến Ma Tổ Đường, cùng ta chuyển cáo Lục Tà Phong, nói cho hắn biết, nửa năm sau, ta muốn tại Thiên Thanh Đảo cùng hắn một trận chiến, để chứng minh ai mới là quỷ đảo đệ nhất thiên tài. Hy vọng hắn có thể đúng giờ phó ước. Mị nhân Chu ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể tin được. Tô Dạ nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng, bây giờ vừa xuất hiện, lại muốn cùng Lục Tà Phong quyết nhất tử chiến. Tô Dạ đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng hắn biết rõ, nàng hiện tại căn bản không có tư cách đến hỏi. Tốt, ngươi có thể lăn. Tô Dạ vung tay áo, lĩnh vực tán khai, phất tay áo rời đi. Dù là chỉ là lưu lại một cái đơn giản bóng lưng, mị nhân Chu cũng không dám đi nhìn nhiều, sợ nhìn nhiều sau đó Tô Dạ liền sẽ quay đầu thay đổi chủ ý, từ đó giết hắn. Qua có chừng nửa ngày thời gian, mị nhân Chu mới cảm giác được cái kia cỗ do ở sâu trong nội tâm truyền đến cảm giác sợ hãi dần dần tiêu tán. Nàng hít một hơi thật sâu, bỗng dưng đứng dậy, đi. Mị nhân Chu trong đầu hiện lên một ý niệm, cấp tốc rời đi. Chính là mị nhân Chu sau khi rời đi, Tô Dạ thân ảnh dần dần tiêu tán, hắn thẳng tuốt không có rời đi, mà là ánh mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh hào không một tia ba động. Mồi câu, mắc câu rồi. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, cùng Lục Tà Phong đánh một trận, tranh đoạt ai mới là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài. Hắn có thể không có hứng thú, hắn để mắt tới hai cái này tà tu bản thân mục đích, chính là vì cái này cuộn đại cờ, dù sao, hắn muốn trở lại Thanh Hà Tông bản thân cũng không dễ dàng. Tất phải được làm từ bên cạnh làm một chút phụ tá mới được. Mà cái này phụ tá, liền là Lục Tà Phong, hắn cần đem sự tình náo đại, cho tới náo lớn đến, để cho người khác chuyển di ánh mắt đến một cái khác sự tình lên. Mà không phải hắn Tô Dạ trở lại Thanh Hà Tông sự tình bên trên. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy thuận lợi trở lại Thanh Hà Tông bên trong. Cái này mới là trọng yếu nhất. Ma Thủ Đường cùng Hải Vương Cung nếu như biết được tin tức này, nghĩ đến lực chú ý liền hẳn là đặt ở Thiên Thanh Đảo lên. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, chí ít đối với ta trở lại Thanh Hà Tông chuyện này hẳn là sẽ thả khoan lòng một ít. Kể từ đó, ta trở lại Thanh Hà Tông liền dễ dàng nhiều. Sau đó, Tô Dạ thân hình tiêu tán, rốt cục không thấy bóng dáng. Nửa tháng sau, tin tức dần dần truyền ra. Tô Dạ cùng Lục Tà Phong một trận chiến, đơn giản giống như là thuốc nổ nhóm lửa như thế, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Thánh Dương vực. Cho tới Thánh Dương vực bên trong, mỗi một cái góc đều hiểu việc này. Tô Dạ cùng Lục Tà Phong đánh một trận, Tô Dạ từ nơi nào xuất hiện, tin tức này đến cùng là thật hay giả a? Tô Dạ không phải biến mất thời gian rất lâu sao, lúc nào xuất hiện, lại lúc nào muốn cùng Lục Tà Phong một trận chiến. Tin tức càng truyền càng ra, mà nghị luận việc này người cũng càng ngày càng nhiều. Các ngươi nói, Lục Tà Phong sẽ ứng chiến sao? Khẳng định sẽ a. Lục Tà Phong ủng có thần nhân chi huyết, lại một là Thánh Dương vực đệ nhất nhân, cho tới bây giờ không ai dám hướng hắn khiêu chiến qua. Bây giờ có người hướng hắn khiêu chiến, Lục Tà Phong làm sao có thể không ứng chiến? Các ngươi nói Tô Dạ cùng Lục Tà Phong ai sẽ thắng? Bất luận ai sẽ thắng, Tô Dạ cấp bậc này đối thủ, cũng hoàn toàn chính xác xem như đủ nặng cấp. Hắn cùng Lục Tà Phong một trận chiến, còn thật là khiến người ta rất mong đợi a. Cùng lúc đó, Ma Thủ Đường bên này, Lục Tà Phong cũng đã nhận được tin tức. Lục Tà Phong, ngươi làm sao muốn? Trong bóng tối, một cái âm trầm thanh âm mở miệng nói ra. Lục Tà Phong khoanh chân ngồi xuống, không có người biết hắn đang làm cái gì, tựa như là tại tu luyện một môn bí pháp. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy Lục Tà Phong khí tức đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà, đã từ kết đan cảnh đệ bát trọng, tăng lên tới kết đan cảnh thứ mấy gấp rút hồng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn đang đến gần lấy kết đan cảnh đỉnh phong bộ dáng. Hắn muốn chiến, ta liền chiến, Lục Tà Phong nói ra, không có bất kỳ cái gì e ngại. Vậy ngươi cảm giác đến trong đó có thể có bẫy? Âm trầm thanh âm nói, Lục Tà Phong cười nhạo nói, Tô Dạ dù sao cũng là Thanh Hà Tông cao đồ, Tiêu Dật Nhiên vì hắn từng trảm địa ma chủ, nếu như hắn làm việc này, ngược lại không dám tới đến, đó mới là trò cười. Hắn gánh không nổi người này, Thanh Hà Tông cũng gánh không nổi người này. Chương 1225, Tứ Vương Thủ. Ngươi có nắm chắc thắng tiểu tử này sao? Dù sao tiểu tử này tại Táng Thiên Thần Địa bên trong biểu hiện thế nhưng là không tầm thường. Âm trầm thanh âm nghi ngờ dò hỏi, Lục Tà Phong quả quyết mà tự tin nói, ha ha, sư thúc hẳn là rất rõ ràng, thần nhân chuyển thế, thần nhân chi huyết, cùng người bình thường là ba cái khác biệt cấp bậc, ta có lẽ sẽ sợ sợ Đường Mạc Ly, nhưng tuyệt sẽ không sợ sợ tiểu tử này. Tô Dạ vô luận tại ưu tú, biểu hiện như thế nào đi nữa, nói đến đấy, trong mắt ta hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ủng có thần nhân chi huyết hắn, có được trời yêu ái tự tin. Bởi vì chảy xuôi ở trong cơ thể hắn huyết dịch nhường hắn sống đến hiện tại cũng thông suốt. Chưa từng có thiên mới có thể ra hắn chi phối, cho dù là cái nào trước đó bị hắn nhận là uy hiếp Hải Vương cung nhị vương tử. Từ đánh bại Hải Vương cung nhị vương tử đằng sau, trong mắt hắn, liền đã không có đối thủ. Vậy ý của ngươi là, âm trầm thanh âm lại một lần nữa từ trong bóng tối vang lên. Chúng ta hiện tại hẳn là suy tính là như thế nào tại quyết đấu đằng sau. Làm sao đem Tô Dạ tiểu tử bảo bối chiếm được? Lộ Tây Phong chậm rãi nói ra. Dù sao, đến lúc kia, Thanh Hà Tông cũng nhất định sẽ tới chàng. Khẳng định sẽ không để cho chúng ta tùy tiện được Thiên Dạ Thần Châu. Nói có lý, âm trầm thanh âm nói ra. Cho dù chúng ta cùng Hải Vương cung liên thủ, có thể Hải Vương cung bên kia ý cầu đã lại không qua rõ ràng. Căn bản không nghĩ triệt để đắc tội Thanh Hà Tông. Hải Vương cung không phải e ngại Thanh Hà Tông, mà là sợ hãi cùng Thanh Hà Tông không nể mặt mũi đằng sau. Triệt để đắc tội nhân loại, Hải Vương cung mặc dù là Thánh Dương vực bá chủ, nhưng nói đến đáy, thực ra cũng chỉ là một cái sợ hãi nhân loại, tại đáy biển run lẩy bẩy sinh tồn đáng thương yêu thú mà thôi. Lục Tà Phong khinh thường nói, nếu như Thánh Thượng Tông bên kia có thể phái tới viện trợ liền tốt, liền sư phụ ta đều vẫn lạc, thật không biết Thánh Thượng Tông bên kia là nghĩ như thế nào. Âm trầm thanh âm rốt cục hiện ra bộ dáng, chính là Thiên Ma Chủ, bây giờ Thiên Ma Chủ toàn thân rõ ràng mang theo vài phần thương thế. Hiển nhiên, là bị Tiêu Dật Nhiên chỗ tổn thương, nghe được Lục Tà Phong nói như vậy, Thiên Ma Chủ hít một hơi thật sâu, ta biết trong lòng ngươi có khúc mắc, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên năm đó trêu chọc vị kia tồn tại. Ngươi hẳn phải biết, cho dù ngươi có thần nhân chi huyết, cũng không nên đắc tội thần nhân chuyển thế, bằng không mà nói. Lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối không sẽ bị Tổng Tông bỏ qua tới nơi này. Lục Tà Phong nghe nói như thế, trầm mặc lại, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cũng quả thật có chút hối hận, cho nên hiện tại, hắn chỉ nhận có thể thần nhân chuyển thế càng vượt qua hắn một bậc. Thánh Thượng Tông bên kia trong ngắn hạn là không có cách nào phái tới chiến lực. Dù sao tứ vương thủ bên trong, Thánh Thượng Tông chỉ là trong đó một vương thủ mà thôi, cái khác tam vương thủ. Có thể sẽ không để cho Thánh Thượng Tông như vậy không kiêng nể gì cả làm loạn. Thiên Ma Chủ nói ra, bây giờ, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lục Tà Phong nghe được tứ vương thủ thời điểm cũng là nhíu nhíu mày. Toàn bộ Nam Đại Lục, tứ vương thủ là đứng sừng sững tại cấp cao nhất tồn tại. Cái này tứ vương thủ thống trị lớn như vậy Nam Đại Lục. Toàn bộ Nam Đại Lục bên trong, tứ vương thủ đều là nói 102 tồn tại. Tứ vương thủ là cái gì? Là do 4 cái đỉnh cấp thế lực cấu thành, cái này từ cái thế lực phân bố tại Nam Đại Lục không cùng vị trí. Theo thứ tự là Đăng Thiên Môn, Đông Phương Gia Tộc, Thánh Thượng Tông, cùng mọi người đều biết, Pháp Sư Liên Minh, Thánh Thượng Tông chỉ là tứ vương thủ bên trong một cái. Cũng là tối dị loại một cái, trong đó 3 cái đều gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Thượng Tông. Dù sao tà tu làm việc, xác thực không phù hợp những võ giả khác phong cách. So ra tứ vương thủ thực lực càng hơn cái gọi là quỷ đảo ba tông bất kỳ một cái nào. Trong đó thậm chí có hợp đạo cảnh đệ tam trọng, cùng có thể có đệ tứ trọng lão yêu quái tồn tại. Sư thúc định làm gì? Lục Tà Phong nói ra, ta sẽ đi hỏi thăm một châu Hải Vương cung cung chủ. Bất kể như thế nào, trước đêm trước đó canh giữ ở thập tôn đảo phụ cận binh lực trở về một chút. Toàn bộ canh giữ ở thiên thanh đảo phụ cận. Lấy cam đoan Tô Dạ không trở về được Thanh Hà Tông đồng thời. Đi tới Thiên Thanh Đảo trên đường, đem đánh chết, Thiên Ma Chủ giảng đạo. Đáng tiếc, Lục Tà Phong chậm rãi nói ra. Đáng tiếc cái gì? Thiên Ma Chủ nói. Đáng tiếc, không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều biết. Tô Dạ cùng ta chênh lệch, Lục Tà Phong nói ra, ngươi hẳn phải biết chuyện gì quan trọng hơn một chút. Thiên Ma chủ nói, Lục Tà Phong âm trầm cười một tiếng. Đó là đương nhiên, tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu. Cũng không phải là quá mức khó mà lấy hay bỏ. Thời gian, chỉ chớp mắt đã so sánh cách Tô Dạ nhường Mỹ Nhân Chu truyền lời sau đi qua thời gian một tháng. Một tháng này, ngoại trừ Tô Dạ cùng Lục Tà Phong một trận chiến tin tức truyền ra bên ngoài. Cũng không phải là gió êm sóng lặng, bởi vì có truyền ngôn, Tô Dạ đi đến Thiên Thanh Đảo một vùng, đồng thời tại Thiên Thanh Đảo một vùng hải vực lên, cùng Hải Vương cung Hải Yêu một trận chiến, đại chiến mấy ngày sau, thoát đi mà đi, không biết đi đến nơi nào, nhưng là ngay tại Tô Dạ, tại Thiên Thanh Đảo một đảo cùng Hải Vương cung Hải Yêu một trận chiến sau. Thập Tôn Đảo, Thẩm gia sôi nổi hòn đảo, một cái khác Tô Dạ trời đất xui khiến đến nơi này. Điệu Hổ Ly Sơn, làm ra một chút tác dụng, Tô Dạ sờ lên cái cằm, bằng không mà nói, ta cũng không thể dễ dàng như vậy xuyên qua hải vực. Đi tới mảnh này hòn đảo, phải biết, hết thảy thông hướng Thập Tôn Đảo hòn đảo hải vực, toàn bộ bị Hải Vương cung Hải Yêu phong tỏa, miễn là hắn hơi lộ ra một chút phong thanh, những thứ này Hải Yêu liền sẽ đem quanh hắn không đường có thể trốn. Thanh Hà Tông đối với cái này cũng tuyệt không biện pháp. Dù sao liên lụy đến trên biển, cái kia chính là Hải Vương cung địa bàn. Bất quá hắn trước đó lợi dụng ám dạ hóa thân làm cái điệu hổ ly sơn. Nơi này Hải Yêu xác thực ít đi rất nhiều. Hắn hơi cải trang trang điểm một phen, liền lăn lộn đi qua, thành công tiến nhập hòn đảo thượng đi tới hòn đảo lên. Hắn phiền toái liền nhỏ đi rất nhiều. Không nghĩ tới đi tới Thẩm gia địa bàn, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Thật đúng là cùng ai có thù, hết lần này tới lần khác trước đi tới địa bàn của ai. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Đối với Thẩm gia, hắn có không thể xóa nhòa cừu hận. Bất quá hiện tại mà nói, hắn cũng không phải là quá mức sốt ruột cùng Thẩm gia tính sổ sách. Việc cấp bách vẫn là trước quay về Thanh Hà Tông lại nói. Đến nơi này, lại trở lại Thanh Hà Tông nên liền dễ dàng một chút. Đáng tiếc nơi này là Thiên Lộc Tông địa bàn, ta vẫn là không thể phớt lờ. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Lộc Tông với hắn mà nói cũng không phải gì đó an toàn tồn tại. Tô Dạ dần dần biến mất, không thấy bóng dáng, nhưng mà, chỉ chớp mắt đằng sau, ngay tại Tô Dạ biến mất vị trí bên trên, một hòa thượng đầu trọc chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, trong tay hắn nắm một viên chiếu lấp lánh xá lợi tử. Tô Dạ thật đúng là giảo hoạt như hổ. Rõ ràng trước đó vừa không lâu xuất hiện ở rất xa Thiên Thanh Đảo. Bây giờ lại thân ở Thẩm gia trên địa bàn. Hòa thượng cười lạnh liên tục. Đáng tiếc a Tô Dạ, ngươi trốn qua người khác pháp nhãn, lại chạy không khỏi con mắt của ta. Bất quá chúng ta Minh Phật tự không thể công khai mặt đi làm loại chuyện này. Đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Chương 1226, Thẩm gia truy sát nói xong đằng sau. Hòa thượng liền nghĩ ly khai, nhưng suy nghĩ nghĩ lại tựa hồ cảm giác đến không ổn. Lập tức chắp tay trước ngực, niệm một câu, A-di-đà Phật, Tô Dạ hoàn toàn không biết mình đã bị phát giác được sự tình. Trở lại Thanh Hà Tông trên đường đi, có hai con đường, một cái là xen kẽ đi qua Minh Phật tự, mà một cái thì là nối thẳng Thanh Hà Tông, bất quá đường lại muốn hơi xa một chút, ở giữa sẽ đi qua một chút liên hoàn đảo nhỏ tự. Những thứ này đảo nhỏ tự đều là Thập Tôn Đảo dưới trướng hòn đảo. Ngày bình thường toàn về Thập Tôn Đảo quản hạt. Bình thường hòn đảo bên trên không có gì đặc biệt nhiều nhân khẩu. Nhiều nhất là các đại gia tộc phụ trách trông coi nơi đây. Mà hiện tại, Tô Dạ liền đi tới những thứ này đảo nhỏ tự thượng xuyên qua những thứ này đảo nhỏ tự. Lại hướng phía trước, liền tiếp cận Thanh Hà Tông địa bàn. Nhưng là không biết vì sao, làm đặt chân mảnh này hòn đảo thời điểm, Tô Dạ trong lòng, bất thình lình nhiều hơn vài phần cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bởi vì tại trước đây không lâu, hắn liền ẩn ẩn có loại bị người để mắt tới cảm giác. Tô Dạ cảm ứng đến nước này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó trực tiếp thao túng cấm chế, trầm giọng nói, các ngươi Thẩm gia bên kia có tình huống như thế nào? Tô Dạ, mau trốn, ngươi đã bị phát hiện, trong óc vang lên Thẩm Nguyệt Anh thanh âm. Tô Dạ nghe đến nơi này, giật mình, không có bất kỳ cái gì lời vô ích, trực tiếp bước ra. Thân hình ví như thiểm điện thoát đi mà đi. Bị phát hiện, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn lợi dụng đối với Thẩm Nguyệt Anh nô dịch cấm chế, có thể cùng Thẩm Nguyệt Anh viễn trình đối thoại. Thẩm Nguyệt Anh hơn phân nửa không sẽ đối với việc này lừa gạt hắn. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, hắn vừa mới khởi hành, mấy đạo thân ảnh liền đã tại sau lưng của hắn vô thanh vô tức xuất hiện. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh truy tung tại phía sau hắn. Rõ ràng một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết bộ dáng. Thẩm gia, Tô Dạ biểu lộ rét lạnh. Cái này Thẩm gia người thật đúng là muốn giết chết hắn a. Tô Dạ tăng thêm tốc độ. Bất quá Thẩm gia lần này không biết là thế nào khóa chặt hắn vị trí. Động thủ lúc cao thủ nhiều như mây. Phái ra toàn bộ đều là thông thần cảnh cao thủ. Những thứ này thông thần cảnh cao thủ thật muốn đuổi theo hắn cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Tô Dạ có thể theo sát lại thần thông của mình tạm thời không đến mức khiến cái này Thẩm gia người đuổi kịp. Nhưng cũng tiếc, những hòn đảo này vẫn là Thẩm gia địa bàn. Khi hắn đặt chân nơi đây thời điểm, cũng đã là trước có sói sau có hổ cục diện. Đầm rồng hang hổ bên trong, Tô Dạ cảm ứng được là tới từ thập mặt bát phương nguy cơ. Tô Dạ, ngươi đi hướng nào? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống. Tô Dạ không thể không dừng bước lại, bởi vì phía trước hắn, nhiều hơn một người, người này là Thẩm gia một vị đại đế. Tô Dạ cũng chưa gặp qua, bất quá lại không khó suy đoán, người này nhất định là Thẩm gia lão tổ một trong, thực lực đã đạt đến thần tướng cảnh đệ nhị trọng, là một vị trung giai đại đế. Là thiên hùng trưởng lão, Thẩm gia đằng sau đội ngũ bám lấy mà tới, đem Tô Dạ đường lui cũng cản đường gắt gao. Tô Dạ nhìn thấy trước sau truy binh đã tất cả đều đến. Sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói, Thẩm gia, các người thật to gan, dám ngăn đón ta. Thẩm thiên hùng lạnh lùng nhìn Tô Dạ một cái. Tô Dạ, chuyện cho tới bây giờ, người nói những thứ này có ý nghĩa gì sao? Người đơn giản liền là muốn cầm Thanh Hà Tông đè ép chúng ta. Bất quá đáng tiếc. Hôm nay giết ngươi, Thanh Hà Tông tìm không được chứng cứ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào nói rõ là chúng ta Thẩm gia làm. Mà lại, chúng ta Thẩm gia lệ thuộc vào Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông tìm chúng ta Thẩm gia phiền toái, tổng đến giảng điểm thực chất đồ vật. Tô Dạ trầm giọng nói, nói như vậy, các ngươi Thẩm gia là nhất định phải cùng ta Tô Dạ vạch mặt. Buồn cười, Tô Dạ, là chính ngươi quá để mắt chính ngươi, cùng ngươi vạch mặt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tại chúng ta Thẩm gia trong mắt, người bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cùng chúng ta Thẩm gia đối nghịch, tiếp xuống người vô tội chết thảm liền là của ngươi kết cục. Thẩm thiên hùng châm chọc nói ra, Tô Dạ cùng Thẩm gia mâu thuẫn bọn hắn há sẽ không rõ ràng. Trong mắt bọn hắn, sự tình như là đã nháo đến loại trình độ này, như vậy cũng không cần phải khách khí cái gì. Trực tiếp vạch mặt là được rồi, huống chi giết ngươi. Chúng ta còn có thể hướng ma tủ đường cùng hải vương cung nhận lấy phong phú treo thưởng. Việc này mà nói, chúng ta gì cười mà không là a. Thẩm thiên hùng nhếch miệng lên, lạnh như băng nói, Tô Dạ nghe vậy, lắc đầu, Thẩm gia, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy thì tốt, ta Tô Dạ thành toàn các ngươi. Dứt lời đằng sau, Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực bỗng dưng triển khai. Kiếm đạo lĩnh vực triển khai thời điểm, một đám người thông thần cảnh cường giả đều cảm thấy áp lực cực lớn. Hừ, phá cho ta, những thứ này thông thần cảnh Thẩm gia cường giả toàn thân chấn động. Lợi dụng cảnh giới khí thế đem Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực uy lực hóa giải sạch sẽ. Nhưng Tô Dạ không có cách nào giống như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Tô Dạ, kiếm đạo của ngươi lĩnh vực đối phó những bọn tiểu bối kia còn có thể làm lên công dụng. Đối phó chúng ta, ngươi chưa phát giác đến quá buồn cười một chút sao? Thẩm gia những thứ này trưởng lão cười nhạo nói. Tô Dạ, đã là cá trong chậu. Hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, ai cũng không có xoay chuyển trời đất gốc rễ lĩnh. Tô Dạ khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Các ngươi biết không, trước đó các ngươi Thẩm gia một vị khác đại đế trưởng lão cũng là muốn như thế giết ta. Có thể các ngươi biết rõ hắn sau cùng kết cục là cái gì. Nói xong lúc, Thẩm Thiên Hùng phía sau, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, không kịp cho Thẩm Thiên Hùng phản ứng cơ hội, tại chỗ liền là một kích rơi xuống. Cái này một kích uy lực kinh người, nếu không phải Thẩm Thiên Hùng phản ứng kịp thời né tránh. Hiện tại thân thể đều đến bị xuyên ra một đạo khổng tử đi ra. Nhưng cho dù trốn tránh ra, Thẩm Thiên Hùng cũng vẫn như cũ là giật nảy cả mình. Con người co vào thời điểm bỗng dưng lui ra phía sau. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy phía sau người thần bí. Cả kinh nói, ngươi là loại người nào? Khôi lỗi, đoàn, không nói câu nào, tiến lên liên hoàn tiến công. Đưa cho Thẩm Thiên Hùng điên cuồng áp chế. Thứ gì? Thẩm Thiên Hùng cả kinh nói. Bất quá hắn so Thẩm Thừa Hồng hiển nhiên muốn thông minh một chút. Rất nhanh liền phỏng đoán ra khôi lỗi. Đoàn, thân phận, quát to, đây là một cái khôi lỗi. Là Tô Dạ khôi lỗi. Các ngươi không tất quản ta. Trước tiên đem Tô Dạ giải quyết. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Thẩm Thiên Hùng thật đúng là thông minh. Nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán. Lúc này thao túng khôi lỗi. Đoàn, một bên áp chế Thẩm Thiên Hùng đồng thời. Một bên tới bảo vệ mình. Trường kích rơi xuống. Dù là chỉ là theo chiếu. Những cái kia thông thần cảnh cường giả cũng vô pháp điều động. Rất nhanh, hẳn là hai tên thông thần cảnh cường giả vẫn lạc. Một cái thần tướng cảnh đệ tam trọng. Đối phó một cái thần tướng cảnh đệ nhị trọng cùng rất nhiều thông thần cảnh cao thủ. Chiến lực, hiển nhiên vẫn là cái trước càng mạnh một chút. Khôi lỗi, đoàn, tại cái này trong đám người như vào chỗ không người. Thỏa thích xâm lược, ngút rồi a, Thẩm Thiên Hùng ý thức được không ổn. Như thế nhường khôi lỗi, đoàn, xuống dưới, bọn hắn Thẩm gia thông thần cảnh không biết muốn thương vong bao nhiêu. Làm giết một cái hiện tại còn không xác định có thể giết chết Tô gia. Bọn hắn Thẩm gia tổn hại tổn thương nhiều người như vậy. Đây quả thực được không bù mất a. Chương 1227, Tô Dạ tuyệt cảnh Thẩm Thiên Hùng hối hận. Hắn căn bản không biết Tô Dạ có cái này năng lực. Hiện tại tưởng tượng, Tô Dạ có thể tại Táng Thiên Thần Địa bên trong đem cái kia Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường đùa. Nghịch xoay quanh, đối phương không có một chút át chủ bài. Có thể chơi như vậy sao? So sánh mà nói. Bọn hắn Thẩm gia chỉ là một cái thập đại gia tộc một trong. Theo Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cung so cái kia tính là cái gì chứ a? Bất quá hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Chẳng lẽ lại hiện tại theo Tô Dạ nói, bọn hắn hối hận rồi. Tô Dạ, ngươi chết đi cho ta. Thẩm Thiên Hùng biết rõ Tô Dạ thao túng khôi lỗi, miễn là đem Tô Dạ giết, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Hắn vòng qua khôi lỗi, dự định trực tiếp đánh chết Tô Dạ. Thế nhưng là hắn phạm vào tất cả mọi người phạm sai lầm, vượt qua khôi lỗi, đoàn, đi giết Tô Dạ là một cái lựa chọn chính xác cũng là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì vượt qua khôi lỗi, đoàn, đến đầu tiên có cùng khôi lỗi, đoàn, tương đương thực lực, Thẩm Thiên Hùng tại Thẩm gia đã là một cái cao nhất cao thủ. Nhưng mà đánh đồng khôi lỗi, đoàn, còn kém một chút, hắn vượt qua khôi lỗi, đoàn, trong nháy mắt, khôi lỗi, đoàn, trường kích càn quét. Quy lực bão táp, tại chỗ liền quán xuyên Thẩm Thiên Hùng thân thể, làm đến Thẩm Thiên Hùng ua một tiếng hét thảm mà ra. Khí tức nhất thời biến thành uể oải suy sụp. Thiên Hùng trưởng lão, nhìn thấy Thẩm Thiên Hùng bộ dáng, còn lại mấy cái Thẩm gia thông thần cảnh cường giả không khỏi là giật mình. Biến thành bối rối lên, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, thao túng khôi lỗi, đoàn, tiến hành sau cùng tác mệnh một kích. Thẩm Thiên Hùng còn là coi thường khôi lỗi, đoàn, thực lực, thần tướng cảnh, kém một trọng, chênh lệch rất xa, loại này chênh lệch, không nói là kết đan cảnh cùng thông thần cảnh chênh lệch, nhưng là cũng tuyệt đối không phải theo liền có thể bù đắp. Chết, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, Thẩm gia làm sao đối với hắn, hắn tự nhiên cũng làm sao đối với Thẩm gia, khôi lỗi, đoàn, trường kích khẽ quét mà qua, Thẩm Thiên Hùng đã biết rõ tình huống không ổn. Thế nhưng là hắn không phản kháng được, hắn đấu không lại khôi lỗi, đoàn, hời hợt một kích sau đó, Thẩm Thiên Hùng thân thể tại chỗ bị chém đứt hai nửa. Vẫn lạc, Thẩm Thiên Hùng đánh chết mệnh tại chỗ, Thẩm Thiên Hùng cái chết, cái khác Thẩm gia người tại khôi lỗi, đoàn, trước mặt liền không thể nghi ngờ là chém dưa thái rau như thế. Không đỡ nổi một đòn, Tô Dạ, tha mệnh a, một đám Thẩm gia mắt người xem ở đây, biết rõ sự tình không ổn. Không khỏi là thất kinh cầu xin tha thứ, Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì lưu tình, hắn cùng Thẩm gia nháo đến hôm nay tình trạng, tất cả đều là Thẩm gia người gieo gió gặt bão. Chết đi, Tô Dạ thao túng khôi lỗi, đoàn, càn quét đi qua, toàn bộ chém giết, hết thảy Thẩm gia không một người may mắn thoát khỏi. Nguyên bản còn nóng nảy không khí bầu không khí, thời gian ngắn ngủi sau đó biến thành yên tĩnh im ắng. Chỉ còn lại một người một khôi lỗi, dừng lại ở trên không trung. Hô, Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, khôi lỗi, đoàn, lại bảo vệ hắn một mệnh, bất quá đây cũng là cuối cùng một mệnh, sự tình còn không có kết thúc, Tô Dạ nheo mắt lại, loại nguy cơ này cảm giác chưa biến mất, rất đậm, còn rất đậm, răng rắc, khôi lỗi, đoàn, khí tức chính đang nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống chỉ còn lại thông thần cảnh đệ nhất trọng hoàn cảnh. Lần này tiêu hao muốn so với lần trước đối trận Thẩm Thừa Hồng thời điểm nhiều một ít. Rơi xuống cảnh giới cũng so với lần trước nhiều hơn nhiều. Đến đi nhanh một chút, Tô Dạ mắt thấy bốn phía không người, thần hồn lập tức che kín gương mặt, cấp tốc rời đi, Bất quá trên đường, Tô Giả lại là ánh mắt ngưng trọng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tự hỏi làm thiên y vô phùng, không có đạo lý bị người phát hiện, thế nhưng là sự thật lại là, thật sự là hắn bị Thẩm gia phát hiện, mà lại hành tung lộ rõ. Thẩm gia người căn bản không có đi qua quá nhiều xác nhận lập tức suy đoán ra hắn liền là Tô Giả. Có thể thấy, trên người hắn có Thẩm gia người nhất định có thể truy tung xác định hắn đồ vật. Trong cơ thể ta hoàn toàn chính xác không có cấm chế tồn tại. Tô Giả nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong lóe ra trùng điệp nghi hoặc, nếu có cấm chế lời nói hắn có thể cảm giác được. Chí ít hắn Bích Lam vô cực hỏa là khắc chế hết thảy cấm chế tồn tại. Nếu có cấm chế ở trong cơ thể hắn hỏa diễm đốt cháy đi qua, hết thảy cấm chế đều đến hiển hiện nguyên hình. Không có cấm chế, đó là cái gì? Tô Giả trong lòng nghĩ không thông. Hắn hiện tại tất phải được nhanh điểm trở lại Thanh Hà Tông. Loại này cảm giác bất an càng ngày nặng, Thẩm gia Thẩm Thiên Hùng vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Đằng sau còn có, tuyệt đối còn có, một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày, càng về sau, liền càng dày vò. Tô Giả có thể 10 phần 10 xác định, truy binh còn sẽ tới đến, nhưng hắn không biết lúc nào sẽ đến. Loại này chờ đợi mới là dễ dàng nhất đánh tan bị trong lòng người phòng tuyến đồ vật. Đến rồi. Rốt cục, Tô Giả dừng bước lại, hắn đã cảm thấy, chuyển qua con mắt, nhìn về phía không trung, một bóng người đã xuất hiện ở phía sau hắn, Thẩm Bích Sơn, Tô Giả trầm giọng nói ra, Tô Giả biết hắn, Thẩm gia hiếm thấy mấy vị đại đế một trong, Thẩm Bích Sơn là yếu nhất một cái, thần tướng cảnh đệ nhất trọng, bất quá lúc này với hắn mà nói nhưng cũng thành vô tận uy hiếp. Ha ha, Tô Giả, có thể phát hiện ta, rất không tệ. Thẩm Bích Sơn âm trầm nói, ta là thật không nghĩ tới, Thẩm Thiên Hùng bọn hắn đồng loạt ra tay còn bị ngươi tiêu diệt. Bất quá đáng tiếc, ngươi cái kia khôi lỗi tựa hồ chỉ có thể dùng một lần. Đằng sau liền không thể dùng đi, Tô Giả biểu lộ âm trầm, ngươi đều biết, hừ, ta từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát. Nếu như không phải xác định ngươi đã không có năng lực phản kháng ngươi cho rằng ta sẽ ra ngoài sao? Thẩm Bích Sơn cười lạnh nói, Tô Giả, nếu cái kia khôi lỗi ngươi đã không thể sử dụng, như vậy hết thảy cũng đều kết thúc, đúng không? Tô Giả ánh mắt âm lãnh, Thẩm Bích Sơn lời nói, hắn không cách nào không tán đồng. Khôi lỗi, đoàn, đã vẫn lạc, hắn còn muốn lấy cái gì tại cái này thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả trước mặt mạng sống? Hy vọng, tới kịp, tiêu tiền bối, hy vọng còn kịp, Tô Giả trong lòng yên lặng nghĩ đến, Thanh Hà Tông bên trong, Tiêu Dật Nhiên ngồi ở trên đỉnh núi mới. Khoanh chân tu luyện, cũng không biết tại tu luyện bí pháp gì thần công, có thể cảm giác được quanh người hắn khí tức ngay tại dần dần bồi hồi ra. Nếu có hợp đạo cảnh cao thủ ở đây, nhất định có thể nhìn ra được, Tiêu Dật Nhiên thực lực lại có tăng lên. Sư đệ, nếu tới, liền ra đi, Tiêu Dật Nhiên bỗng nhiên nói ra, một bóng người hiển hiện, chính là Kình Thiên Lão Tổ. Có Tô Giả tin tức, Tiêu Dật Nhiên hỏi, còn là trước kia những tin tức kia, Tô Giả từng thả ra tin tức. Muốn cùng Lục Tà Phong một trận chiến, cái này đủ để xác nhận là thật, bởi vì đằng sau Tô Giả đúng là Thiên Thanh Đảo một vùng xuất hiện qua. Kình Thiên Lão Tổ nói ra, Tiêu Dật Nhiên vuốt vuốt lông mày, ta phải cùng các ngươi nói qua, Tô Giả có một cỗ hóa thân, xuất hiện tại Thiên Thanh Đảo nhất định là hắn hóa thân. Tô Giả không có ngu như vậy, không có khả năng ước chiến sau đó lập tức đi đối với hắn mà nói chỗ nguy hiểm nhất tự chui đầu vào. Lưới, như vậy như thế nói đến. Hắn hóa thân tại Thiên Thanh Đảo lời nói, bản thể nhất định tại thông hướng Thanh Hà Tông trên đường. Việc này ta biết, có quan hệ Thanh Hà Tông có khống chế chung quanh ta đều đã tận khả năng kiểm tra qua. Kình Thiên Lão Tổ giảng đạo, rất nhiều môn nhân đều tại phụ cận lục soát, có Tô Giả tin tức nhất định sẽ lập tức biết được. Chương 1228, Thiên Giả Thần Châu lực lượng. Còn chưa đủ, Tiêu Dật Nhiên mặt không thay đổi nói ra, Minh Phật tự chung quanh. Cùng Thiên Lộc Tông chung quanh, có thể hay không an cắm đi vào nhân thủ. Khó khăn, Kình Thiên Lão Tổ thở dài, Thiên Lộc Tông cùng Minh Phật tự hai tông đều cự tuyệt chúng ta Thanh Hà Tông nhân mã nhập cảnh. Trước đó có thể không phải như vậy, cái này hiển nhiên là bởi vì là Tô Giả được đến Thiên Giả Thần Châu. Hừ, đám người kia, Tiêu Dật Nhiên trầm giọng nói, bọn hắn biết rõ chúng ta phái người đi qua là vì tìm Tô Giả. Lại vẫn cứ không cho vào. Đơn giản liền là nghĩ đi đầu một bước tìm tới Tô Giả. Tại Thiên Giả Thần Châu sự tình bên trên phân một muôi canh. Có thể hết lần này tới lần khác chúng ta vẫn là không chiếm lý một phương. hoàn toàn không có biện pháp. Kình Thiên lão tổ cau mày nói, Tô Dạ rất thông minh, nghĩ đến nên không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hắn có thể từ Táng Thiên thần địa bên trong vô thanh vô tức trốn tới, lại từ Thương Long vực nhất định trở về. Vẻn vẹn phần này năng lực, đủ để cho chúng ta tin tưởng hắn. Ta tự nhiên tin tưởng hắn, ta lo lắng chính là người dã tâm a. Thiên Dạ thần châu, sự tình liên lụy quá lớn. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, ngay tại hai cái hợp đạo cảnh lão tổ cấp bậc cường giả như vậy nghị luận thời điểm, đột nhiên, Tiêu Trường Phong bất thình lình chạy như bay đến, căng thẳng mà kích động nói, bái kiến lão tổ, cũng không biết chuyện gì, nhường Tiêu Trường Phong vội vã như thế, khó mà chấn định lại, thế nào? Tiêu Dật Nhiên không khỏi hỏi. Tiêu Trường Phong nói ra, lão tổ, Tô Dạ Hạo đến rồi. Cái gì? Tiêu Dật Nhiên có chút dừng lại. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa vặn, Tô Dạ tiến nhập chúng ta Thanh Hà Tông quản hạt hòn đảo. Ngài mau đi xem một chút đi. Tiêu Trường Phong giảng đạo, đi. Tiêu Dật Nhiên ngồi không yên, lập tức lên đường. Đối với Tô Dạ, hắn quá lo lắng. Hiện tại Tô Dạ tiến nhập chính mình Thanh Hà Tông địa bàn, hắn cũng không yên lòng. Hắn tất phải đến tự mình bảo hộ Tô Dạ mới được. Tại một cái khác, Tô Dạ trở lại Thanh Hà Tông thời điểm, hiện tại cái này Tô Dạ chính đe dọa nhìn Thẩm Bích Sơn. Tô Dạ có rất nhiều áp lực, hắn biết rõ, hắn hiện tại mới là bản thể, đi trước Thanh Hà Tông mới là hắn ám giả hóa thân. Trốn, ý niệm này chỉ là ngay đầu tiên ngay tại Tô Dạ trong óc sinh ra. Không có một tơ một hào do dự, sau đó Tô Dạ đem tốc độ bão tố đến cực hạn, chạy vội bỏ chạy, hừ, muốn chạy trốn, trốn nơi nào? Thẩm Bích Sơn nhìn xem Tô Dạ, thật giống như đang nhìn đã tới tay tâm đồ ăn, không có một tơ một hào căng thẳng cùng bối rối. Tựa hồ vô luận Tô Dạ chạy trốn tới đâu đây, với hắn mà nói đều khó có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi Thiên Dạ Thần Châu là bảo bối của ta. Thẩm Bích Sơn âm trầm vô cùng. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi. Tốc độ hoàn toàn nghiền ép Tô Dạ. Hắn cười nhạo mà ra. Cái khác Thẩm gia người đều chỉ lo Tô Dạ treo thưởng, lại không người nghĩ tới Tô Dạ Thiên Dạ Thần Châu. Nghĩ đến Thiên Dạ Thần Châu, trong lòng của hắn thật hưng phấn. Nghe đồn Tô Dạ đã từng dùng Thiên Dạ Thần Châu trực tiếp đánh chết một cái thần tướng cảnh đệ tứ trọng cao thủ. Năng lực như vậy, càng nghĩ thì càng để cho người ta kích động. Tô Dạ, ngoan ngoãn giao ra Thiên Dạ Thần Châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thẩm Bích Sơn ha ha cười lạnh nói, tại phía sau đuổi theo Tô Dạ, đùa bỡn, đùa cợt lấy, Tô Dạ không lại để ý. Mắt thấy Tô Dạ không để ý chính mình, Thẩm Bích Sơn suy cười một tiếng, vốn đang suy nghĩ nhiều đùa bỡn ngươi một hồi, đã ngươi như vậy không thú vị, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Thẩm Bích Sơn ánh mắt bên trong tất cả đều là rét lạnh, hướng thẳng đến Tô Dạ phía sau một trường vỗ đi qua. Hời hợt một trường, nhưng là chính là thần tướng cảnh cao thủ, dù là chỉ là một trường, cũng làm cho Tô Dạ không thể không nhấc lên gấp 10 lần tinh lực đi coi trọng. Tô Dạ nhìn xem một trường này gào thét mà đến, cấp tốc trốn tránh ra. Ầm ầm, một trường này đánh vào trên mặt đất, trong khoảnh khắc, mặt đất liền đã rạn nứt ra, nước biển lại đất nứt ra trên mặt phun ra. Thẩm Bích Sơn một trường cũng đủ để cải biến hòn đảo hoàn cảnh địa lý. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, những thứ này phần lớn cường giả tên tuổi ngược lại thật sự là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Những thứ này đảo nhỏ tự đối với thần tướng cảnh cao thủ mà nói muốn phá hủy dễ dàng. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này ngươi làm sao trốn đến ra. Thẩm Bích Sơn châm chọc nói ra, hắn oanh liên tiếp kích ra mấy trường, mỗi một trường đều lôi đình vạn quân, mấy trường xuống tới. Nhà cái kia Tô Dạ vị trí phong tỏa gắt gao, muốn trốn tránh không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thành chuyện không thể nào. Thẩm Bích Sơn trêu tức nhìn xem Tô Dạ, lần này Tô Dạ không đường có thể trốn. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Bích Sơn lần này đúng là hạ tử thủ, một trường này nhường hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Hắn chỉ có thể xoay người lại, đem chính mình cực thương kiếm ý hiện ra mà ra, sau đó đột nhiên chảm ra một kiếm. Cùng Thẩm Bích Sơn một trưởng đụng vào nhau, cái này oanh kích sát na, Tô Dạ lập tức cũng cảm giác được đến từ thần tướng cảnh đại đế thực lực. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, cho dù hắn lại ưu tú, cho dù hắn tại kết đan cảnh bên trong có thể vô địch. Thế nhưng là đối mặt thần tướng cảnh cường giả trước mặt hắn vẫn là quá yếu ớt. Nhỏ yếu giống như là một con run dế. Ô a, hắn cực vũ một kiếm bị tại chỗ hóa giải sạch sẽ. Thẩm Bích Sơn một trường đánh vào Tô Dạ trên thân thể. Tô Dạ bay ngược mà ra, thân thể đâm vào cách đó không xa trên vách núi đá. Kém chút một cái ý thức uể oải tại chỗ đã hôn mê đi. Thật mạnh, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Hắn kém chút đều cho là mình phải chết. Hiện tại còn duy trì thanh tỉnh ý thức nguyên nhân. Sợ rằng cùng hắn thần ma chi thể có một ít nguyên nhân. Ô, Thẩm Bích Sơn hé mắt. Không sai, vậy mà tại ta một kích xuống còn có thể mạng sống. Tô Dạ, trên người của ngươi quả nhiên có vô tận bí mật. Hắn không có vì vậy phẫn nộ. Tô Dạ càng là kỳ lạ. Hắn càng cảm giác đến Tô Dạ trên người có rất nhiều bí mật. Rất chờ mong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể gánh ta mấy chiêu. Thẩm Bích Sơn lạnh giọng nói ra, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này, cũng quả thật có chút sơn cùng thủy tận hương vị. Tại đại đế cường giả trước mặt, thủ đoạn của hắn cho dù tại nhiều cũng vô dụng. Tiêu Dật Nhiên, còn chưa tới sao? Tô Dạ thở dài, cũng thế, Tiêu Dật Nhiên cho dù gặp được chính mình hóa thân, nghĩ phải lập tức chạy tới nơi này, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Dạ, đúng lúc này, bên trong thân thể của hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Dạ bỗng nhiên dấy lên hy vọng, bởi vì truyền đến thanh âm, chính là Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Dạ Thần Châu thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên, có mấy phần suy yếu, tựa hồ là vừa vặn thức tỉnh bộ dáng. Ngươi, tỉnh? Tô Dạ cả kinh nói, dùng lực lượng của ta. Thiên Dạ Thần Châu thở dài, vừa tỉnh lại phải đối mặt hôn mê bi kịch, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Tô Dạ làm sao mỗi lần đều gặp được làm như hiện tại như vậy tuyệt cảnh đâu. Tô Dạ tự nhiên không ngại vận dụng Thiên Dạ Thần Châu lực lượng. Tới đi. Tô Dạ ánh mắt kiên định, Thiên Dạ Thần Châu lực lượng trong chốc lát tại Tô Dạ thể nội lưu động ra. Chương 1229, phía sau màn nhân vật ầm ầm. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tại Tô Dạ thể nội bộc phát ra. Sau đó, màu đen khí tức nhường Tô Dạ hóa thành như lần trước một dạng hắc ám bộ dáng, liền tựa như ám dạ quân vương như thế, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, phảng phất mang theo kỳ dị lực lượng. Tô Dạ cảm giác rất rõ ràng, lực lượng ngay tại từ Thiên Dạ Thần Châu dâng lên đến phía trên thân thể. Bất quá, chênh lệch một chút, xem ra Thiên Dạ Thần Châu lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lần trước Thiên Dạ Thần Châu đủ để cho hắn ủng có thể miểu sát thần tướng cảnh đệ tứ trọng đại đế năng lực. Cái kia lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều không cách nào tưởng tượng, sợ rằng đủ để đánh đồng hợp đạo cảnh cường giả. Nhưng là lần này lại không được, Thiên Dạ Thần Châu lực lượng chưa khôi phục, nhưng hắn rõ ràng cảm giác đến lực lượng bây giờ, nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng chống lại thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả mà thôi. Đầy đủ, Tô Dạ ánh mắt sáng rực, có thể chống lại thần tướng cảnh đệ nhất trọng, liền có thể đi đối kháng cái này cách đó không xa Thẩm Bích Sơn. Thẩm Bích Sơn vốn là vừa muốn xuất thủ, bây giờ thấy Tô Dạ trên thân hiện lên ra khí tức khủng bố cũng là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Bích Sơn có chút nheo cặp mắt lại, tiểu tử này từ đâu tới như thế sức mạnh mạnh mẽ? Không phải là Thiên Dạ Thần Châu, đối với Táng Thiên Thần Địa bên trong sự tình hắn cũng có nghe thấy. Tô Dạ nắm giữ Thiên Dạ Thần Châu về sau, hóa thành như là hắc ám ma thần một dạng tồn tại. Sau đó đem thần tướng cảnh đệ tứ trọng cường giả miểu sát, mà hiện tại lại biến thành như vậy hình thái. Hẳn là, Thẩm Bích Sơn run lên trong lòng, biến thành bắt đầu bối rối lên. Tô Dạ nếu như có thể miểu sát thần tướng cảnh đệ tứ trọng cường giả, như vậy hắn tại Tô Dạ trước mặt đem biến thành không đỡ nổi một đòn. Mà Tô Dạ cũng là bén nhạy bắt được Thẩm Bích Sơn cái này trọng tâm bên trong. Thẩm Bích Sơn, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tô Dạ ánh mắt lạnh như băng, từng bước một hướng phía Thẩm Bích Sơn mà đi. Thẩm Bích Sơn lui về phía sau, trầm giọng nói, Tô Dạ, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Nếu như không sợ ta, ngươi làm sao tất lui về sau đâu? Tô Dạ châm chọc cười nói. Thẩm Bích Sơn trong lòng ẩn ẩn sợ hãi, hắn thậm chí nghĩ đến trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là trong lòng tinh tế một nghĩ tới về sau, liền có cắn răng nói, Tô Dạ, nếu như ngươi thật có năng lực, đã sớm xông tới đúng không? Tô Dạ tuyệt đối không có lập tức chảm giết thực lực của hắn, đối phương đang hù dọa hắn. Nói xong lúc, Thẩm Bích Sơn lòng bàn tay hội tụ lực lượng, chỉ một thoáng hóa thành cường lực một trường, hướng thẳng đến Tô Dạ oanh kích mà đi. Tô Dạ thầm nghĩ cái này Thẩm Bích Sơn không hổ là thần tướng cảnh cấp bậc lão yêu quái. Một chút sẽ công phu liền khám phá hắn. Bất quá, hắn mặc dù không có miểu sát thần tướng cảnh đệ tứ trọng năng lực, nhưng là đối kháng thần tướng cảnh đệ nhất trọng tồn tại. Cũng là dư xài, phá, Tô Dạ kiếm như lôi đình, trực tiếp lao nhanh mà đi. Phối hợp thái cổ cực thương kiếm ý, một kiếm tàn sát bừa bãi ra, một kiếm này uy lực 10 phần. Tại chỗ đem Thẩm Bích Sơn một kích toàn lực hóa giải sạch sẽ. Cái gì? Thẩm Bích Sơn muốn phủ nhận Tô Dạ, giả thần giả quỷ, thế nhưng là hiện tại được đi ra kết luận nhưng cũng không là cỡ nào nhường hắn hài lòng. Tô Dạ vậy mà đem hắn một chiêu hóa giải, trong lòng hắn bắt đầu sợ hãi. Hẳn là, Tô Dạ có thể lười nghĩ nhiều như vậy, thiên giả thần châu lực lượng có thời gian hạn chế, tất phải nắm chắc thời gian đem Thẩm Bích Sơn giết mới được. Kiếm đạo lĩnh vực, ầm ầm. Phối hợp thần tướng cảnh thực lực tu vi, kiếm của hắn đạo lĩnh vực uy lực so sánh lẫn nhau trước đó mạnh ra gấp 10 gấp trăm lần. Cái này lĩnh vực khuếch tán ra đằng sau, nhường Thẩm Bích Sơn lập tức cảm thấy vô tận áp lực vô tận. Sau đó, Tô Dạ lật bàn tay một cái, diệt linh băng diễm, đây là cái gì? Thẩm Bích Sơn nhìn thấy Tô Dạ băng diễm gào thét mà đến. Một trường vỗ ra ngoài, thế nhưng là vừa va chạm sát na, liền bị Tô Dạ diệt linh băng diễm thôn phệ không còn một mảnh. Thanh này Thẩm Bích Sơn kinh ngạc nhảy một cái, lui về sau mấy bước đằng sau, trong tay áo thoát ra một con rắn bạc, cái này ngân xà tựa hồ là Thẩm Bích Sơn thu phục yêu thú. Xông tới lúc há miệng một nuốt, cái kia đến từ Tô Dạ diệt linh băng diễm liền bị nuốt sạch sẽ. Cái này ngân xà, Tô Dạ ánh mắt xem xét, thì ra là thế, là thất tinh cổ xà. Thất tinh cổ xà đối với hỏa diễm có được phi thường mạnh mẽ thôn vệ tác dụng. Chỉ là hắn không nghĩ tới liền hắn diệt linh băng diễm đều không ngăn cản được cái này thất tinh cổ xà thôn vệ. Đã như vậy, vậy liền nếm thử cái này. Cửu tiêu thiên lôi, Tô Dạ đưa tay mà đi. Hồ quang điện nhanh chóng tan biến, hướng về phía Thẩm Bích Sơn lốp bốp đập đi qua. Cái gì? Cửu tiêu thiên lôi? Thẩm Bích Sơn đối với cửu tiêu thiên lôi thế nhưng là hết sức rõ ràng. Mắt thấy cửu tiêu thiên lôi mà đến, lập tức là một trận luống cuống tay chân, muốn xử lý mà không thể. Cái kia bị hắn xem như át chủ bài dùng thất tinh cổ xà đối mặt cái này cửu tiêu thiên lôi cũng là lộ vẻ vô cùng không còn chút sức lực nào, chỉ là chỉ chớp mắt liền đánh hồn phi phách tán. Sau đó, cửu tiêu thiên lôi cũng không tiêu tán, thẳng trùng Thẩm Bích Sơn. Thẩm Bích Sơn mắt nhìn những thứ này, tình thế cấp bách bên dưới, chỉ có thể là từ trong ngực lại móc ra một viên lệnh bài. Cái này trên lệnh bài treo một chương âm dương cầu. Âm dương cầu xuất hiện lúc, trực tiếp đem cửu tiêu thiên lôi nuốt xuống. Phong ấn pháp môn sao? Tô Dạ lập tức nhìn thấu đi ra. Lịch duyệt của hắn có thể xa so với hắn hiện tại mượn thiên dạ thần châu sau lực lượng càng mạnh. Ngươi có thể phong ấn lần thứ nhất, còn có thể phong ấn lần thứ hai sao? Tô Dạ cười cười, cửu tiêu thiên lôi lại một lần nữa oanh đánh ra ngoài. Còn có, Thẩm Bích Sơn thế mà là thật tuyệt vọng. Cửu tiêu thiên lôi giống nhau cho dù có, đó cũng là rất nhiều người thông qua đặc biệt pháp môn luyện hóa đi ra. Nhiều nhất dùng qua một lần, nhưng Tô Dạ, hẳn là Tô Dạ tiến vào kết đan cảnh sau liền được cửu tiêu thiên lôi hay sao? Tô Dạ nhìn ra được Thẩm Bích Sơn xử lý không được cái này cửu tiêu thiên lôi. Cho nên không có chút nào khách khí, một đạo, hai đạo, mười đạo, cái này tại Thẩm Bích Sơn mà nói khó mà xử lý cửu tiêu thiên lôi. Hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ô a, Thẩm Bích Sơn thống khổ hô lên, hắn căn bản đấu không lại cửu tiêu thiên lôi. Giác thừa huynh, cứu ta a! Thẩm Bích Sơn chật vật không chịu nổi hô lên. Tô Dạ nghe nói như thế, có chút dừng lại, còn có người, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác được. Tại Thẩm Bích Sơn tiếng nói rơi xuống lúc, một thanh âm cũng là không khỏi đến vang lên. Hừ, các ngươi cái này Thẩm gia người quả nhiên không đáng tin cậy. Quái lạ xuống dốc đến nước này. Ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân, lúc đầu trông cậy vào bần tăng không hiện thân, mượn dùng lực lượng của các ngươi liền có thể giết Tô Dạ. Ai biết bận rộn đã hơn nửa ngày, các ngươi Thẩm gia kém chút đều cũng bị người cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Còn muốn bần tăng đi ra kết thúc, một cái đầu đính mượt mà phát sáng hòa thượng, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn thân phận, đúng là minh Phật tự một tên cao tăng, giác thừa hòa thượng. Tô Dạ đối với hắn cũng coi như có ấn tượng, đối phương là minh Phật tự thần tướng cảnh đại sư. Bất quá hiện tại đến xem, cái này Giác Thừa Hòa Thượng tựa hồ mới là muốn đối phó chính mình chân chính hung thủ sau màn đi. Chương 1230, đi diệt Thẩm gia, Giác Thừa đại sư, người rốt cuộc đã đến. Thẩm Bích Sơn thở dài ra một hơi, lấy hắn thần tướng cảnh đệ nhất trọng thực lực vậy mà hoàn toàn không đối phó được Tô gia. Bất quá Giác Thừa đại sư đến vậy liền không đồng dạng. Đối phương thế nhưng là thần tướng cảnh đệ tam trọng cao thủ. Đối phó Tô gia, dư xài, hắn nhìn ra được, Tô gia mặc dù nhường hắn hết sức khó coi, có thể thực lực cũng liền dạng kia, còn lâu mới là Giác Thừa đại sư đối thủ. Giác Thừa đại sư âm trầm nhìn xem Tô gia, "Tô gia, ta khuyên ngươi một câu, đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mệnh." Tô Dạ mặt không thay đổi nhìn xem Giác Thừa đại sư, trầm giọng nói, "Con lừa chọc, ngươi cảm giác cho ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, từ đầu với đuôi mưu đồ đây hết thảy người lại là ngươi. Cũng không nghĩ tới, các ngươi Minh Phật tự nhìn từ bề ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng ra tay ác như vậy." Giác Thừa đại sư chắp tay trước ngực, gật gù đắc ý mà nói, "Tô Dạ tiểu hữu, cái này Thiên Dạ Thần Châu chính là vật bất tường, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cái này Thiên Dạ Thần Châu đặt ở Tô Dạ tiểu hữu trong tay của ngươi nhất định sẽ dẫn tới một trường kiếp nạn giáng lâm, Tô Dạ tiểu hữu hà tất chấp mê bất ngộ, không nếu như để cho bảo vật này giao để ta tới xử lý, mới có thể lấy trấn áp cái này trường kiếp nạn." Tô Dạ cười nhạo liên tục, "Các ngươi những thứ này con lừa chọc thật đúng là há mồm liền ra. Nói năng bậy bạ, ngươi cảm giác cho ta sẽ tin được lời của ngươi nói sao? Hoang đường, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa Tô Dạ tiểu hữu xuống địa ngục." Giác Thừa đại sư âm trầm nói, Tô Dạ sắc mặt âm trầm, cái này Giác Thừa đại sư xác thực khó đối phó, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không tin tưởng chính mình đem Thiên Dạ Thần Châu giao ra. Đối phương liền có thể tha chính mình. Chỉ có lần lượt chiến, giết ra một đường máu, mới có thể cho là mình thắng một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, ngay tại hắn dự định lúc động thủ, Thiên Dạ Thần Châu lực lượng đột nhiên tiêu tán, nguyên bản màu đen lực lượng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhường Tô Dạ toàn thân mềm nhũn, bởi vì trước đây thương thế, làm cho hắn trong nháy mắt khống chế không nổi, kém chút ngã trên mặt đất, Tô Dạ dùng kiếm ổn định thân hình. Ánh mắt lạnh giá nhìn xem Giác Thừa đại sư, "Ha ha, Tô Dạ, xem ra Thiên Dạ Thần Châu lực lượng ở trên người của ngươi không dùng đến quá lâu thời gian a." Giác Thừa đại sư cười nhạo nói, "Đã như vậy, vậy liền kết thúc." Nói xong lúc, Giác Thừa đại sư đột nhiên xuất thủ, trực tiếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm vài câu pháp quyết, liền muốn cho Tô Dạ một đòn mãnh liệt, trước hết giết Tô Dạ, được Thiên Dạ Thần Châu, lại giết Thẩm Bích Sơn. Hết thảy đều ở sự thao khống của hắn bên trong. Tô Dạ mắt thấy Giác Thừa đại sư một kích này, cũng là trong lòng mát lạnh, hắn là thủ đoạn dùng hết, thật không nghĩ tới đối phó Giác Thừa đại sư chuẩn bị ở sau. Bây giờ đối mặt Giác Thừa vẫy bàn tay lớn một cái, hắn là thật hết biện pháp, triệt để không có thủ đoạn khác. Tô Dạ trong lòng chợt lạnh, ngay tại lúc hắn đều kém chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên, cái này đến từ Giác Thừa đại sư thủ đoạn, bị một trận cuồng phong xuất hiện. Trong nháy mắt, quét sạch hết sạch, sau đó, một đạo lạnh giá thanh âm đột nhiên vang lên, "Giác Thừa tiểu tử, Thẩm gia tiểu tử, các ngươi thật đúng là thật to gan a." "Ai?" Giác Thừa đại sư nghe được thanh âm này, phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, Tô Dạ nghe được thanh âm này, thở dài một hơi, Tiêu Dật Nhiên rốt cục chạy tới, chính mình ám dạ hóa thân, vẫn là có đất dụng võ. Thanh âm kia lúc hạ xuống, thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng nhìn xem Giác Thừa đại sư cùng Thẩm Bích Sơn. Quanh thân đằng đằng sát khí, Thẩm Bích Sơn cùng Giác Thừa đại sư không khỏi là bị hù một cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn xem Thẩm Bích Sơn thời điểm, kém chút cho kinh bất tỉnh đi qua. Tiêu Dật Nhiên tới, bọn hắn biết rõ, thế mà là đã xong, thật đã xong, Giác Thừa đại sư, chúng ta làm sao bây giờ a? Thẩm Bích Sơn đắng chát nói ra. Giác Thừa đại sư nghiến răng nghiến lợi, cái phế vật này, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Thẩm Bích Sơn mắt thấy Giác Thừa đại sư không nói lời nào, quát lên, Tiêu tiền bối, là Giác Thừa đại sư, đây hết thảy đều là Giác Thừa đại sư uy hiếp ta làm a. Cái này cùng chúng ta Thẩm gia không có quan hệ, hết thảy đều là Minh Phật tự nguyên nhân. Giác Thừa đại sư một trận thầm mắng, hung tợn nói, Tiêu tiền bối, trong lúc này nhất định có biết sai, ngươi cho ta hiểu, lời nói còn chưa nói xong, Giác Thừa đại sư trên đầu, đột nhiên một cái lỗ kiếm xuất hiện, sau đó lỗ kiếm phân liệt ra, trực tiếp đem đầu của hắn xé rách thành hai nửa. Giác Thừa đại sư đến chết đều không có kịp phản ứng mình tới đáy là chết như thế nào. Nhìn thấy Giác Thừa đại sư vẫn lạc, Thẩm Bích Sơn cũng là một trận sợ hãi, không nói hai lời, quay thân muốn đi, nhưng hắn thân thể còn không có triệt để chuyển qua đi. Tiêu Dật Nhiên kiếm liền đã chém tới, một kiếm này nhanh như thiểm điện, giản làm cho người ta không kịp phản ứng. Thẩm Bích Sơn cũng là tại chỗ vẫn lạc, tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt liền tựa như một cái phát dục không hoàn toàn con gà con. Liền nhảy nhót hai xuống đều làm không được, chẳng diện chỉ một thoáng biến thành yên tĩnh không thôi xuống tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nói ra, Tiêu tiền bối, đa tạ ngài, cùng ta liền không cần phải khách khí. Tiêu Dật Nhiên xoay người, Tô Dạ, ngươi không có việc gì là được tốt, đi theo ta đi. Đi đâu? Nhìn xem Tiêu Dật Nhiên muốn đi phương hướng, Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Đi đâu? Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng nói ra, Thẩm gia nếu làm ra lựa chọn, vậy liền được làm tốt làm ra cái lựa chọn này chuẩn bị tâm lý. Thẩm Bích Sơn có thể đại biểu Thẩm gia, hắn muốn giết ngươi, vậy liền diệt bọn hắn Thẩm gia. Tô Dạ nghe được Tiêu Dật Nhiên lời nói, trong lòng không khỏi cảm động, Tiêu Dật Nhiên vì mình làm nhiều lắm, một câu, diệt Thẩm gia, có thể nhìn ra được Tiêu Dật Nhiên thái độ, đối với Thẩm gia thái độ, Thẩm gia lựa chọn, hắn cũng lửa giận bùng cháy. Tiêu Dật Nhiên nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ân, đi, diệt Thẩm gia, Tô Dạ cùng theo Tiêu Dật Nhiên. Có Tiêu Dật Nhiên, liền không hề nghi ngờ đã có lực lượng. Tiêu Dật Nhiên phất tay áo ở giữa, dẫn Tô Dạ, một đường trôi chảy, Tiêu Dật Nhiên khí tức truyền khắp tứ phương, nhường toàn bộ Thẩm gia hòn đảo đều biến thành băng lãnh như xương. Một đi ngang qua đi, không người không run lẩy bẩy, rất nhanh, Thẩm gia trên không, Tiêu Dật Nhiên tiền bối, Thẩm gia một đám cao tầng nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên đi tới. Cảm thụ được cỗ khí tức này, kém chút té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy nói, Tiêu Dật Nhiên tiền bối, chúng ta Thẩm gia có thể có chỗ đắc tội ngài, mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ. Tiêu Dật Nhiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, gọn gàng dứt khoát liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đồng thời xuất hiện, Tiêu huynh thỉnh dừng tay, Thiên Cơ lão tổ. Tô Dạ nhìn người tới, âm thầm thì thầm, người tới chính là Thiên Cơ lão tổ, ngươi muốn ngăn ta? Nhìn xem Thiên Cơ lão tổ đi tới, Tiêu Dật Nhiên trả lời vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo uy hiếp. Vậy làm sao sẽ, chỉ là cái này Thẩm gia dù sao cũng là chúng ta Thiên Lộc Tông che chở thế lực, ngươi tổng không thể nói diệt liền diệt đi. Thiên Cơ lão tổ đắng chát nói ra, trước đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao thượng, nhưng Tiêu Dật Nhiên lại là hàn khí bức người mà nói, Thiên Cơ, toàn bộ Thẩm gia hòn đảo sự tình xảy ra chuyện gì các ngươi Thiên Lộc Tông so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta không chỉ nhìn các ngươi nhúng tay Tô Dạ sự tình, đi trợ giúp Tô Dạ, ta chỉ hy vọng, hiện tại ngươi không nên nhúng tay ta diệt Thẩm gia. Anh, Nam, chương 1231, trở lại Thanh Hà Tông. Tiêu Dật Nhiên trong giọng nói tràn đầy hùng hổ dọa người. Đó là một loại không cho người cự tuyệt ngữ khí, thái độ của hắn biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta không để cho kháng cự. Hôm nay hắn muốn diệt Thẩm gia, ai cũng ngăn không được. Thiên Cơ lão tổ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên thái độ như thế kiên quyết, trong lòng cũng là chợt lạnh. Bọn hắn Thiên Lộc Tông là không sợ Thanh Hà Tông, nhưng là vì một cái nho nhỏ Thẩm gia liền đi cùng Thanh Hà Tông vạch mặt, cái kia căn bản không cần thiết a. Mà lại Tiêu Dật Nhiên lời nói nếu là đúng, có quan hệ Thẩm gia làm hết thảy, bọn hắn Thiên Lộc Tông xác thực nhìn ở trong mắt, biết được nhất thanh nhị sở. Việc này Thẩm gia không chiếm lý, Tiêu Dật Nhiên muốn diệt Thẩm gia, bọn hắn Thiên Lộc Tông duy hộ không là cái gì. Nghĩ đến nơi này, Thiên Cơ lão tổ chỉ có thể thở dài. Thiên Cơ lão tổ bộc lộ ra như thế tâm tình như vậy, một đám Thẩm gia người há sẽ không cảm giác được Thiên Cơ lão tổ thái độ biến hóa. Đừng a, Thiên Cơ lão tổ, cứu lấy chúng ta. Chúng ta Thẩm gia thế nhưng là Thiên Lộc Tông dưới trướng phụng dưỡng đại tông môn a. Thiên Cơ lão tổ, những thứ này Thẩm gia cao tầng mắt thấy ở đây, không khỏi là cầu khẩn nói. Thiên Cơ lão tổ lại là xoay người, không còn đối với Thẩm gia nhìn nhiều, trực tiếp quay thân rời đi. Tiêu huynh, cho Thẩm gia lưu chút hương hỏa đi, diệt môn bất diệt đầy, cũng coi là chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ luật lệ. Thiên Cơ lão tổ nói ra, ta biết. Tiêu Dật Nhiên ngữ khí trầm thấp, sau đó, hắn nhẹ nhàng hướng phía dưới một kiếm rơi xuống, hời hợt một kiếm rơi xuống về sau, Thẩm gia lớn như vậy hoàn cảnh tại chỗ hủy diệt. A, từng đảo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thẩm gia vô số cường giả lần lượt vẫn lạc, trong lòng bọn họ hối hận vạn phần. Tô gia, bọn hắn biết rõ, hết thảy đều là bởi vì Tô gia, bọn hắn mới đầu cùng Tô gia rõ ràng quan hệ rất tốt. Tô gia cũng giúp bọn hắn Thẩm gia, lại liền hết lần này tới lần khác làm bản thân tư dục, mà cướp đi nguyên bản nên thuộc về Tô gia đồ vật. Đến nước này trêu chọc Tô gia, thực tế là cho dù trêu chọc Tô gia, bọn hắn cũng có bù đắp cơ hội, nhưng bọn hắn làm bảo hộ chính mình mặt mũi của Thẩm gia. Lựa chọn khoa trương cao điệu, đợi đến ý thức được Tô gia trưởng thành lúc đã muộn. Tâm muốn đem Tô gia giết cho sướng, vô thành vô tức diệt trừ, lại không nghĩ rằng Tô gia phía sau tôn này đại Phật, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Những thứ này Thẩm gia cao tầng tại trận này hạo kiếp bên trong không ai sống sót, toàn bộ ngã xuống, bất quá làm theo Thiên Cơ lão tổ lời nói, Tiêu Dật Nhiên cũng không triệt để vạch mặt, cũng không quá nhiều nhằm vào Thẩm gia hậu bối tiểu sinh. Tô Dạ nhìn thoáng qua, Thẩm Nguyệt Anh chẳng hề tại Thẩm gia bên trong, hắn tại trong Thẩm gia, duy nhất có cảm tình cũng liền Thẩm Nguyệt Anh mà thôi. Những người khác chết sống, hắn đều lười đi quản, đi thôi. Tiêu Dật Nhiên không lại để ý, trong nháy mắt biến thành Tu La chàng Thẩm gia, mang theo Tô Dạ nghênh ngang rời đi. Minh Phật tự, ta không có biện pháp giúp ngươi báo thù, chỉ có thể diệt một cái Thẩm gia, giúp ngươi xuất ngục ác khí. Tô Dạ nghe Tiêu Dật Nhiên nói như thế, liền vội vàng khom người nói, Tiêu tiền bối, ngài quá khách khí, ngài khả năng giúp đỡ vãn bối làm đến bước này, vãn bối trong lòng đã là vô cùng cảm kích. Hai người cấp tốc trở về, mà Thẩm gia hủy diệt tin tức cũng là tùy theo truyền ra. Tiêu Dật Nhiên mang theo Tô Dạ đi tới Thẩm gia, một phen phiên vân phúc vũ thủ đoạn đằng sau, Thẩm gia triệt để hủy diệt, mà Tô Dạ cũng là bình yên vô sự về tới Thanh Hà Tông bên trong. Đợi đến Tô Dạ trở lại Thanh Hà Tông, tin tức này triển khai thời điểm, Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường người liền đều biết, bọn hắn bị lừa rồi, triệt để bị lừa rồi. Thiên Ma chủ nghiến răng nghiến lợi, cái này Hải Vương cung là ăn chay sao? Rõ ràng trông coi Tô Dạ lên đảo phải qua đường, làm sao lại nhường tiểu tử này như thế dễ dàng về tới Thanh Hà Tông? Đáng giận a, thực ra nói đến đấy, cũng quái là Hải Vương cung, chính chúng ta cũng sơ sót, bị Tô Dạ chiêu này điệu hổ ly sơn đùa xoay quanh. Lục Tà Phong lắc đầu nói ra, Tà Phong, ngươi định làm gì? Tô Dạ bây giờ trở lại Thanh Hà Tông, hắn mới đầu dùng chiêu này điệu hổ ly sơn, ngươi cảm giác đến còn có thể giữ lời không? Thiên Ma chủ nghi ngờ nói, Lục Tà Phong nói ra, không có khả năng không đếm, Tô Dạ trừ phi không biết xấu hổ, hắn nhất định sẽ đến ứng chiến, chỉ bất quá, lần này Tô Dạ trở lại Thanh Hà Tông, Thanh Hà Tông tự mình bảo hộ Tô Dạ đến đây Thiên Thanh Đảo xuất chiến. Chúng ta Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cung muốn lại tìm Tô Dạ phiền toái, độ khó không thể nghi ngờ liền nhiều hơn rất cao rất cao. Thiên Ma chủ vuốt vuốt lông mày, ngươi có thể có cái gì thượng sách? Lục Tà Phong nói ra, sư thúc nếu có biện pháp, vẫn là nói rõ tốt, chất nhi bàn về mưu lược, so với sư thúc chỉ sợ là kém xa tít tắp a. Thiên Ma chủ thở dài, Tà Phong a, sư thúc lần này là thật không biết muốn làm sao hạ thủ a. Hải Vương cung căn bản không có ý định quá nhiều xuất lực, chỉ dựa vào chúng ta Ma Thủ Đường, lấy cái gì theo Thanh Hà Tông đấu? Chỉ cần một Tiêu Dật Nhiên đều để cho chúng ta thúc thủ vô sách a. Đã như vậy, cái kia hết thảy liền giao cho chất nhi đi. Lục Tà Phong sinh lòng một kế, có biện pháp. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng cùng Tiêu Dật Nhiên về tới Thanh Hà Tông bên trong. Có lẽ là bởi vì Tô Dạ thu được Thiên Dạ Thần Châu nguyên nhân, vừa về đến liền có bị lập tức dẫn tới Tiêu Dật Nhiên ngày thường nơi tu luyện. Thanh Hà Tông nguy núi chi đỉnh, cái này nguy núi chi đỉnh lên, này bình thường chỉ có lão tổ cấp bậc cường giả mới có thể lấy đặt chân. Mà gần đây, nơi đây Thanh Hà Tông lão tổ toàn bộ đến, trừ cái đó ra, còn có Đường Mạc Ly cũng đã đặt chân đến nước này. Ngươi trở về, Đường Mạc Ly nhìn xem Tô Dạ, môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh giảng đạo, ân, cảm ơn ngươi cho ta ra biện pháp. Tô Dạ nói ra, sư huynh, chúng ta hiện tại vẫn là trước thảo luận xuống cái này Thiên Dạ Thần Châu thuộc về đi. Cổ Linh lão tổ gọn gàng dứt khoát mà nói, Tô Dạ lấy được Thiên Dạ Thần Châu, nhưng là Thiên Dạ Thần Châu, lấy năng lực căn bản điều động không được, Tiêu Dật Nhiên cũng không sốt ruột quyết định cái gì, mà chỉ nói, Tô Dạ, Thiên Dạ Thần Châu năng lực là cái gì? Tô Dạ nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, Thiên Dạ Thần Châu không cho được các ngươi, đây là vì cái gì? Tiêu Dật Nhiên không hiểu, cũng không phải là hắn muốn Tô Dạ đồ vật, mà là Thiên Dạ Thần Châu kiện bảo bối này xác thực việc quan hệ trọng đại. Đặt ở Tô Dạ trên thân cũng không an toàn, Cổ Linh Lão Tổ châm chọc nói. Sẽ không phải là ngươi muốn nuốt một mình cái này Thiên Dạ Thần Châu. Vì vậy nói láo đi, cái này Thiên Dạ Thần Châu, các ngươi xác thực không dùng đến. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở nói, cái này là năm đó thái cổ thời kỳ thần hoàng nắm giữ bảo vật. Là nhận thức, muốn nhường hắn nhận ngươi, không nhìn thực lực, không nhìn thiên phú, đều xem cơ duyên. Cổ Linh Lão Tổ mày liễu nhíu lên, nhà mình đồ nhi làm sao đi lên đánh mặt của nàng lên. Ngược lại thay đổi biện pháp giữ gìn Tô Dạ, chẳng lẽ lại Đường Mạc Ly ký ức sau khi giác tỉnh cũng đem mình làm Tô Dạ thê tử. Tiêu Dật Nhiên tay nghe nơi này, nếu Đường Mạc Ly đều nói như vậy, việc này cũng không có gì tốt lại tranh cãi. Thiên Dạ Thần Châu trước hết thả ở trên người của ngươi, chỉ bất quá Tô Dạ, ngươi cùng Lục Tà Phong sự tình. Chương 1232, đi cầu hôn. Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, Tô Dạ, ngươi làm sao muốn? Tô Dạ cũng không sốt ruột làm quyết định, mà là nói ra, chư vị tiền bối cảm giác đến vãn bối nên làm như thế nào. Cổ Linh Lão Tổ trong lòng lạnh hừ một tiếng, cái này Tô Dạ ngược lại là biết một chút quy củ. Trước hỏi bọn họ một chút tại việc này bên trên thấy thế nào. Bất quá hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ căn bản không nghĩ tới hỏi thăm ý của nàng thấy. Từ đầu tới đuôi chỉ là muốn cho Tiêu Dật Nhiên mặt mũi thôi. Tiêu Dật Nhiên cũng nhìn về phía Kình Thiên Lão Tổ cùng Cổ Linh Lão Tổ. Kình Thiên Lão Tổ trầm tư khoảng khắc, nói ra, Tô Dạ, thực lực của ngươi đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng rồi. Ân, Tô Dạ nhẹ gật đầu, Kình Thiên Lão Tổ nói ra, đã như vậy lời nói, vậy Lão Phu tại việc này bên trên liền không phát biểu ý kiến. Hết thảy đều xem Tô Dạ tiểu hữu suy nghĩ của mình. Kình Thiên Sư Huynh, ngươi không khỏi cũng quá tùy tiện đi, việc này có thể là xem những bọn tiểu bối này phát biểu ý kiến thời điểm sau. Tô Dạ hiện đang đại biểu là thân phận gì? Chính là ba tông bên này đệ nhất thiên tài, mà Lục Tà Phong đại biểu là tà tu bên kia đệ nhất thiên tài. Hai người như thế một cái ma sát, nếu như Tô Dạ thua, đây chẳng phải là nói rõ chúng ta chính đạo bên này không bằng người tà tu. Cổ Linh Sư Tổ trầm giọng nói, tới lúc đó, tất cả mọi người còn nhìn chúng ta như thế nào Thanh Hà Tông? Chúng ta Thanh Hà Tông mặt mũi đi chỗ nào đặt? Tiêu Dật Nhiên nghe nói như thế. Mắt nhìn Tô Dạ, Tô Dạ, trong lòng ngươi làm sao muốn, đánh, Tô Dạ nói ra, ngươi không sợ thua, Tiêu Dật Nhiên cười cười, sợ thua, Tô Dạ ngưng trọng nói ra, nếu như sợ thua liền muốn lùi bước lời nói, cái kia, chẳng phải là lộ vẻ quá buồn cười một điểm, ha ha ha ha, Tiêu Dật Nhiên hướng Tô Dạ ném lấy 10 phần ánh mắt tán thưởng, ý nghĩ của hắn cùng Tô Dạ tự nhiên là nhất trí, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu. Có bao nhiêu ưu tú, nếu như sợ hãi liền lùi bước lời nói, đó mới gọi mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không hy vọng Tô Dạ là một cái lâm trận bỏ chạy thứ hèn nhát. Hoang đường, nhưng mà lúc này đây, Cổ Linh Sư Tổ xác thực quát lên. Tô Dạ, đầu ngươi bên trong nghĩ tất cả đều là chính ngươi. Ngươi có thể từng nghĩ tới Thanh Hà Tông mặt mũi. Ngươi có thể từng nghĩ tới nếu như ngươi thua, sẽ là Thanh Hà Tông mang đến dạng gì hậu quả. Tô Dạ nghe được Cổ Linh Sư Tổ nói như vậy. Chậm rãi giảng đạo, cái kia Cổ Linh Sư Tổ ngươi có thể từng nghĩ tới. Nếu như ta rút lui, Thanh Hà Tông mặt mũi đi chỗ nào đặt, Cổ Linh Sư Tổ bị Tô Dạ một câu nghẹn không lời nào để nói. Một lát sau lạnh lùng nói, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tô Dạ, nếu như không phải ngươi, Thanh Hà Tông hiện tại cũng không gặp mặt đối với như thế tiến thối lưỡng nan cục diện. Tô Dạ biết rõ Cổ Linh Sư Tổ nhìn chính mình không vừa mắt. Bất quá hắn cũng sẽ không cho Cổ Linh Sư Tổ cái gì mặt mũi. Bây giờ bị đối phương như thế hùng hổ dọa người quát lớn. Tô Dạ trả lời cũng là 10 phần quyết đoán. Cái kia Cổ Linh Sư Tổ có thể từng nghĩ tới. Nếu như ta thắng lời nói, Thanh Hà Tông lại có thể được cái gì? Ta cùng Lục Tà Phong thắng thua vốn khó mà liệu định. Là một ẩn số, nếu như ta thắng, Thanh Hà Tông tự nhiên phóng đại mặt mũi. Nhưng Cổ Linh Sư Tổ nhưng Thủy Chung không nghĩ tới ta thủ thắng sự tình. Hẳn là, ngươi cố ý muốn cho ta thua hay sao? Cổ Linh Sư Tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tô Dạ tuổi tác không lớn, làm sao miệng như thế lưu loát? Bây giờ bị Tô Dạ nghẹn không lời nào để nói, Cổ Linh sư tổ cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận nói. Buồn cười, ngươi thật cho là ngươi cùng Lục Tà Phong giao thủ thủ thắng là sàn sàn với nhau sự tình sao? Lục Tà Phong thắng ngươi tỷ số thắng có 9 thành, ngươi có 1 thành, ngươi còn muốn đánh, chẳng phải là buồn cười? Ngươi căn bản không rõ ràng thần nhân chi huyết cùng người bình thường khác nhau. Tại thần nhân chi huyết trước mặt, ngươi bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Coi như ngươi hiện tại may mắn đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng. Lại như thế nào, trong mắt hắn, thần nhân chi huyết cùng người bình thường chênh lệch vẫn như cũ thâm căn cố đế. Tô Dạ không thể có thể thắng được ủng có thần nhân chi huyết Lục Tà Phong. Tốt, Tiêu Dật Nhiên vung tay áo nói. Ta ngược lại thật ra chưa phát giác đến Tô Dạ nhất định sẽ thua cho Lục Tà Phong. Sư huynh, người thật lấy là Tô Dạ có thể thắng à? Cổ Linh sư tổ cười nhạo nói. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra. Tu luyện võ đạo vốn là sẽ không thể có thể biến thành có thể. Trốn tránh không phải là bất bại, ngược lại là bại triệt triệt để để. Nếu như đi khiêu chiến, cái kia còn có thủ thắng có thể. Dù là liền chỉ có một chút, ta cũng tin tưởng Tô Dạ. Hắn trước kia cũng cùng Cổ Linh sư tổ như thế. Người bình thường, thần nhân chi huyết, thần nhân chuyển thế, ba cái cách xa chênh lệch. Hắn chưa phát giác đến Tô Dạ có thể nhảy vọt cái này hoành câu. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện Tô Dạ trên người có cỗ này rung động nhân tâm lực lượng. Cỗ lực lượng này, có lẽ thật có thể cải biến người bình thường cùng thần nhân chi huyết. Thậm chí hoặc là thần nhân chuyển thế trên người những cái kia khác nhau. Việc này cứ như vậy định rồi. Tô Dạ, những thời giờ này ngươi liền hảo hảo bế quan tu luyện. Chờ đợi cùng Lục Tà Phong quyết đấu đi. Tiêu Dật Nhiên nói ra. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, bất quá trước đó, vãn bối có một chuyện còn muốn nhường Tiêu tiền bối hỗ trợ. Chuyện gì? Tiêu Dật Nhiên hỏi, mang ta đi trước Đông Phương gia tộc cầu hôn. Tô Dạ nói ra, lấy vãn bối thân phận một mình tiến đến khẳng định không tốt. Chỉ có Tiêu tiền bối hỗ trợ mới có hy vọng. Tiêu Dật Nhiên nghe vậy, ngẩn người, ngươi muốn cưới Đông Phương gia tộc cô nương? Cưới ai? Kình Thiên lão tổ cũng là nở nụ cười. Tô Dạ, ngươi chừng nào thì cùng Đông Phương gia tộc cô nương cùng một tuyến? Nếu như ngươi có thể lấy được Đông Phương gia tộc cô nương, cái kia không thể nghi ngờ thế nhưng là chuyện tốt một kiện a. Ha ha ha ha, Đông Phương gia tộc cùng Thanh Hà Tông thông gia, thấy thế nào đều là Thanh Hà Tông kiếm tiện nghi. Đông Phương gia tộc đó là tứ vương thủ một trong a. Bọn hắn Thanh Hà Tông lợi hại hơn nữa cái kia cũng chỉ là chúa tể một phương. Cùng tứ vương thủ so sánh vẫn là có chênh lệch, là Đông Phương Tố Tuyết. Tô Dạ nói ra, cái gì? Nghe được Đông Phương Tố Tuyết hai chữ thời điểm, Tiêu Dật Nhiên cùng Kình Thiên lão tổ không khỏi là có chút dừng lại. Trên mặt hiện ra kinh ngạc, về phần Cổ Linh lão tổ, dứt khoát không nói lời nào lên, chỉ là ở trong lòng buồn bực. Đông Phương Tố Tuyết cùng Tô Dạ đến cùng là quan hệ như thế nào? Đường Mạc Ly thì là ánh mắt nhìn xem Tô Dạ, trên nét mặt hiện lên một tia phức tạp. Bất kể như thế nào, Tô Dạ ở trước mặt nàng, nhắc lên một chầu cầu hôn người khác sự tình, vẫn là để trong nội tâm nàng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Thế nào? Tô Dạ không hiểu nói. Không sao cả, chỉ là, người xác định ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết. Tiêu Dật Nhiên cùng Kình Thiên lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không quá hiện thực. Ân, không tệ, là Đông Phương Tố Tuyết. Tô Dạ nói. Kình Thiên lão tổ dở khóc dở cười nói. Tô Dạ, nếu như ngươi cưới cái khác Đông Phương gia tộc cô nương, ta còn cảm giác đến xác suất thành công không thấp. Thế nhưng là Đông Phương Tố Tuyết, ngươi hẳn phải biết nàng là dạng gì nhân vật con a. Tại Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Tố Tuyết cũng là bảo, mà lại hắn thiên tư cùng thiên phú, đó là một thời đại bên trong trước mấy. So ra, chúng ta Thanh Hà Tông, hoặc là ngươi, đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ nhiều. Tiêu Dật Nhiên nhíu nhíu mày, coi như ta tự mình dẫn ngươi đi, cũng không đủ. Tô Dạ, ngươi đến từ trên người chính mình ra tay. Chương 1233, ngươi có phải hay không thần nhân chuyển thế? Từ ta trên người mình ra tay, Tô Dạ có chút không quá lý giải. Tiêu Dật Nhiên ôn hòa nói ra, rất đơn giản, ngươi bây giờ tại Thánh Dương vực cái gì danh khí? Coi như ngươi nói toạc thiên, cũng nhiều nhất là chính đạo đệ nhất thiên tài mà thôi. Thế nhưng là ngươi phải biết, cái gì Thánh Dương vực chính đạo đệ nhất thiên tài tại Đông Phương gia tộc trước mặt không đáng giá. Được nhắc tới, đặc biệt ngươi cưới vẫn là Đông Phương Tố Tuyết, mà cũng không phải là những người khác. Cho nên ngươi phải hiểu rõ, môn người cầm đồ đối với vấn đề này, Tô Dạ biết rõ, vô luận là địa cầu vẫn là ở cái thế giới này, môn đăng hộ đối đều là mấu chốt, môn không đăng hộ không đối, còn muốn trở thành liền hai bên, vậy liền theo chuyện cổ tích thế giới bên trong cố sự không sai biệt lắm. Tô Dạ nói ra, cho nên, ta tất phải đến thắng Lục Tà Phong. Ân, không tệ, Tiêu Dật Nhiên nói ra, người tất phải đến thắng Lục Tà Phong. Thắng Lục Tà Phong, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi không hề nghi ngờ liền sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Tới lúc đó, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi tại Đông Phương gia tộc trước mặt bất luận có thể hay không đem ra được, nhưng ít ra, ta vì ngươi đi cầu hôn, cũng sẽ biến thành nhẹ nhõm nhiều. Tô Dạ trong chốc lát thoải mái, ta minh bạch, đã như vậy, vậy liền thắng Lục Tà Phong. Tô Dạ hồi đáp, ngươi biết trong đó lợi và hại là được. Tiêu Dật Nhiên nói ra, tốt, như vậy tản đi đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó tự mình rời đi. Rời đi về sau, Tô Dạ cũng không trở lại chỗ ở, mà là đi tới Thanh Hà Tông một mảnh ngày thường không người lâm trong đất. Ở chỗ này yên lặng đợi, đại khái đợi có một ngày lâu, một đạo xinh đẹp thân ảnh tùy theo xuất hiện. Tô Dạ nhìn xem cái này chủ nhân của thân ảnh, bình tĩnh nhìn lại, đối phương chính là Đường Mạc Ly. Người đã đến, Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly mới lúc rời đi từng đã nói với hắn, nhường hắn ở chỗ này chờ hắn. Tô Dạ nhận được truyền âm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ở chỗ này yên lặng chờ. Ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Tô Dạ hỏi, ngươi đoán. Đường Mạc Ly chắp tay cao vút ngọc đứng, khuôn mặt không thay đổi, như lâm trần tiên tử, khiến người tâm động lòng say. Nàng hỏi câu này ngươi đoán, lộ vẻ hoạt bát khả ái, dịu dàng động lòng người. Tô Dạ nghe đến nơi này, sờ lên cái mũi, có quan hệ cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Ân, nghĩ tới, nhưng là, không cần thiết. Đường Mạc Ly thản nhiên nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi nếu muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhất định có cưới lý do của nàng, ngươi đến cùng là loại người nào? Chuyện tới hiện tại, ta cũng đã xem không sai biệt lắm, ngươi không giống như là loại kia thay đổi thất thường người. Chí ít đến hiện tại, ngươi nhìn xem trong ánh mắt của ta có nồng đậm yêu thương. Tô Dạ thở dài, cảm giác đến có chút khó chịu, ký ức sau khi thức tỉnh Đường Mạc Ly, thật sự là có chút quá thông minh. Thông minh đến nhường hắn có chút trở tay không kịp, bởi vì vô luận cái gì đều tựa hồ giấu giếm bất quá đối phương hai mắt. Nàng liệu sự như thần, suy đoán cái gì tất cả tích vô cùng. Tô Dạ không có phủ nhận, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Ta cưới Đông Phương Tố Tuyết xác thực hữu duyên do, mà ngươi, đã từ lâu không phải Đường Mạc Ly, ta không muốn cùng ngươi giải thích nhiều lắm, chờ đã từng Đường Mạc Ly khi trở về. Ta sẽ cùng nàng từng cái giải thích, vậy liền xem ngươi có hay không cái năng lực kia. Đường Mạc Ly dịu dàng cười một tiếng, có mấy lời nàng không nói, đã từng Đường Mạc Ly có thể, đã không về được, ta tới đây tìm mục đích của ngươi. Rất đơn giản, Thiên Dạ Thần Châu. Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ, ta muốn xác định một việc. Chuyện gì? Tô Dạ không hiểu nói, ngươi không cần biết rõ, ngươi miễn là đem Thiên Dạ Thần Châu bày đi ra nhường ta xem một chút là có thể. Đường Mạc Ly nói ra. Tô Dạ suy nghĩ khoảng khắc, sau đó vuốt vuốt lông mày, một lát sau, đưa tay đặt ở trên ánh mắt, sau đó có chút bóp, tiếp theo, một viên ánh sáng trơn bóng bảo châu, liền từ trong ánh mắt của hắn lấy ra ngoài. Ngươi muốn xác định cái gì? Tô Dạ nhìn chằm chằm Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly không nói gì, mà là từ đầu tới cuối nhìn xem Tô Dạ. Quỷ dị chính là, nàng cũng không có quá mức để ý nhìn chằm chằm Thiên Dạ Thần Châu, mà là nhìn xem Tô Dạ. Cái này cùng nàng ngay từ đầu nói tới muốn nhìn Tô Dạ Thiên Dạ Thần Châu lý niệm bên trên là hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Tô Dạ hỏi. Đường Mạc Ly không nói gì. Thiên Dạ Thần Châu bí mật người khác không biết, nàng là biết đến. Nếu như người bình thường được Thiên Dạ Thần Châu, coi như nhường Thiên Dạ Thần Châu khuất phục, Thiên Dạ Thần Châu cũng chỉ là sẽ tồn tại ở hắn người thân thể trong đó, mà tuyệt sẽ không giống là Tô Dạ như thế, đem Thiên Dạ Thần Châu từ trong mắt lấy ra. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Thiên Dạ Thần Châu từ đầu đến cuối đều là Tô Dạ đồ vật. Bởi vì, Thiên Dạ Thần Châu cho tới bây giờ liền là thần hoàng dạ ánh mắt. Đôi mắt này, phóng tới trên thân người khác, vậy chỉ có thể là một kiện bảo vật. Nhưng nếu như phóng tới thần hoàng dạ trên thân, cái kia chính là hắn thấy rõ hắc ám cùng hết thảy song đồng. Tô Dạ. Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ, ngươi, đến cùng phải hay không thần nhân chuyển thế, phán định thần nhân chuyển thế cứng nhắc điều kiện là cái gì? Tô Dạ hỏi, mộng cảnh, ký ức, cùng, như ẩn như hiện, mà lại ngươi cảm giác đến cái kia không chân thực ngươi. Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở. Không có, Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói. Chưa từng có, cho dù là đến hiện tại, ta cũng thấy đến ta chính là ta. Chân thật nhất ta biết ngươi muốn nói là cái gì. Ta cũng không biết ta cùng vị kia thần hoàng đại nhân đến đấy là quan hệ như thế nào. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta chính là ta cho tới bây giờ. Không có bất kỳ cái gì một cái thời gian từng sinh ra. Ta chính là hắn ý nghĩ. Đường Mạc Ly trong đôi mắt lấp lóe qua vài phần vẻ mặt thất vọng. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật vẫn lạc? Đường Mạc Ly miệng thơm nhẹ ra, thân thể mềm mại run lên, rất có vài phần thất hồn lạc phách. Nếu Tô Dạ nói như vậy có một chút có thể khẳng định, Tô Dạ hoàn toàn chính xác, không phải vị kia thần hoàng đại nhân chuyển thế. Ngươi thế nào? Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly biểu lộ không đúng, hỏi thăm một câu. Không có gì. Đường Mạc Ly xoay người sang chỗ khác, lưu cho Tô Dạ chính là một cái uyển chuyển bóng lưng. Nàng ấm môi mở miệng, Tô Dạ, ngươi nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không phổ thông, hảo hảo lợi dụng thiên dạ thần châu lực lượng đi. Nói xong lúc, nàng bỗng nhiên rời đi, không có bất kỳ cái gì ngừng lại lưu. Nàng hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút, đằng sau Tô Dạ cùng Lục Tà Phong giao thủ, đến cùng ai có thể lấy thắng. Nếu như Tô Dạ thật thắng thần nhân chi huyết, như vậy thì đại biểu cho Tô Dạ coi như không phải thần nhân chuyển thế, cũng quả quyết không phải người bình thường. Chỉ là người bình thường này đến cùng là cấp bậc gì? Vậy liền đến làm cho nàng hào hào đi quan sát quan sát. Tô Dạ cũng không biết Đường Mạc Ly đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không quá mức để ý. Tại đằng sau cấp tốc trở về, chờ đợi lấy đằng sau, cùng Lục Tà Phong quyết chiến đến. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Dạ cùng Lục Tà Phong vừa đứng sự tình, còn đang từ từ lên men, thậm chí rất nhiều đến từ cái khác vực thổ cường giả đều đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú, sớm đuổi tới, lấy ý đồ quan chiến lên. Chương 1234, đỉnh phong chi chiến khai mạc. Thanh Hà Tông những thời giờ này cũng không nhàn rỗi. Nếu Tô Dạ đã xác định lựa chọn ứng chiến, Thanh Hà Tông cũng tại thả ra tin tức, biểu lộ thái độ của bọn hắn, đồng thời nhường chuyện này lên men đến tối đại hóa, dùng cái này tới quyết định Tô Dạ cùng Lục Tà Phong đánh một trận xong. Đến cùng ai mới là lớn nhất, kẻ thu lợi. Thời gian yên lặng qua đi. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng, Thiên Thanh đảo một vùng, đi tới người càng ngày càng nhiều, một chút thông minh thương gia, thậm chí sớm đi tới Thiên Thanh đảo một vùng, cầm ra một chút mang theo người phòng ốc, bắt đầu ở nơi này phụ trách tiếp đãi lên, mà sự thực là, những thứ này thương gia đánh bạc lựa chọn cũng là chính xác. Toàn bộ Thiên Thanh đảo người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, nhường Thiên Thanh đảo chung quanh thậm chí đều không đủ cư ở đây. Rốt cục, quyết chiến ngày, đến rồi, toàn bộ Thiên Thanh đảo trống rỗng, hải vực phía trên tất cả đều là người vây xem, nhưng có tư chất là, Thiên Thanh đảo bên trên lại là trống rỗng, cực kỳ hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Thanh đảo mảnh này hòn đảo, chính là Tô Dạ cùng Lục Tà Phong giao chiến võ đài. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục, mặc dù chỉ là kết đan cảnh giao thủ, nhưng lại giống như là một hồi thịnh thế chi chiến giáng lâm như thế. Là Thiên Lộc Tông người tới, không ít tán tu người vây xem tại Thiên Thanh đảo phụ cận. Nhìn một cái, có thể nhìn thấy Thiên Lộc Tông nhân mã cấp tốc đuổi tới. Đều là ngày bình thường một chút có mặt mũi giác nhi. Mau nhìn, là Tinh Vân Lão Tổ. Cái gì, Tinh Vân Lão Tổ cũng tới. Thật không nghĩ tới một trận chiến này thậm chí ngay cả Tinh Vân Lão Tổ đều dẫn động. Chu Tinh Vân đứng tại Thiên Lộc Tông chính giữa, giống như là một đóa sáng chói biết phát sáng đám mây. Lập lòe tỏa ánh sáng, chói mắt khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này khiến ta càng ngày càng chờ mong một trận chiến này. Chu Tinh Vân loại cường giả cấp bậc này đều đến, không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến Thiên Lộc Tông người đến không lâu về sau, Minh Phật tự nhân mã cũng là cấp tốc đuổi tới. Sau đó, Hải Vương cung Hải Yêu cũng là từ trong hải vực lục tục ngo ngoe nổi lên mặt nước, đem chọn cái Thiên Thanh đảo vây chặt như nêm cối. Hải Vương cung cung chủ Cốc Thừa, còn có Hải Vương cung mấy cái vương tử, đến đông đủ, Cốc Thừa dẫn mấy cái Hải Vương cung vương tử, đứng tại Thiên Thanh đảo phụ cận, vô số cường giả nhau nhau nhường đường, không dám trêu chọc. Tại Thánh Dương vực, Hải Vương cung vẫn là không cách nào bị người dung chuyển bá chủ. Các vương bá chủ thế lực đã toàn bộ trình diện, bất quá, hai cái nhân vật chính, tạm chưa tới, đợi đến đã đến giờ vào lúc giữa trưa. Rốt cục, ma thủ đường người, đặt chân ở nơi này. Ma thủ đường người đến, Lục Tà Phong ở nơi nào? Một đám người cấp tốc nhìn lại, muốn tìm được Lục Tà Phong vị trí. Bất quá đáng tiếc, tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua Lục Tà Phong. Mãi cho đến một đoàn hắc phong bao khỏa người từ ma thủ đường bên trong đi ra lúc, đại gia mới biết, đây mới là Lục Tà Phong. Cái này hắc phong bao khỏa người tiến nhập Thiên Thanh Đảo, hẳn là hắn liền là Lục Tà Phong. Cực kỳ hiển nhiên a, ngươi không biết sao, Lục Tà Phong hình dáng hiếm người nhìn thấy qua, hắn liền là Lục Tà Phong, mà lại hắn đặt chân tiến vào Thiên Thanh Đảo, hết thảy liền rõ ràng hơn. Lục Tà Phong tiến vào Thiên Thanh Đảo về sau, khoanh chân ngồi xuống, không có người biết hắn biểu tình gì, cái gì ba động tâm tình, nhưng có thể nhìn ra được, Lục Tà Phong vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với một trận chiến này cũng không có cái gì kinh hãi cùng sợ sệt. Có từ đầu tới cuối ung dung tự tin, lại đợi đại khái hơn một canh giờ. Thanh Hà Tông số lớn nhân mã, nhao nhao đuổi tới, Thanh Hà Tông người rốt cục chạy tới. Cách đó không xa, Thanh Hà Tông nhân mã bội chịu chú mục, Tiêu Dật Nhiên lĩnh đội. Toàn bộ Thanh Hà Tông đội ngũ quy mô kinh người, so ma thủ đường chỉ mạnh không yếu. So ra, Thanh Hà Tông hiện tại chiến trận càng giống là tuyên chiến tín hiệu như thế. Chỉ ít, chỉ chiến trận lên. Thanh Hà Tông tuyệt đối không thể so sánh ma thủ đường yếu đi. Mà Tô Dạ chính liền đứng tại Tiêu Dật Nhiên bên cạnh, hắn đi tới cùng Lục Tà Phong như thế, đưa tới vô số gieo hò, vô số ánh mắt cùng chờ mong. Tô Dạ tới, cái này giống như là chính tà hai phe khai chiến như thế, kích thích a. Ha ha ha ha, thật không biết Tô Dạ cùng Lục Tà Phong hai người ai có thể lấy thắng. Nghe đồn Lục Tà Phong cảnh giới võ đạo đã đạt đến kết đan cảnh đệ cửu trọng, vẻn vẹn tại cảnh giới phương diện, sợ rằng không người nào có thể đánh đồng Lục Tà Phong tiêu chuẩn. Các ngươi nói, Tô Dạ cảnh giới đạt đến loại trình độ gì, mới có đảm lượng dám khiêu chiến Lục Tà Phong? Muốn ta nói, coi như cảnh giới ngang hàng lại có thể thế nào? Trước đây Hải Vương cung nhị vương tử cảnh giới cùng Lục Tà Phong cũng chênh lệch không mấy. Cuối cùng không phải cũng là bại triệt triệt để để. Phải biết, Hải Vương cung nhị vương tử tu luyện đều là Hải Vương cung nhiều đỉnh cấp bí thuật. Liền xem như dạng này lại có thể thế nào? Không phải là đấu không lại Lục Tà Phong. Tại rất nhiều thiên tài trong mắt, Lục Tà Phong thậm chí thành Thánh Dương vực thiên tài một cái cực hạn đỉnh cấp tiêu chí. Hắn không có khả năng bị đánh bại, thuộc về hoàn mỹ tuyệt đối không thiếu sót. Nhưng mà, Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đi tới Thiên Thanh Đảo đằng sau, tại rất nhiều ánh mắt bên dưới, nhìn về phía Lục Tà Phong. Tô Dạ, ngươi rốt cuộc đã đến. Không thể không thừa nhận, ngươi còn thật sự có đảm lượng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ hai dám khiêu chiến ta người. Lục Tà Phong chậm rãi nói ra, cái thứ nhất dám khiêu chiến ta người. Tại khiêu chiến sau đó, liền cũng không dám lại nói ra những lời này. Trong lời nói, bá khí bên cạnh để lọt. Tô Dạ nghe lời này, nhếch miệng lên, không có bất kỳ cái gì ba động, mà là bình tĩnh tiến nhập Thiên Thanh Đảo bên trong. Lục Tà Phong chậm rãi đứng dậy, hai người bình tĩnh đối lập, ai cũng không có gấp xuất thủ. Lục Tà Phong, tại Táng Thiên Thần Địa bên trong thời điểm, ta liền nghĩ hội hội ngươi, bất quá đáng tiếc, không có có cơ hội. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, mặc dù trước đây chỉ là mượn dùng lần này cơ hội đánh cái yểm hộ, nhưng không nghĩ tới, vẫn thật là rơi xuống không thể không chiến tình trạng. Thế nào, ngươi sợ? Lục Tà Phong cười nhạo nói, xem ra Tô Dạ đối với có thể hay không đánh bại chính mình, trong lòng vẫn là có chút đếm được, nhưng mà Tô Dạ lại là lười biếng nói, đó cũng không phải, ta chỉ là từ đầu tới đuôi đều đối với cái này cái gì Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài chi danh hoàn toàn không có hứng thú thôi. Bất quá, ta đánh nhau bại ngươi, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi? Lục Tà Phong khí thế bỗng dưng hiện ra ra, đúng là đã đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Thấy cảnh này, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Kết đan cảnh đỉnh phong? Lục Tà Phong đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong, thế này thì quá mức rồi. Tô Dạ cũng là lấy làm kinh hãi, ngắn như vậy thời gian không thấy, Lục Tà Phong cảnh giới lại tăng lên, kết đan cảnh đỉnh phong, cái này quả thật có chút khoa trương. Đã xong, thế mà đã xong. Một đám Thanh Hà Tông thiên mới nhìn đến Lục Tà Phong triển lộ cảnh giới khí tức lúc, trong lòng chợt lạnh, cái này kết đan cảnh đỉnh phong có thể quá khoa trương. Cái này đến kéo Tô Dạ bao nhiêu tầng cảnh giới? Thế nào, Sợ hãi? À không đúng, lúc này dùng sợ hãi hình không dung được ngươi tâm tình lúc này. Nên dùng tuyệt vọng mới đúng. Lục Tà Phong sướng cười nói. Tự tin bên trong lại mang theo vài phần xem thường. Chương 1235, Đông Phương Thiên Mệnh. Tô Giạc nghe đến nơi này, nở nụ cười, thật đúng là có ý tứ. Xem ra Lục Tà Phong quả thật có thuộc tại tự tin của mình. Tại ngoài miệng quát tháo không phải hắn am hiểu. Hắn khi nhìn đến Lục Tà Phong khí tức triển thả thời điểm, cũng không do dự chút nào cùng dừng lại, trong chốc lát đem khí tức của mình cũng bộc phát ra. Chớp mắt trong nháy mắt, kết đan cảnh đệ bát trọng, chênh lệch hai trọng, kết đan cảnh đệ bát trọng. Rất nhiều người cũng không biết Tô Giả cảnh giới võ đạo cụ thể là bao nhiêu. Còn có một số người lấy là Tô Giả cảnh giới võ đạo còn duy trì lúc trước kết đan cảnh đệ tứ trọng. Nhìn thấy Tô Giả cảnh giới bây giờ lúc, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Giả quả nhiên là thiên phú hơn người. Gia nhập Thanh Hà Tông không có có thời gian bao lâu liền đã đạt đến kết đan cảnh đệ bát trọng. Đủ để tin tưởng, Tô Giả nếu như sớm đi gia nhập Thanh Hà Tông lời nói, sợ rằng hôm nay thực lực sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc a, Tô Giả gặp Lục Tà Phong, kết đan cảnh đệ bát trọng, gặp được kết đan cảnh đỉnh phong, kém một trọng còn tốt, nhưng trong lúc này chênh lệch hai trọng, là có chênh lệch rất lớn. Huống chi, Lục Tà Phong vẫn là thần nhân chi huyết. Nghị luận thời điểm, bất thình lình, không biết ai đề một câu. Các ngươi mau nhìn, bên kia là người nào tới? Một cái đội ngũ, nhân số không nhiều, chỉ có ba người mà thôi, nhưng là khí tức chi cường, lại là không người nào dám khinh thường. Đông Phương gia tộc người, mấy cái lịch duyệt phong phú trưởng giả nhìn thấy cái đội ngũ này thân ảnh lúc, cho ra kết luận, Đông Phương gia tộc người vì cái gì sẽ đến. Rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình, Thương Long vực, Thanh Phong vực người tới, bọn hắn có thể lý giải, dù sao cách xa nhau cũng không tính xa, nhưng là Đông Phương gia tộc người đến, cái này tính là gì? Chỉ có Tiêu Dật Nhiên biết rõ, Đông Phương gia tộc tới đây, là xem Tô Giả, hắn tin tưởng, Lục Tà Phong lợi hại hơn nữa, tại tứ vương thủ trước mặt, vẫn là kém một chút, bằng không mà nói, Lục Tà Phong cũng không trở thành thân ở ma thủ đường. Chỉ sợ sớm đã tiến vào Thánh Thượng Tông, nguyên lai là Đông Phương Thiên Mệnh. Chu Tinh Vân nhìn thoáng qua cách đó không xa Đông Phương gia tộc đám người. Bình tĩnh nói, Chu huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đông Phương Thiên Mệnh là một cái khuôn mặt tang thương, mái đầu bạc trắng, nhưng bộ dáng lại vô cùng thanh tú nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn xem Chu Tinh Vân lúc, cười nhạt một tiếng, rất là nhẹ như mây gió. Mấu chốt nhất chính là, Chu Tinh Vân đối với Đông Phương Thiên Mệnh vô cùng tôn trọng. Ánh mắt kia bên trong thái độ, không có chút nào dĩ vãng bá khí, có thể nhìn ra được cái này Đông Phương Thiên Mệnh lợi hại. Liền Thánh Dương vực đệ nhất nhân Chu Tinh Vân, đều khá kiêng kỵ. Tô Giả cũng nhìn thấy Đông Phương gia tộc người đến, bất quá ba người bên trong cũng không có người hắn quen biết. Đằng Long, người cảm giác đến, cái này Tô Giả như thế nào? Đông Phương Thiên Mệnh cười ha hả nói. Đông Phương Đằng Long là cái khôi ngô tráng hán, nhìn cũng không tu luyện nhiều năm, nhưng một thân thực lực lại đã đạt đến thần tướng cảnh đại đế tiêu chuẩn. Ha ha, Lục Tà Phong gia hỏa này đơn giản liền là Thánh Thượng Tông con rơi. Tại Thánh Dương vực bên này mượn gió tạo sóng, nhưng là phóng tới lớn như vậy năm đại lục, thực ra cũng không đáng giá được nhắc tới. Cái gọi là thần nhân chi huyết thực ra chỉ là cùng thần nhân nhắc lên một chút quan hệ mà thôi. Đối với thiên tài chân chính mà nói, cái này thần nhân chi huyết thật không tính là gì. Đông Phương Đằng Long mảy may khinh thường nói, hắn cũng không quá đem Lục Tà Phong để ở trong lòng. Nhưng là hắn xác thực có không đem Lục Tà Phong để ở trong lòng vốn liếng. Mà trước mắt, Lục Tà Phong cùng Tô Giả đã dương cung bạt kiếm đến cực hạn. Hừ, Lục Tà Phong rốt cục ngồi không yên. Trong chốc lát động thủ, một chiêu hướng phía Tô Giả lao nhanh mà tới. Một chiêu này hắc phong gào thét mà đến, phảng phất tà thần giáng lâm, tầng tầng hắc phong quét sạch, liền tựa như hải lãng, nhường không khí đều biến thành ngột ngạt mà đè nén. Tô Giả biết rõ, đây là Lục Tà Phong tu luyện nhiều năm tà công, đối phó loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên không sẽ phớt lờ, lập tức là đưa tay đem chính mình cửu tiêu thần lôi đánh ra ngoài. Cửu tiêu thần lôi chuyên môn khắc chế hết thảy tà vật tà pháp. Đụng vào cái này Lục Tà Phong lúc, cũng nhất định có hiệu quả ở trong đó. Thế nhưng là, Tô Giả lần này mình cũng không nghĩ tới. Hắn tự nhận là cửu tiêu thiên lôi nhất định có thể đem cái này Lục Tà Phong phá giải. bởi vì Cửu Tiêu Thiên Lôi từ trước với hắn mà nói đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nhíu nhíu mày. Cửu Tiêu Thiên Lôi từng đợt đi qua, vậy mà không có đối với Lục Tà Phong tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại, cổ vũ Lục Tà Phong khí diễm, cái kia Tà Phong tầng tầng áp chế tới, trong nháy mắt liền có đem Tô Dạ vây quanh tư thế. Tô Dạ trong lòng nghi hoặc vạn phần, hẳn là, hắn rất nhanh hiểu rõ ra, thần nhân chi huyết, trong chớp mắt, Tô Dạ lui nhanh không ngừng, không còn dùng Cửu Tiêu Thiên Lôi đi cùng đối phương làm vô dụng quấy rầy. Hừ, ngươi ngược lại là thông minh. Lục Tà Phong mặt không thay đổi nói, xem ra ngươi đã nhận ra ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi đối với ta cái này Tà Phong không có tác dụng. Sự tình, ngươi cho rằng ta đối ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi không có chút nào nhận biết sao? Thần nhân chi huyết xem ra, có thể chống đỡ được ta cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi. Tô Dạ sờ lên cái cằm, ngươi thật đúng là quan sát cẩn thận, hoàn toàn chính xác, ta ủng có thần nhân chi huyết. Ta thi triển thủ đoạn cũng có chân thần năng lực, ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi có thể phá giải hết thảy âm tà. Nhưng ta Tà Phong ngươi có thể phá giải không được. Lục Tà Phong giữ tợn cười một tiếng, hùng hổ dọa người, lợi dụng Tà Phong dự định một hơi đem Tô Dạ áp chế đến chết. Tô Dạ tình huống trong nháy mắt lâm vào không ổn bên trong. Quả nhiên, thần nhân chi huyết vẫn là chiếm hết thảy chỗ tốt sao? Rất nhiều người vì đó ai thán, Tô Dạ tình cảnh tương đương không ổn. Đông Phương Đằng Long cũng là cười nhạo nói, xem ra Tố Tuyết nhìn chúng tiểu gia hỏa này thật không gì hơn cái này. Nguyên bản lấy là còn có thể làm cho ta nhìn nhiều sẽ náo nhiệt. Không nghĩ tới cứ như vậy một lần liền phải kết thúc. Đừng có gấp, Đông Phương Thiên Mệnh lại là cười ha hả nhìn xem trận này giao thủ. Không sợ hãi bất động, hoàn toàn một bộ thưởng thức trạng thái. Rốt cục, cái kia Tà Phong muốn đem Tô Dạ tầng tầng bao vây. Tô Dạ cũng nhận thức đến. Chính mình lần trước cùng Lục Tà Phong trong chốc lát giao thủ. Cùng Lục Tà Phong không có kịp phản ứng cũng có mấy phần quan hệ. Lần này Lục Tà Phong đúng vậy xác thực dùng bản thật lĩnh. Hắn mắt thấy ở đây, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem chính mình diệt linh băng diễm thi triển đi ra. Toàn bộ thân thể, cùng phương viên bốn phía, toàn bộ đều là cái này băng diễm tồn tại. Đại lượng băng diễm bao quanh Tô Dạ quanh thân. Sau đó, băng diễm tầng tầng nhấp nhô mà ra, trực tiếp cùng Lục Tà Phong tạo thành rõ nét đối kháng. Một phong một băng, giằng co với nhau, khó mà phân ra thắng bại. Mắt thấy ở đây, Lục Tà Phong hé mắt, Tô Dạ, ngươi ngược lại là thật có mấy phần năng lực. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này ngươi có thể hay không chống đỡ được. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời xuống. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, Tô Dạ dưới chân dẫm mạnh. Kiếm đạo lĩnh vực bỗng nhiên triển khai, sau đó, một mảnh cuồng phong gào thét, Tô Dạ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, ta Tà Phong vì cái gì không bị khống chế? Lục Tà Phong đột nhiên mà cả kinh nói, chương 1236, kiếm lên kiếm rơi. Quay người rời đi Tô Dạ cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, Lục Tà Phong, ngươi Tà Phong, xem ra cũng là phong một loại, nếu là phong, tại lĩnh vực của ta bên trong. Tựa hồ liền đến cam bái hạ phong, chỉ là trong tích tắc thời gian, cái này lượng lớn Tà Phong vậy mà trong khoảnh khắc biến thành từng đạo khói đen. Trọng tân về tới Lục Tà Phong trong thân thể, mà không có Tà Phong bảo hộ, Lục Tà Phong nhất thời ngăn cản không nổi Tô Dạ nhìn thấy lĩnh vực áp lực. Có loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động, nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, mà là thần nhân chi huyết, ủng có thần nhân chi huyết, hắn tại kiếm đạo trong lĩnh vực ngăn cản năng lực. Liền tăng lên rất nhiều, cho tới Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực rõ ràng cực kỳ cố gắng tiến hành trấn áp. Thế nhưng là kết quả xuống tới lại cũng chỉ là làm ra một chút hạn chế tác dụng thôi. Những thứ này Tô Dạ cũng đã có suy đoán, hắn nhẹ nhàng phất tay, chẳng mấy chốc ở giữa. Cái kia đại lượng diệt linh băng diễm liền đã hướng phía Lục Tà Phong đột ngột đi qua. Nhìn thấy Tô Dạ diệt linh băng diễm, Lục Tà Phong một trận tê cả da đầu, hắn vừa rồi dùng Tà Phong đụng vào qua. Tự nhiên biết rõ Tô Dạ diệt linh băng diễm lợi hại. Bây giờ bị Tô Dạ diệt linh băng diễm một đường cuốn tới. Tại chỗ là một trận tê cả da đầu bên dưới. Cả người thân thể, bỗng nhiên toát ra từng đạo khói đen. Cái này khói đen bốc lên bên dưới. Đúng là một cái khô lâu hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Cái này khô lâu cũng không phải là phổ thông khô lâu. Mà là thân mang khôi giáp, cầm trong tay chiến phủ. hư ảnh bao khỏa Lục Tà Phong lúc, liền tựa như Lục Tà Phong thân mặc vào khôi giáp như thế. Chính là cái này khô lâu xuất hiện lúc, Lục Tà Phong khí tức nhất thời đại biến, âm lãnh, xương lạnh, trên mặt đất vậy mà một tấc lan tràn băng lãnh khí tức. Sau đó, tại Lục Tà Phong bờ môi khẽ nhúc nhích bên dưới, mặt đất kia rạn nứt ra, từng con khô lâu từ trong đó bò lên đi ra, những thứ này khô lâu hiện ra mà ra lúc, không khỏi là cầm trong tay chiến phủ, hướng phía Tô Dạng chặt đi qua, là tinh huyết tế luyện người chết đản sinh khô lâu sao? Tô Dạng nheo cặp mắt lại, loại công pháp này tương đương ác độc, không phải bình thường ác độc, nhiều như vậy khô lâu, không biết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tế luyện ra. Mà lại, mỗi một cái khô lâu bên trong đều có một cái linh hồn giam cầm. Càng cực kỳ bi thảm, phá, Tô Dạ dùng diệt linh băng diễm ép xuống, khô lâu tại chỗ tan tành, nhưng mà, cái này căn bản ngăn cản không nổi khô lâu đại quân từ trên mặt đất đứng lên. Rất nhiều, lật tung một làn sóng lại lên một làn sóng, nhường Tô Dạ chung quanh toàn bộ đều là vô khổng bất nhập khô lâu đại quân. Mắt thấy xử lý không tốt như vậy số lượng, Tô Dạ trực tiếp ánh mắt đặt ở Lục Tà Phong trên thân. Cửu Tiêu Thiên Lôi đối với mấy cái này khô lâu không được quá tốt tác dụng. Mà dùng diệt linh băng diễm lời nói, linh lực của hắn nhất định sẽ phải chịu nhất định hao tổn. Cái này với hắn mà nói, được không bù mất, như vậy, miễn là đem Lục Tà Phong đánh tan tất cả đều dễ nói chuyện. Bách Lý Hư Không Kiếm, Tô Dạ kiếm vào hư không bên trong tiêu tán, lại xuất hiện, một kiếm thẳng bức Lục Tà Phong phía sau, thế nhưng là Lục Tà Phong trốn cũng không tránh. Cái kia khô lâu bảo hộ thân thể của hắn, nhường thân thể của hắn còn như cương thiết một dạng cứng rắn. Tô Dạ cái này đánh lén một kiếm, phảng phất đập vào núi lớn trên vách đá, vậy mà bị gảy trở về. Tô Dạ, lúc này lựa chọn công kích ta cũng không phải cái chính xác quyết định. Lục Tà Phong cười gằn nói, Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn quanh thân đã bị những thứ này khô lâu bao vây. Hả, tử khí, hắn lúc này mới cảm thấy chung quanh từng đạo tử khí. Toàn bộ là những thứ này khô lâu thân bên trên truyền đến. Bị những thứ này tử khí bao trùm lên thân, dù là chỉ có một chút xíu, cũng đủ làm cho người chí mạng. Muốn tránh, đã xong, người đã bị bao vây. Ha ha ha, Lục Tà Phong giữ tợn cười một tiếng. Tô Dạ tình cảnh xác thực không ổn đến cực hạn. Kết thúc, thấy cảnh này, rất nhiều cường giả đều xuống ra kết luận. Chỉ có Tiêu Dật Nhiên còn tại bình tĩnh bên trong, không có chút nào ba động. Âm âm, rốt cục, Tô Dạ quanh thân, lại tăng thêm 5 thanh lợi kiếm. Đợi đến cái này 5 thanh kiếm xuất hiện lúc, cái kia chung quanh khô lâu đại quân vậy mà trong nháy mắt thụ trọng thương. Chẳng mấy chốc ở giữa toàn bộ bị quét sạch không còn. Sạch sẽ, chỉ có khá xa khô lâu mới có thể lấy may mắn thoát khỏi. Nhưng là, không khó coi ra, Lục Tà Phong thủ đoạn đã bị tầng tầng tan rã, phá giải rất sạch sẽ. Đây là cái gì? Lục Tà Phong chính mình cũng giật mình, chỉ là nhiều ra mấy cái kiếm mà thôi, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra hiển hiện thần thông, Xuân Thu kiếm hồn đi ra trước tiên liền có cười lên ha ha. Thập phần vui vẻ, Tô Dạ cũng là bình tĩnh hướng phía Lục Tà Phong đi qua. Không nóng không vội mà nói, Lục Tà Phong, lúc đầu cái này 6 thanh kiếm ta là không có ý định dùng. Ta cũng thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, Cửu Tiêu Thiên Lôi tại không được tác dụng tình huống xuống. Ta đối phó ngươi, xác thực phải dùng một chút át chủ bài đi ra. Có thể làm cho Đông Phương Thanh Phong đều ăn quả đắng người. Xác thực thực lực càng tại Đông Phương Thanh Phong phía trên. Bất quá, xác thực cũng nên kết thúc. Tô Dạ quanh thân 6 thanh kiếm bảo hộ. Hoàn mỹ đem thân thể của hắn bảo vệ gắt gao. Nhưng hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở hiển lộ ra. Có thể xưng không có kẽ hở. Còn lại những cái kia khô lâu ý đồ tiếp cận Tô Dạ. Nhưng đang đến gần trong nháy mắt, liền bị Tô Dạ quét sạch sạch sẽ. Đều không ngoại lệ, đáng giận, Lục Tà Phong cắn răng một cái cửa ải, miệng bên trong lại nhất niệm pháp quyết, cái này trên mặt đất vậy mà lại nhảy nhót ra đại lượng khô lâu. Bất quá lần này Lục Tà Phong cũng học thông minh, trong lòng biết những thứ này khô lâu tại Tô Dạ mà nói không có một chút tác dụng nào. Từng đạo khô lâu vậy mà hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, cho tới một cái cự đại cao chừng mấy trăm trượng khô lâu hiện lên hiện ra. Cúi nhìn phía dưới. Tựa như một cái kinh thiên cự nhân, không có ai nghi vấn, cái này khô lâu sợ rằng có được vỡ nát cái này hòn đảo năng lực. Nhưng là Tô Dạ đối mặt cái này khô lâu lúc, lại là biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là 6 thanh kiếm hợp lại làm một. Sau đó, Thái Cổ Cực Thương kiếm ý hiện ra mà ra, chỉ là hời hợt một kiếm. Cái kia nguyên bản còn to lớn vô cùng khô lâu, vậy mà chớp mắt trong nháy mắt liền bị Tô Dạ sinh sinh cắt chém thành hai nửa. Tô Dạ kiếm, giống như không có có đồ vật gì là chém không đứt như thế. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thiên Mệnh có chút nheo mắt lại, không phải liền là chặt đứt một cái khô lâu nha, không cần thiết ngạc nhiên như vậy đi. Nhị thúc, Đông Phương Đằng Long không hiểu nói. Không đúng, không giống nhau. Đông Phương Thiên Mệnh mặt không thay đổi nói, vừa rồi đạo kiếm ý kia vô thành vô tức cắt chém, thậm chí liền không khí đều cắt ra, nếu không phải tiểu tử này cảnh giới không đủ, liền không gian cũng sẽ bị hắn xé rách ra. Đông Phương Đằng Long ngược lại là không có phát hiện những thứ này, cảm thấy mình nhị thúc nên là nhỏ nói thành to. Làm sao có thể? Lục Tà Phong lúc này đã mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy trước mặt. Đây chính là lá bài tẩy của hắn một trong a, cứ như vậy bị Tô Dạ hóa giải. Trong lòng của hắn bối rối, vội vàng đọc tiếp pháp quyết. Thế nhưng là Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sao? Hắn lại rơi một kiếm, một kiếm này đồng dạng là hội tụ Thái Cổ Cực Thương kiếm ý một kiếm, bất quá uy lực so vừa rồi còn phải mạnh hơn. Một kiếm lên, một kiếm rơi, chưa bắt đầu đã kết thúc. Bởi vì Tô Dạ lại kiếm rơi thời điểm liền đã quay người rời đi. Chương 1237, Đông Phương Tố Tuyết cũng không tốt cưới, thậm chí không có quá nhiều quay đầu nhìn lên một cái. Nhưng mà, kết quả đã chú định. Sao, tại sao có thể như vậy? Lục Tà Phong Hắc Phong bị Tô Dạ hóa giải sạch sẽ. Tô Dạ kiếm, xé rách cái này Hắc Phong liền như xé rách một tầng giấy mỏng như thế dễ dàng. Lập tức, trực tiếp quán xuyên Lục Tà Phong thân thể, nhường Lục Tà Phong bản nghĩ thi triển thủ đoạn dừng lại. Sau đó, oanh đằng một tiếng, ngã trên mặt đất, đã không biết là chết vẫn là sống lên, mà Tô Dạ thì là một bước lại một bước, về tới Thanh Hà Tông bên trong. Tư thế này, tràn đầy tự tin, hắn, từ thi triển ra một kiếm này thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới thất bại. Lục Tà Phong, thua không nghi ngờ, thật mạnh một kiếm, rất nhiều người thậm chí có chút không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Đồng thời, chiến đấu kết thúc về sau thật lâu mới phản ứng được. Cho ra cái này một cái bình nói, ủng có thần nhân chi huyết Lục Tà Phong, công pháp võ kỹ đều trải qua đặc biệt cường hóa, không thể tầm thường so sánh, đồng dạng võ kỹ thi triển đi ra, những người khác liền chống cự đều chống đỡ không được. Chí ít Tô Dạ Cửu Tiêu Thiên Lôi vốn là khắc chế tà tu phương pháp tối ưu pháp bảo, cuối cùng lại không làm nên chuyện gì, liền đã có thể nói rõ cùng nhìn ra một ít chuyện đi ra. Nhưng mà một kiếm này, lại là càng có thần thông năng lực, chỉ là một kiếm, Lục Tà Phong liền đã bị thua. Một kiếm này, thật sự là không thể tưởng tượng, Lục Tà Phong vậy mà bại, thần nhân chi huyết bại, rất nhiều người đến hiện tại cũng không thể tin được, cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, thần nhân chi huyết Lục Tà Phong, vậy mà thua ở một cái bình thường thiên tài trong tay. Tà Phong, ma thủ đường bên trong, thiên ma chủ rất nhanh đứng ra. Rất nhanh nắm lên Lục Tà Phong thân thể, quan sát một trầu thương thế, cái này xem xét, thiên ma chủ sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, Tô Dạ, ngươi ra tay thật đúng là điên rồi a. Tô Dạ không có trả lời, Tiêu Dật Nhiên lại là gọn gàng mà linh hoạt mà nói, thế nào, thiên ma chủ, ngươi còn dự định báo thù sao? Thiên ma chủ cắn răng một cái cửa ải, nhìn xem Tiêu Dật Nhiên cường thế, trong lòng là một điểm biện pháp đều không có. Lục Tà Phong đấu không lại Tô Dạ, hắn chẳng lẽ lại còn có thể đấu qua được Tiêu Dật Nhiên? Chỉ là Tô Dạ một kiếm này, lại xinh xinh đem Lục Tà Phong đánh nửa tàn phế, vẻn vẹn một kiếm này, Lục Tà Phong sợ rằng muốn mấy năm mới có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cái này mấy năm tại một thiên tài mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Động não đều có thể nghĩ ra được. Chúng ta đi, thiên ma chủ giận mà không dám nói gì, dẫn ma thủ đường người rời đi. Chỉ có thể đem ăn cái này xẹp, nuốt vào trong bụng, ha ha, thú vị, Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Thiên Mệnh mắt nhìn cách đó không xa Tô Dạ. Nói ra, hiện tại Tô Dạ đã thủ thắng, Đằng Long, ngươi làm sao đánh giá? Đông Phương Đằng Long xác thực cũng có chút ngoài ý muốn. Tô Dạ vậy mà có thể đánh bại Đông Phương Đằng Long. Bất quá rất nhanh hắn liền nói, không có gì lớn. Chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong có thể đánh bại cái này Lục Tà Phong thiên tài, có thể không phải số ít. Đông Phương Thiên Mệnh lắc đầu, nhưng ngươi phải biết, chúng ta Đông Phương gia tộc bối cảnh cùng lai lịch, chúng ta Đông Phương gia tộc có được đã từng thần nhân truyền thừa bí điển, cùng rất nhiều thánh võ bí tịch, rất nhiều võ kỹ công pháp, tại thái cổ thời kỳ đều có thể kêu nổi danh hiệu đi ra. Lại thêm rất nhiều phong phú tài nguyên, thần nhân chi huyết cố nhiên biến thái, tại những thứ này đỉnh cấp tài nguyên bên dưới xác thực cũng coi như không được cái gì. Có thể ngươi phải biết, Thanh Hà Tông không có nhiều đồ như vậy a. Tô Giả Dung, cũng không phải những cái kia thánh võ bí tịch, Đông Phương Đằng Long nói ra, ta ngược lại thật ra cảm giác đến, chúng ta Đông Phương gia tộc thiên tài thiên phú, muốn xa so với những tư nguyên này quan trọng hơn nhiều. Đông Phương Thiên Mệnh cười cười, không có cùng Đông Phương Đằng Long tranh luận ý tứ, mà là từng bước một hướng phía Tô Giả cùng Thanh Hà Tông mà đi. Từ hôm nay trở đi, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài muốn đổi tên, Cốc Thừa thổn thức không thôi nói. Hải Vương cung nhị vương tử nhìn xem Tô Giả cùng Lục Tà Phong một trận chiến. Thở dài, đánh bại Lục Tà Phong người không phải hắn, mà là Tô Giả. Hắn không nghĩ tới, tại Thánh Dương vực bên trong, hắn sẽ hữu trước đó hàng thứ hai đi đến thứ ba. Bây giờ tiên bảng đệ nhất không hề nghi ngờ lại biến thành Tô Giả. Chúng ta đi thôi, Cốc Thừa dự định rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì. Chờ một chút, Đông Phương gia tộc muốn làm gì? Tô Giả cùng Tiêu Dật Nhiên đứng chung một chỗ, tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Thiên Mệnh dẫn mấy cái Đông Phương gia tộc người đến. Cái này Đông Phương gia tộc người tới tìm hắn đám đến cùng cần làm chuyện gì? Tô Giả ẩn ẩn có thể suy đoán ra một chút. Đông Phương huynh, Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy Đông Phương Thiên Mệnh, chậm rãi nói ra. Đông Phương Thiên Mệnh cười cùng Tiêu Dật Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, đặt Tô Giả trên thân. Tô Giả cung kính nói ra. Bái kiến các vị Đông Phương tiền bối, Đông Phương Thiên Mệnh ôn hòa nói ra, Tô Giả, ta tới đây, là muốn cùng ngươi nói một ít chuyện, Tô Giả nói ra, Đông Phương tiền bối muốn nói gì, Đông Phương Thiên Mệnh mỉm cười, Tô Giả, ta tới đây muốn cùng ngươi nói cái gì, ngươi đại khái cũng có thể đoán ra một chút, mục đích của ngươi ta biết, ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, việc này ta cũng biết, không tệ, Tô Giả không có phủ nhận, đã như vậy, ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đông Phương Thiên Mệnh chậm rãi nói ra, Đông Phương Tố Tuyết cũng không phải như vậy tốt cưới, ta đến chúc mừng ngươi, thu được Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi, bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là bắt đầu, muốn cưới lời nói, liền cứ tới đi, nói xong lúc, Đông Phương Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi, nhìn xem Đông Phương Thiên Mệnh rời đi lúc, Tiêu Dật Nhiên chắp tay mà đứng, trầm ngâm một lát sau nói ra, Tô Giả, ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đông Phương Thiên Mệnh lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn là tại nhắc nhở ngươi, ngươi, xác định còn muốn đi Đông Phương gia tộc. Tô Giả trầm mặc xuống, thực ra không cần Đông Phương Thiên Mệnh nhắc nhở. Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, Đông Phương gia tộc chính là tứ vương thủ, mà Đông Phương Tố Tuyết lại là Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Muốn cưới hắn nói nghe thì dễ, bất quá hắn Tô Giả chuyện quyết định, xưa nay vẫn chưa cải biến, chí ít. Đây là Lục Vô Hằng khi còn sống nguyện vọng, hắn đời này không có là Lục Vô Hằng làm chút gì. Chuyện này, hắn tất phải mà làm theo, nhìn xem Đông Phương Thiên Mệnh rời đi, Tô Giả chậm rãi hướng phía hắn bóng lưng nói ra, trở về nói cho Đông Phương Tố Tuyết, ta Tô Giả, sẽ ở không lâu sau đó đến, nhường nàng chuẩn bị tốt lấy chồng đi. Đông Phương Thiên Mệnh nghe Tô Giả lời nói, quay đầu nhìn Tô Giả một cái, vui vẻ lên, cái này Tô Giả thật đúng là có dũng khí a. Hắn nguyên bản còn đối với Tô Giả có mấy phần coi trọng. Nhưng là hiện tại mà nói, coi như xong, Tô Giả rõ ràng không có gì tự mình hiểu lấy. Đối phương căn bản không biết, đối mặt mình đến cùng là một cái như thế quái vật khổng lồ. Cũng căn bản không biết, Đông Phương Tố Tuyết tại Đông Phương gia tộc bên trong thiên phú và địa vị. Có thể căn bản không phải Tô Giả dễ dàng như vậy nói cưới liền cưới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.